Chủ nhân, tiêu giao giới trong, nhiếp thần vận dụng một cái bảo vật, thời gian gia tốc dưới, cũng không lâu lắm thời gian, Tây Môn Lăng cũng đã tại nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Tây Môn Lăng thực lực rất mạnh, nhưng nhiếp thần dùng mạnh mẽ bảo vật khống chế sau đó hắn muốn thoát ly khống chế, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Nhân vật lợi hại như thế trực tiếp đưa tới cửa, lương gia người tốt ta. Tiêu giao giới bên trong nhiếp thần khắp khuôn mặt là nụ cười, khống chế Tây Môn Lăng, rất nhanh hắn hiểu được Tây Môn Lăng thực lực. Tây Môn Lăng năm đó bại vào Tuyệt Vô Sinh còn có Thái Luyện Thiên chi tay, nhưng sau đó thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, bây giờ đoán chừng cùng Thái Luyện Thiên Tuyệt Vô Sinh bọn hắn tại sàn sàn với nhau. Thái Luyện Thiên hòa Tuyệt Vô Sinh những năm này cũng là có tăng lên rất nhiều, Thái Luyện Thiên, Tuyệt Vô Sinh, Tây Môn Lăng ba người bọn hắn đều có được xung kích vạn giới đế bảng thực lực, bất quá có thể hay không đạt được tốt thứ tự vậy thì khó nói, vạn giới đế bảng tranh cướp, nhiều thời giờ tham gia cường giả đến từ chính bách vạn trở lên vũ trụ. Tây Môn Lăng đi tìm đến các ngươi lương gia tới những cường giả kia, lấy trong bọn họ có gián điệp danh nghĩa đem bọn hắn ngăn cách mở, đem bọn hắn tất cả mọi người tu vi cầm cố mang tới. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Tây Môn Lăng cung kính mà nói, rất nhanh Tây Môn Lăng xuất phát, lấy thực lực của hắn, lấy hắn tại lương gia những cường giả kia bên trong địa vị, giải quyết cái này một cái nhiệm vụ tuyệt đối không có vấn đề. Ảnh đồng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền phi thăng? Còn có, tu vi của ngươi. Nhiếp thần ôm Phượng Ảnh Đồng ngồi xuống nói, hai tay của hắn tự nhiên không thành thật địa vớt lên Phượng Ảnh Đồng cực kỳ mê người thân thể mềm mại. Phu quân, là vì bất tử ma quỷ hoa. Phượng Ảnh Đồng cặn kẽ nói một lần tình huống. Nhiếp thần lần lượt địa được Phượng Ảnh Đồng chấn kinh rồi, hắn trước tiên được Phượng Ảnh Đồng có thể hấp thu bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh kinh đến, sau đó lại bị Phượng Ảnh Đồng sau khi phi thăng thực lực kinh đến, được Phượng Ảnh Đồng ngăn ngắn thời gian nửa năm đạt đến nhất phẩm chúa tể cấp tu vi kinh đến. Cùng Phượng Ảnh Đồng cái này tăng lên tốc độ so với, nhiếp thần cảm giác mình tăng lên tốc độ đúng là quá chậm. Ảnh Đồng, ngươi cái này nhưng đã kích vi phu rồi. Không được không được, vi phu được chấn chỉnh lại một cái phu cương. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt thân thể đặt ở Phượng Ảnh Đồng trên thân thể mềm mại, trong khoảng thời gian ngắn, cảnh xuân vô hạn. Chương 1180, phiền toái tới rồi. Nhiếp minh chủ, ngươi làm sao? Hoàng gia cái kia một cái cho lương gia thông phong báo tin cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Tây Môn Lăng đã đem bọn hắn mang đi qua, bọn hắn đã đến nhiếp thần tiêu giao giới trong, nhiếp thần chính tự tiếu phi tiếu nhìn qua hoàng gia cái này một cường giả. Hoàng gia vậy mới tốt chứ à, tình huống như vậy, rõ ràng vẫn là chấp nhất địa nghĩ muốn đối phó ta. Nhiếp thần khẽ nói, hoàng gia cường giả kia cắn răng nói, nhiếp thần, không phải chúng ta hoàng gia muốn đối phó ngươi, đây là ta ý của cá nhân. Nhiếp thần cười lạnh nói, cá nhân, ta với ngươi cá nhân tựa hồ cũng không có bao nhiêu thù hận, hơn nữa các hạ cảm thấy. Lấy các hạ bây giờ tình huống, có thể tại bổn tọa các loại trước mặt nói dối không bị phát hiện. Hoàng gia trước đó liên hợp đông đảo thế lực vận dụng nhân quả vũ khí đối phó ta, bây giờ vẫn cứ kiên trì không ngừng, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi hoàng gia cẩn thận mà trao đổi một chút. Hoàng gia cường giả kia sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn là bọn hắn hoàng gia đoán chừng, lương gia nếu như cùng nhiếp thần đấu, nhiếp thần tuyệt đối không sống yên lành được, nói không chắc được lương gia diện. Biết Tây Môn Lăng thực lực cực kỳ khủng bố sau đó hoàng gia cái này một cường giả liền càng thêm tin chắc điểm này. Không nghĩ tới vừa tới bên này không đến bao lâu, Tây Môn Lăng cũng đã cắm ở nhiếp thần trong tay. Nhiếp minh chủ, ta hoàng gia còn sẽ có cường giả hạ giới, hội có không ít kiện nhân quả bảo vật, ngươi cũng là có gia thất người, đến lúc đó chúng ta vẫn là ngồi xuống cẩn thận mà hòa đàm tốt. Hoàng gia cường giả kia trầm giọng nói. Nhiếp thần cười gằn, hòa đàm. Vậy phải xem các ngươi hoàng gia đến lúc đó có hay không tư cách cùng bổn tọa hòa đàm rồi. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, một cái hoàng gia cường giả bị hắn cầm giữ lên. Chủ nhân, ca ca đã liên lạc Hồng Mông Chí Tôn giới, đã cùng trong tộc nói rõ, chúng ta cái này mấy ngàn năm bên trong sẽ không trở về Hồng Mông Chí Tôn giới. Tím phức âm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tím xanh in dấu bọn hắn là không thể nào tùy tiện địa liên lạc, bây giờ liên lạc. Trong thời gian ngắn tím xanh in dấu không cách nào nữa một lần liên lạc, kế tiếp chính là khống chế tím xanh in dấu thời cơ tốt, tím phức đã khống chế, chỉ cần khống chế tím xanh in dấu, tử huyết thánh tộc những này hạ giới cường giả, có thể nói liền toàn bộ khống chế, bọn hắn nhưng là sức mạnh cực kỳ mạnh. Chỉ là lấy tím xanh in dấu thực lực, khống chế tím xanh in dấu, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chủ nhân, ca ca mới vừa nói với ta, chúng ta đã khống chế Tây Môn Lăng, ngươi còn có một cái khống chế danh ngạch. Có thể lại khống chế một cái lợi hại cường giả, Thái Luyện Thiên, Tuyệt Vô Sinh, hai người bọn họ khống chế trong đó một cái. Tím Phức truyền âm nói. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, lấy sức mạnh của hôm nay trực tiếp khống chế tím xanh in dấu còn có chút khó khăn, nhưng mà nếu như bọn hắn lại tăng thêm tím xanh in dấu, giải quyết Thái Luyện Thiên hoặc là Tuyệt Vô Sinh trong bọn họ một cái nào đó, cái này chả là không có vấn đề. Hơn nữa tại Thái Luyện Thiên hoặc là Tuyệt Vô Sinh xem ra, đây là lấy Tử Huyết Thánh tộc làm chủ, bọn hắn cho dù muốn sử dụng nhân quả vũ khí, cũng không phải nhắm ngay hắn. Tím Phức, Thái Luyện Thiên sau lưng có Titan thần tộc, Titan thần tộc thực lực rất mạnh, bắt Tuyệt Vô Sinh tốt hơn. Nhiếp Thần đưa tin. Tốt chủ nhân, ta đây rồi cùng ca ca thương nghị xác định. Tím Phức cùng Tím Xanh in dấu thương nghị, đắc tội Titan thần tộc xác thực cũng là một chuyện phiền toái, làm dễ dàng, Thái Thanh in dấu cũng tướng mục tiêu đặt ở Tuyệt Vô Sinh trên người, Tuyệt Vô Sinh là đứng đầu sát thủ, khống chế hắn, phải xử lý một ít mục tiêu cũng thuận tiện. Quân đoàn trưởng, Thanh in dấu đạo hữu, thương nghị cái gì? Nhiếp Thần cùng Tím Xanh in dấu cộng đồng đưa tin, cũng không lâu lắm thời gian, Tuyệt Vô Sinh đã đến, bất quá không phải đến Tím Xanh in dấu nơi đó, là đến Nhiếp Thần đạo phong. Đi ra. Nhiếp Thần cùng Tím Xanh in dấu đồng thời hành động, trong nháy mắt đến mấy chục nửa bước trưởng khống cấp cường giả xuất hiện tướng Nhiếp Thần bọn hắn trô ở đại điện phong khóa lại. Tây Môn Lăng cũng xuất hiện. Tuyệt Vô Sinh biến sắc mặt, quân đoàn trưởng, cái này có ý gì? Tím Phức cười duyên nói, Tuyệt Vô Sinh, Nhiếp Thần chỉ là so với ngươi sớm một ít mà thôi. Ca ca, ta, Nhiếp Thần, Tây Môn Lăng, ngươi cảm giác mình có thể hay không chạy đi? Bây giờ đặt tại trước mặt ngươi hai con đường, điều thứ nhất thần phục, không nên quá trưởng. Thần phục trăm vạn năm thời gian là được rồi, điều thứ hai, chết. Tuyệt Vô Sinh cho mày, Nhiếp Thần bốn người bọn họ thực lực hắn đều là rõ ràng, cùng Nhiếp Thần bốn người bọn họ đánh, tuyệt đối không có thắng khả năng, bốn phía còn có mười mấy nửa bước trưởng khống cấp cường giả đây, Tử Huyết Thánh tộc những kia nửa bước trưởng khống cấp cường giả trả so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả lợi hại. Tím Xanh in dấu cười nói, Tuyệt Vô Sinh, trăm vạn năm không hề dài, ngươi đến thực lực như vậy không dễ dàng, cũng đừng sai lầm. Thanh in dấu công tử, các ngươi ngược lại là thủ đoạn cao cường, rõ ràng trong bóng tối khống chế Nhiếp Thần. Tuyệt Vô Sinh cười lạnh nói. Tím Xanh in dấu cười ha ha, tuy rằng bổn công tử cũng không hề trở thành quân đoàn trưởng, nhưng khống chế Nhiếp Thần, cùng trở thành quân đoàn trưởng cũng không có khác biệt. Tuyệt Vô Sinh, bổn tọa yêu cầu bất tử ma tiêu trái cây, yêu cầu đến lúc đó vạn giới đế bảng tranh đoạt đến chỗ tốt, khống chế ngươi trăm vạn năm cũng là đủ rồi. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào, bây giờ tình huống như vậy. Ngươi vận dụng nhân quả vũ khí cũng không dùng. Vận dụng nhân quả vũ khí, chính mình hẳn phải chết. Tuyệt Vô Sinh cực tốc địa suy tư, trăm vạn năm thời gian xác thực không phải rất dài, nhưng hắn cũng muốn lấy được bất tử ma tiêu trái cây, cũng muốn tranh giành vạn giới đế bảng, tự nhiên không muốn lúc này bị khống chế. Thanh in dấu công tử, ngươi liền xác định như vậy, Nhiếp Thần nhất định đã bị ngươi khống chế. Nếu như không có khống chế xong, có thể hay không các ngươi cho Nhiếp Thần làm áo cưới? Tuyệt Vô Sinh chợt mà nói. Nhiếp Thần giật mình trong lòng, Tuyệt Vô Sinh ra hỏa này, tâm tư kín đáo a. Tím Xanh in dấu ha ha cười nói, Tuyệt Vô Sinh, điểm này bổn công tử tự nhiên là vạn phần xác định. Tím Phức, để Nhiếp Thần gọi chủ nhân. Nhiếp Thần gọi vào đi nha. Tím Phức cười duyên nói. Nhiếp Thần cung kính mà hành lễ nói, chủ nhân. Tuyệt Vô Sinh nói, Thanh in dấu công tử, Nhiếp Thần cái này đều không có quỳ xuống gọi, vậy cũng là đi. Nói không chắc Nhiếp Thần là cố ý lừa các ngươi đây này. Các ngươi đến lúc đó phải về Hồng Mông Chí Tôn giới, chỉ sợ khống chế cường giả, là để Nhiếp Thần khống chế chứ. Các ngươi đối khống chế của hắn năng lực nếu như không đủ, hậu quả ngươi rõ ràng. Tím Xanh in dấu nhìn phía Tím Phức. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng, Tuyệt Vô Sinh giá hỏa này gây sự a. Muội muội, để Nhiếp Thần quỳ xuống, lại để cho Nhiếp Thần học một ít chó sủa, trên đất lộn mấy vòng. Tím Xanh in dấu trong mắt tinh quang lấp lánh nói, biết hoặc tâm thánh sâu độc khủng bố. Trước đó Tím Xanh in dấu cũng không có bất kỳ hoài nghi, nhưng Tuyệt Vô Sinh nói như vậy, Tím Xanh in dấu cũng có một chút hoài nghi. Tốt ca ca. Tím Phức đáp lời. Tím Xanh in dấu nói, lại để cho Nhiếp Thần cũng cho ta dập đầu mấy cái đầu. Tuyệt Vô Sinh nói, Thanh in dấu công tử, Nhiếp Thần bọn hắn Viêm Hoàng vũ trụ trong đó một cái gọi Mia nữ tử nhưng là thập phần đẹp đẽ. Hơn nữa Mia cùng Nhiếp Thần quan hệ vẫn là rất không tệ, người trả ái mộ Nhiếp Thần, không bằng lại để cho Nhiếp Thần tương cái kia một cái Mia kêu đến. Nếu như hắn có thể tự tay hạn chế Mia cởi sạch y phục của nàng đưa cho Thanh in dấu công tử ngươi đùa bỡn, kia đối với Nhiếp Thần khống chế mới là không có vấn đề chút nào. Thanh in dấu công tử, các ngươi phải biết, Nhiếp Thần bây giờ vẫn chỉ là nhất phẩm trung kỳ tu vi của hắn chả sẽ tăng lên, cho dù bây giờ không có vấn đề, đến lúc đó cũng có thể mất khống chế, cho nên đối với Nhiếp Thần khống chế nhất định phải thập phần bền chắc mới được. Tím Xanh in dấu nhẹ nhàng gật đầu, Tuyệt Vô Sinh nói, ngược lại cũng có đạo lý. Nhiếp Thần trong lòng điên cuồng mắng. Tiêu Giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng Hương Lam các nàng là chú ý tình huống bên ngoài, Hương Lăng kinh ngạc nói, "Hương Lam tỷ tỷ, Nghĩa tỷ tỷ cũng đối với sư phụ có ý tứ sao?" Chương 1181, tím xanh in dấu mới yêu cầu. Hương Lam tức giận nói, Hương Lăng, hiện tại cái này là trọng điểm sao? Hương Lăng công chúa le lưới một cái, phượng ảnh đồng sốt sáng mà nhìn qua bên ngoài, lấy nàng đối nhiếp thần hiểu rõ, cái này nhiếp thần chỉ sợ sẽ không tiếp nhận. Muội muội, hướng về nhiếp thần ra lệnh, khiến hắn thi hành mệnh lệnh. Tím xanh in dấu trong mắt tinh quang lấp lánh nói, nghĩa hắn cười nói, đúng là đứng đầu mỹ nữ, gợi cảm mê người, cùng nghĩa phát sinh chút gì, tím xanh in dấu vẫn rất có hứng thú. Tím phức truyền âm cho nhiếp thần, chủ nhân, làm sao bây giờ? Ra lệnh đi. Nhiếp thần truyền âm nói. Tím phức lập khắc hạ mệnh lệnh, tím xanh in dấu, tuyệt vô sinh bọn hắn đều nhìn chằm chằm nhiếp thần, tuyệt vô sinh càng căng thẳng hơn, nếu như nhiếp thần ngoan ngoãn mà thi hành mệnh lệnh, chỉ sợ nhiếp thần liền thật sự được tím xanh in dấu bọn hắn cho khống chế, vậy hắn liền bi kịch rồi. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, tím phức trầm giọng nói, nhiếp thần, đàng hoàng thi hành mệnh lệnh, nhanh đưa tin cho nghĩa làm cho nàng lại đây. Nhiếp thần cũng không hề lập tức thi hành mệnh lệnh, trong mắt hắn vẻ dãy rủa càng thêm lợi hại. Tím xanh in dấu cho mày, tình huống này cũng không quá tốt. Ca, làm sao bây giờ, tựa hồ mệnh lệnh này nhiếp thần hết sức mâu thuẫn, nếu như chúng ta tiếp tục nữa, nhiếp thần có thể mất khống chế. Nhiếp thần đã khống chế Tây Môn Lăng còn lại không ít cường giả, nếu như mất khống chế hậu quả nghiêm trọng. Tím phức có chút khẩn trương truyền âm nói. Tím xanh in dấu sắc mặt âm trầm, hắn truyền âm nói, muội muội, chỉ sợ chúng ta không có thể khống chế nhiếp thần quá lâu, các loại vạn giới đế bảng đi qua, chúng ta sẽ giết hắn. Nhiếp thần trong mắt vẻ dễ rủa để tím xanh in dấu lo lắng, nếu như nhiếp thần tu vi lại tăng lên, đến lúc đó có sai lầm không khả năng. Ca, hiện tại chúng ta chả tiếp tục sao? Tím phức truyền âm nói. Tím xanh in dấu đợi chừng 10 giây, nhiếp thần trong mắt vẻ dễ rủa càng ngày càng mạnh, hắn mới truyền âm nói, để nhiếp thần đình chỉ chấp hành mệnh lệnh này đi. Nhiếp thần, dừng lại, mệnh lệnh này ngươi không cần thi hành. Tím phức vội vàng nói. Là, tiểu thư. Nhiếp thần trong mắt vẻ dễ rủa biến mất không còn tăm hơi, hắn một lần nữa trở nên ổn định lại cung kính mà nói, tím xanh in dấu âm thầm thở dài một hơi, nhiếp thần bây giờ khống chế hơn 100 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bao quát Tây Môn Lăng, nếu như nhiếp thần thoát ly trường khống, đó là thập phần chuyện phiền phức. Thanh in dấu công tử, nhiếp thần cũng không hề thi hành mệnh lệnh, nhiếp thần vẫn là có vấn đề, nói không chắc hắn vừa vặn dáng dấp là giả bộ. Tuyệt vô sinh nói, tím phức nói, ca ca, nếu tuyệt vô sinh nói như vậy, không bằng không cho nhiếp thần khống chế tuyệt vô sinh, ngươi trực tiếp để tuyệt vô sinh trở thành huyết buộc. Tuyệt vô sinh biến sắc mặt, nếu như vậy, vậy thì càng thêm bi kịch. Được nhiếp thần khống chế, trăm vạn năm sau vẫn rất có khả năng đạt được tự do, trở thành huyết buộc, đây chính là cả đời sự tình. Thanh in dấu công tử, nếu như ngươi làm như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi. Ta có không ít nhân quả bảo vật, cũng còn là có thể giết chết thanh in dấu công tử ngươi. Tuyệt vô sinh lạnh giọng nói, tím xanh in dấu nhíu mày. Nếu như có thể để tuyệt vô sinh cường giả như vậy trở thành huyết buộc, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng chỉ sợ tuyệt vô sinh cường giả như vậy cùng hắn liều mạng. Tuyệt vô sinh, có thể trở thành là ca huyết buộc, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Tím phức nói. Tuyệt vô sinh cười lạnh nói, đáng tiếc ta không cảm thấy cái này có những gì vinh hạnh. Tím xanh in dấu híp mắt nói, tuyệt vô sinh, lẽ nào ngươi cảm giác cho chúng ta để ngươi tới, còn có thể ngoan ngoan thả ngươi cách không mở được. Tuyệt vô sinh trong mắt tinh quang lấp lánh. Khả năng này đáng sợ là không có, tím xanh in dấu bọn hắn không có tốt bụng như vậy. Thanh in dấu công tử, nếu như vậy, ta còn là để nhiếp thần khống chế đi, bất quá thời gian nói tốt, chỉ có thể trăm vạn năm. Tuyệt vô sinh trầm giọng nói. So sánh với đó, đây là lựa chọn tốt nhất. Để tím xanh in dấu bọn hắn không chê trăm vạn năm, đây là khả năng, tím xanh in dấu bọn hắn đến lúc đó trở về Hồng Mông Chí Tôn giới rồi, trăm vạn năm bên trong, tím xanh in dấu bọn hắn lại một lần nữa hạ giới khả năng cũng thấp. K. Ngươi thấy thế nào? Tím phức nói. Tím xanh in dấu truyền âm nói, muội muội, ngươi cảm thấy còn có thể lại khống chế nhiếp thần trăm vạn năm sao? Ca, trăm vạn năm chỉ sợ khó khăn, bất quá khống chế 10.000 năm hẳn không có vấn đề, đến lúc đó vạn giới đế bảng tranh cướp đã kết thúc rồi, chúng ta cũng đã quay trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, nên có được chỗ tốt, chúng ta nên cũng đã chiếm được rồi. Tím phức truyền âm nói. Tím xanh in dấu nhíu mày, tuyệt vô sinh nói như vậy rồi. Hắn vào lúc này vẫn còn có chút hoài nghi nhiếp thần. Tím phức, để nhiếp thần tướng nghĩa kêu đến, ta cũng không cần hắn đem nghĩa lột sạch đưa cho ta, để chính hắn tướng nghĩa cho lên. Nghĩa nhưng là đại mỹ nhân như vậy khiến hắn thượng, nếu như hắn còn mạnh hơn liệt mâu thuẫn, ngươi đối khống chế của hắn có vấn đề. Tím xanh in dấu trầm giọng nói. Lời này, tím xanh in dấu cũng không phải truyền âm nói. Tiêu giao giới trong, phượng ảnh đồng các nàng biến sắc mặt, cùng vừa vặn so với, yêu cầu này xác thực thấp rất nhiều. Hơn nữa tím xanh in dấu nói cũng không tệ, nghĩa đại mỹ nhân như vậy, vẫn là ái mộ nhất thần, nếu như nhiếp thần còn mạnh hơn liệt mâu thuẫn, vậy thì tuyệt đối có vấn đề. Ảnh đồng tỷ, làm sao bây giờ, tím xanh in dấu cùng tuyệt vô sinh thực lực đều mạnh lớn, tử huyết thánh tộc cường giả cũng đông đảo, nếu như đánh lên, chỉ sợ phiền phức rất lớn. Hương Lam hấp tấp nói. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, Nghĩa không phải ái mộ phu quân sao. Hương Lam, ngươi và Nghĩa quan hệ tốt, ngươi truyền âm cho Nghĩa hỏi ý kiến hỏi một chút người có nguyện ý hay không, nếu như nguyện ý, để Nghĩa lại đây, đánh lên phu quân nguy hiểm không thấp. Tử huyết thánh tộc cường giả không ít, nếu quả như thật liều mạng, nhiếp thần tử vong cũng không phải là không thể được. Được. Hương Lam ngẩn ra vội vàng nói. Rất nhanh Hương Lam công chúa đưa tin cho Nghĩa, nàng và Nghĩa cặn kẽ nói rồi bên này tình huống. Ta nguyện ý. Nghĩa có phần phát run thanh âm vang lên ở Hương Lam trong đầu. Hương Lam nói, Ảnh Đồng tỷ, Nghĩa cái kia bên trong không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng bĩu môi nói, thiện nghi phu quân người này. Phu quân, lúc này cùng tím xanh in dấu bọn hắn đấu phiền phức rất lớn, ngươi có tử vong khả năng, chúng ta hỏi thăm Nghĩa, Nghĩa nguyện ý, người vào lúc này đang tại lại đây, chính ngươi nhìn xem làm đi. Phượng Ảnh Đồng thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Tím xanh in dấu bọn hắn nhìn qua nhiếp thần, nhiếp thần ánh mắt lộ ra một chút vẻ dãy rủa. Nhiếp thần, có vấn đề sao? Tím Phức trầm giọng nói. Nhiếp thần trong mắt vẻ dãy rủa biến mất không thấy, hắn cung kính mà nói, không có vấn đề. Tím xanh in dấu âm thầm thở dài một hơi, đối với nhiếp thần khống chế tuy rằng không phải 100% bền chắc, nhưng vẫn tính bền chắc, khống chế nhiếp thần vạn năm hẳn không có vấn đề. Cũng không lâu lắm thời gian, Nghĩa đã đến. Nhiếp thần, chuyện gì à? Nghĩa cười duyên âm thanh âm vang lên, người tiến vào bên trong cung điện, nhìn thấy tím xanh in dấu bọn hắn, Nghĩa ngẩn người. Nhiếp thần, nắm lấy Nghĩa. Tím Phức nói. Nhiếp thần trong nháy mắt ra tay, Nghĩa mặc dù có nhị phẩm chúa tể tu vi, nhưng lúc này người chả chưa kịp phản ứng đã bị nhiếp thần cho chế trụ. Nhiếp thần, ta là Nghĩa A, ngươi làm sao vậy? Nghĩa sợ hãi lớn tiếng nói. Tím xanh in dấu lạnh lùng nói, nhiếp thần, cho ngươi nửa canh giờ thời gian, mạnh hơn Nghĩa, đại mỹ nhân như vậy, tiện nghi ngươi rồi. Nhiếp thần nhìn phía Tím Phức. Tím Phức nói, nhiếp thần, ngươi có thể tiến vào chính mình không gian bảo vật trong, ngươi cũng đừng dở trò bị bợm, đó là không lừa được chúng ta. Là. Nhiếp thần mang theo Nghĩa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nghĩa thật không tiện, chuyện này đem ngươi cho cuốn vào. Nhiếp thần cười khổ nói. Ảnh đồng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, trực tiếp cùng tím xanh in dấu bọn hắn cứng đối cứng đi. Ta không chê Tím Phức, Tây Môn Lăng, cường giả đỉnh cao, chúng ta bên này có ba cái, đối đầu tím xanh in dấu, tuyệt vô sinh bọn hắn, hẳn là còn có thể chiếm một ít thượng phong. Nghĩa sâu kín nói, nhiếp thần, ta cứ như vậy cho ngươi chán ghét sao? Tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm to lớn, rõ ràng cũng không muốn cùng ta phát sinh quan hệ. Chương 1182, ta nguyện ý, khống chế tuyệt vô sinh. Nhiếp thần vội vàng nói, Nghĩa, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải như vậy ý tứ, dáng dấp như vậy đối với ngươi mà nói quá không công bình. Nhưng là ta thích. Nghĩa nói, Phượng Ảnh Đồng đối với nhiếp thần trợn tròn mắt nói, phu quân, ngươi cũng đừng trang tránh nhân quân tử, ngươi vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, Nghĩa đại mỹ nhân như vậy nhi đưa tới cửa. Ngươi còn có thể không động tâm sao? Chỉ có một giờ, nắm chặt thời gian. Hương Lam nói, nhiếp thần, tím xanh in dấu cùng tuyệt vô sinh thực lực của bọn họ đều cực kỳ lợi hại. Hơn nữa nếu như đánh lên, chỉ sợ lập tức tin tức liền sẽ truyền ra, biết ngươi khống chế không ít cường giả, chỉ sợ thái luyện thiên các loại không ít cường giả đều sẽ có ý kiến. Đến lúc đó phiền phức liền lớn. Nhiếp thần hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Nghĩa, cự tuyệt nữa, chỉ sợ Nghĩa liền bị thương rất nặng rồi. Nghĩa. Ngươi thật sự nguyện ý không? Nghĩa nhìn Hương Lam một mắt ngượng ngùng nói, ta nguyện ý, khả năng tại ngươi giúp ta tăng cao tu vi sau đó ta liền đối với ngươi có hảo cảm. Nắm chặt thời gian đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn mang theo Nghĩa đã đến tiêu giao giới bên trong một nơi khác, Nghĩa sắc mặt hồng thông thông. Tuy nhiên đã nhất phẩm thực lực, nhưng Nghĩa chưa từng có nam nhân, vậy người trước mắt, thân phận địa vị rất cao, trước đó đối với Nghĩa không thể sinh dục làm chú ý, tại đại gia tộc. Chính thế nếu như không thể sinh ra bé trai nhỏ, như vậy đối với kế thừa gia tộc gia chủ vị trí các loại đều có cực lớn ảnh hưởng. Như Hoàng Vân Cực, nếu như hắn cưới Nghĩa, hắn về sau trở thành hoàng gia gia chủ tỷ lệ không chỉ không sẽ tăng lên, phản mà giảm xuống. Nghĩa, nhiếp thần có một chút chần chờ. Nghĩa chậm rãi bỏ đi y phục của mình, thân thể động lòng người hiển lộ, nhất thời nhiếp thần hô hấp trở nên gấp gáp. Nhiếp thần, đến A. Nghĩa thấp giọng nói, nhiếp thần ám giống một tiếng, hắn nhất thời đánh về phía Nghĩa. Rất nhanh Nghĩa được người đặt ở dưới thân. Bất quá nhiếp thần cũng không hề lập tức giữ lấy Nghĩa, mấy phút trôi qua, tại Nghĩa tình động không ngừng thời điểm, nhiếp thần mới khiến cho Nghĩa biến thành nữ nhân. Một giờ, sóng gió bình tức. Nhiếp thần cùng Nghĩa đến bên ngoài, lấy tím xanh in dấu thực lực của bọn họ, bọn hắn tự nhiên có thể thấy được Nghĩa đã không phải là hoàn bích chi thân, hơn nữa là vừa vặn thất thân. Nghĩa trên mặt còn có một chút nước mắt. Nhiếp thần nữ sắc phương diện chưa bao giờ sang bậy, có thể mạnh mẽ giữ lấy Nghĩa, tạm thời cũng còn là không có vấn đề. Tím xanh in dấu thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt vô sinh, lập tức tự kiềm chế tu vi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tím xanh in dấu ánh mắt bén nhọn rơi xuống Tuyệt vô sinh trên người. Tuyệt vô sinh trầm giọng nói, thanh in dấu công tử, các ngươi yêu cầu phát xuống thiên đạo thệ ngôn, chỉ trăm vạn năm sau đưa ta tự do. Tím xanh in dấu nhíu mày, bất quá trong chốc lát sau hắn vẫn gật đầu một cái, Tuyệt vô sinh thực lực mạnh mẽ, bước Tuyệt vô sinh quá độc ác cũng không được. Rất nhanh tím xanh in dấu, tím phức, nhiếp thần đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Nếu như muốn đạt đến người trưởng không cảnh giới, thiên đạo thệ ngôn vẫn có hiệu quả. Tuyệt vô sinh rất nhanh tự kiềm chế tu vi, sau đó, hắn được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần cũng tiến vào tiêu giao giới trong, thời gian gia tốc dưới, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần khống chế Tuyệt vô sinh, lấy hắn bây giờ tu vi, đây là có thể khống chế cái cuối cùng nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Lấy thực lực của ta, lại tăng thêm Tuyệt vô sinh, Tây Môn Lăng, Tím Phước, bắt tím xanh in dấu hẳn là có thể, chỉ là bây giờ không ít tử huyết thánh tộc cường giả tại bên này, không phải cơ hội tốt. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn để Tuyệt vô sinh đến bên ngoài, rất nhanh Tuyệt vô sinh cùng tím xanh in dấu bọn hắn đều rời khỏi nhiếp thần đạo phong. Thời gian không phải quá lâu, cũng không có chiến đấu chấn động, còn lại cường giả sẽ không hoài nghi gì. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng, Hương Lam, Nghĩa cùng nhau, nhiếp thần biểu hiện có một chút lung túng, âm sai dương kém, rõ ràng như thế đoạt lấy Nghĩa thân thể. Trời đất chứng giám, nhiếp thần trước đó thật không có ý nghĩ như thế, Nghĩa tuy rằng gợi cảm mê người. Nhưng Nghĩa là Hương Lam bạn gái thân, hắn và Hương Lam là có hôn ước, đánh Hương Lam bạn gái thân chủ ý, cái này cũng không quá tốt. Hơn nữa nhiếp thần có Phượng Ảnh Đồng các nàng, Phượng Ảnh Đồng các nàng còn hào phóng điệu tiếp nạp Hương Lam công chúa, nhiếp thần xác thực đối Nghĩa cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhiếp thần, chuyện này ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, có thể đem lần thứ nhất cho người trong lòng, ta cũng thấy đủ rồi. Nghĩa nói, Hương Lam, Ảnh Đồng tỷ, ta cũng không hề cùng các ngươi tranh giành ý tứ, trước đó ta cũng chỉ là ưa thích. Không nghĩ có ý nghĩ như thế. Hương Lam trong lòng thầm than một tiếng, chuyện này người không tốt nói thêm cái gì, nàng là người đến sau, Phượng Ảnh Đồng các nàng có thể tiếp nhận người là tốt lắm rồi. Nghĩa, nói như vậy làm gì đây, chúng ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy nữ nhân, thân thể của ngươi tiện nghi nhiếp thần hắn còn có thể không chịu trách nhiệm hay sao? Phượng Ảnh Đồng nắm chặt rồi Nghĩa thủ nói, vừa vặn thực sự được cảm ơn ngươi Nghĩa, nếu như khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Nghĩa biểu hiện có phần nhăn nhó. Ảnh Đồng tỷ, tư đoán các nàng hội tiếp nhận ta sao? Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, hẳn không có vấn đề vì cái nhà này, phu quân xác thực cũng bỏ ra rất nhiều, phương diện này có lúc, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá phu quân, ngươi cũng chớ làm loạn, đây là bất ngờ, Hương Lam sự tình, Nghĩa sự tình chúng ta có thể tiếp thu, nếu như ngươi ở bên ngoài sảng bậy, đến tiến đợi đừng trách chúng ta trở mặt ta. Nhiếp thần cười láo linh nói, Ảnh Đồng, ngươi hiểu rõ ta là gan nhỏ nhất, lão bà các ngươi để cho ta hướng về đông, ta tuyệt đối không dám đi tây. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng nhau địa cho nhiếp thần một cái liếc mắt. Phu quân, tím xanh in dấu nơi đó ngươi dự định làm sao? Hắn không khống chế, đến lúc đó tuyệt đối là một cái phiền phức. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn khẳng định được khống chế. Vừa vặn là cơ hội không tốt, tử huyết thánh tộc cường giả không ít. Đến lúc đó có thể ẩn thân tại tím phức không gian bảo vật trong, tím xanh in dấu lạc đàn thời điểm, chúng ta liền đem hắn cho khống chế. Ảnh Đồng, ta đã không có thể khống chế tím xanh in dấu rồi, ngươi nhất phẩm chúa tể tu vi, chỉ khống chế tím xanh in dấu một cái, hẳn không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu nói, hẳn là vẫn là có thể. Phượng Ảnh Đồng nhục thân phương diện cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn nàng phương diện kỳ thực cũng không kém, ít nhất so với bình thường nhất phẩm sơ kỳ nhân vật lợi hại, nếu như sử dụng lợi hại bảo vật, tím xanh in dấu không phản kháng, khống chế tím xanh in dấu khẳng định không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng tu vi tăng lên trả rất nhanh. Đến lúc đó tu vi càng cao hơn, tím xanh in dấu muốn thoát ly trưởng khống không có khả năng lắm. Phu quân, Nghĩa vừa vặn thất thân cho ngươi, ngươi tốt nhất cùng một cái Nghĩa đi. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng nói cùng Hương Lam biến mất không còn tăm hơi, Hương Lam trong ánh mắt có một tia tia chờ đợi, Nghĩa cũng đã cùng nhiếp thần xảy ra quan hệ, người bây giờ vẫn không có đây này. Chỉ có Nghĩa ở, nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, trước đó lăn ga giường một giờ, vào lúc này đối mặt Nghĩa, nhiếp thần ngược lại sẽ không lung túng. Nghĩa. Vừa vặn thời gian quá gấp bức bách, chúng ta lại ôn tập ôn tập. Nhiếp thần nói xong ôm Nghĩa cười híp mắt nói, Nghĩa sắc mặt đỏ bừng, nhiếp thần cười ha ha mang theo Nghĩa trong nháy mắt đã đến vừa vặn lăn ga giường trên giường lớn, rất nhanh trong phòng lại một lần nữa vang lên khiến người ta huyết mạch căng phồng thanh âm. Đảo mắt 3 năm qua đi, tím xanh in dấu mới bắt đầu vẫn tương đối có cảnh giác, lo lắng nhiếp thần cũng không hề chân chính bị khống chế, nhưng 3 năm qua không có chuyện phát sinh, hắn cảnh giác rốt cuộc dần dần mà buông xuống. Vốn là không ít thuộc hạ, tím xanh in dấu cũng không có an bài tiến vào bất tử ma quỷ hoa chiếm cư khu vực tìm kiếm, dần dần, tím xanh in dấu phái ra cường giả tăng nhiều. Tím xanh in dấu rõ ràng, bất tử ma quỷ tiêu chủ bao hoa tìm tới, phải là mấy năm qua sự tình rồi, trong này có cực lớn lợi ích. Chủ nhân, ca ca bên người mạnh mẽ thủ hạ đã không có bao nhiêu, hơn nữa vừa vặn đã nhận được một cái cực phẩm nữ nhân, vào lúc này một chỗ. Tím phức truyền âm nói, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, cơ hội rốt cuộc đã tới. Khống chế tím xanh in dấu, tử huyết thánh tộc những cường giả này trên căn bản liền toàn bộ tại nắm trong lòng bàn tay rồi. Chương 1183, chủ hoa hình bóng. Thanh in dấu đại nhân, ngươi. Tím xanh in dấu dưới thân nữ tử kinh hãi điệu kề, người vừa vặn được tím xanh in dấu đoạt lấy thân thể. Nhưng vào lúc này, tím xanh in dấu trong miệng sinh ra răng nanh, hai cái răng nanh thật sâu đâm vào cổ của nàng bên trong, nữ tử trong cơ thể tiên huyết nhanh chóng trôi qua. Như vậy mới là hoàn toàn địa ăn hết ngươi. Tím xanh in dấu cười tiếng vang lên ở nữ tử trong đầu. Máu của ngươi rất mỹ vị. Nữ tử sinh mệnh lực cực tốc địa trôi qua, tím xanh in dấu khuôn mặt lộ ra thỏa mãn vẻ, phát tiết sau đó lại ngon lành mà hút tiên huyết, tại tím xanh in dấu xem ra là vô thượng hưởng thụ. Vâng. Đúng lúc này, âm thanh lớn vang lên, tím xanh in dấu chỗ ở gian phòng đại môn bị người bạo lực địa nổ ra. Ai? Tím xanh in dấu lạnh lùng nói, một giây sau, khá hơn chút cái cường giả tiến vào tím xanh in dấu chỗ ở gian phòng. Nhiếp thần, tuyệt vô sinh, tây môn lăng bọn hắn đều tại, tím phức cũng đang. Tím xanh in dấu trong miệng lộ ra răng nanh, miệng đầy tiên huyết. Cô gái kia còn chưa chết, bất quá tính mạng của nàng lực cực tốc dưới đất hàng. Nhiếp thần âm thầm lắc đầu, cô gái này đã sống không được rồi, người máu trong cơ thể trôi đi nghiêm trọng, đặc biệt là tinh huyết trên căn bản đều trôi mất, đã chi không căng được tính mạng của nàng. Nhiếp thần, ngươi không có bị khống chế. Tím xanh in dấu lạnh giọng nói. Tím xanh in dấu không đốc. Bây giờ tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là nhiếp thần cũng không hề bị khống chế. Về phần tím phức phản bội hắn, cái này tím xanh in dấu tin tưởng sẽ không, huynh muội bọn họ quan hệ giữa rất tốt. Nhiếp thần biểu hiện lạnh nhạt nói, tím xanh in dấu, chúng ta đã liên thủ khống chế khá hơn chút cái cường giả, lời thừa thãi, ta nghĩ không cần ta nói chứ. Lựa chọn thần phục, trăm vạn năm sau đó ngươi là có thể đạt được tự do, không phải vậy ngươi liền sẽ chết. Tím xanh in dấu sắc mặt cực kỳ khó coi nói, nhiếp thần. Ngươi là thoát khỏi khống chế, vẫn là vừa bắt đầu sẽ không có bị khống chế. Nhiếp thần khẽ nói, tím phức hoặc tâm thánh sâu độc tiến vào trong cơ thể ta đã bị ta phát hiện, hoặc tâm thánh sâu độc phản khống chế người, những năm này chả phải đa tạ tím xanh in dấu ngươi giúp đỡ khống chế không ít cường giả, không phải vậy bây giờ ta khống chế cường giả khẳng định không có nhiều như vậy. Tím xanh in dấu nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình những năm này chính là một tên hề. Tuyệt vô sinh, tây môn lăng cường giả như vậy đều là tím xanh in dấu giúp đỡ khống chế. Càng nghĩ càng giận, tím xanh in dấu không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn vừa vặn hút ăn tiên huyết, chính là máu trong cơ thể khuấy động thời điểm. Nhiếp thần ngồi xuống đạm thanh nói, tím xanh in dấu, ngươi không phải là hạ được quyết tâm người chết, cho nên, chủ động một điểm, như thế ngươi còn có bộ mặt một ít. Ca ca, trăm vạn năm mà thôi, cũng không phải rất dài, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thu được tự do. Tím phức mở miệng nói, tím xanh in dấu nhìn phía tím phức, hắn cắn răng nghiến lợi nói, nhiếp thần. Ngươi phát xuống thiên đạo thệ ngôn, trăm vạn năm sau đó nhất định đưa chúng ta tự do. Được. Nhiếp thần thống khoái mà đáp ứng rồi, dưới cái nhìn của hắn, trăm vạn năm thời gian làm dài, đến lúc đó cũng không cần lại khống chế tím xanh in dấu bọn hắn. Rất nhanh nhiếp thần phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Tím xanh in dấu chính mình cầm giữ tu vi, hắn cũng không muốn chết, nhiếp thần nói không sai, hắn cũng không phải hạ được định quyết tâm người chết. Hơn nữa cho dù vận dụng nhân quả vũ khí, tím xanh in dấu cũng không có tự tin nhất định có thể giết chết nhiếp thần. Ảnh đồng, nắm chặt khống chế tím xanh in dấu. Nhiếp thần tướng tím xanh in dấu nhận được tiêu giao giới nửa đường, phượng ảnh đồng gật gật đầu, người sử dụng khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả lợi hại bảo vật, thời gian gia tốc dưới không đầy nửa canh giờ, phượng ảnh đồng làm xong, tím xanh in dấu đã hoàn toàn tại phượng ảnh đồng trong khống chế. Phu quân, từ huyết thánh tộc hạ giới những cường giả kia, có phần là tím xanh in dấu huyết buộc. Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần gật đầu cười nói, cái này ta biết. Cái kia mấy mười mấy cái cường giả bên trong có hơn 10 là tím xanh in dấu cùng tím phức huyết buộc, thực lực bọn hắn ở trong đó đều là khá là lợi hại, cho nên khống chế huynh muội bọn họ, trên căn bản liền khống chế hạ giới hết thảy mười mấy tử huyết thánh tộc cường giả. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, vậy kế tiếp, tiếp tục lại khống chế những khác cường giả sao? Thái luyện thiên na dạng. Nhiếp thần trầm ngâm nói, người ta thực lực hôm nay tạm thời đều chỉ có thể khống chế nhiều như vậy cường giả, để tuyệt vô sinh bọn hắn khống chế, cũng sẽ gia tăng áp lực. Thái luyện thiên cường giả như vậy thực lực mạnh mẽ, chúng ta là không dễ khống chế rồi. Mặt khác thái luyện trời cho ta quan hệ còn có thể, quên đi thôi. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, vậy cứ như vậy đi, tạm thời đối với chúng ta mà nói, tăng lên thực lực bản thân trọng yếu nhất. Nhiếp thần khẽ gật đầu, Ảnh Đồng, kế tiếp mấy năm, ngươi tại tiêu giao giới bên trong bế quan tu luyện, ta đến tìm kiếm chủ hoa. Ngươi hấp thu vô số bất tử ma tiêu sức mạnh, đối với chủ hoa cảm ứng so sánh nhạy bén, nếu như phát hiện chủ hoa ngươi liền nói một tiếng. Được. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Lam Ma vũ trụ bên này, tất cả mọi người rõ ràng tìm tới chủ hoa cần phải cũng liền mấy năm qua sự tình rồi, từng cái cường giả đều cực kỳ nỗ lực. Nhiếp thần một cái quân đoàn trưởng cũng tiến vào bất tử ma quỷ hoa chiếm cứ từng cái khu vực nguy hiểm, chủ hoa khẳng định giấu ở một cái nào đó khu vực nguy hiểm. Quân đoàn trưởng. Bái kiến quân đoàn trưởng. Nhiếp thần lại đến một cái khu vực nguy hiểm, bên này không ít cường giả hướng về nhiếp thần hành lễ, bọn hắn có bị thương không nhẹ. Bất tử ma quỷ hoa thực lực kinh người, cho dù là tổ đội hành động, tại thập phần nguy hiểm khu vực, bị thương cường giả cũng không nhỏ, cũng có một chút cường giả được bất tử ma quỷ hoa diệt sát. Bất quá nói tóm lại, diệt ma quân đoàn thành lập, nhiếp thần không sai quản lý, đến nơi này một bên cường giả vẫn là chết ít rất nhiều, cho nên đối với nhiếp thần một cái quân đoàn trưởng, rất nhiều cường giả vẫn tương đối tôn kính. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu, tìm kiếm chủ hoa mặc dù trọng yếu, bất quá mọi người cũng phải cẩn thận một chút, đừng bạch bạch địa làm mất mạng. Đa tạ quân đoàn trưởng quan tâm. Chúng cường giả cùng nói, nhiếp thần rất nhanh biến mất không còn tăm hơi tiến vào nơi càng sâu. Những năm này may mắn mà có quân đoàn trưởng đại nhân. Đúng vậy à, trước đó gặp phải nguy hiểm kêu cứu, quân đoàn trưởng đại nhân tức khắc điều đến không ít cường giả hỗ trợ, bằng không ta đây hội đã bị chết. Khá hơn chút cái cường giả nghị luận, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ tôn kính. Biến. Tiến vào tương đối sâu, dù cho bây giờ nhất phẩm trung kỳ tu vi, nhân loại hình thái nhiếp thần cũng có chút không chịu nổi, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa trạng thái, sức phòng ngự đại viên mãn trình độ, những bất tử ma đó quỷ hoa tuy rằng ngập trời địa nhào tới công kích, nhưng muốn giết chết nhiếp thần cơ vốn không thể có thể. Đảo mắt thời gian trôi qua chừng 10 ngày, nhiếp thần tại đây một cái khu vực nguy hiểm rất nhiều địa phương đều xoay chuyển, trong thời gian này, hắn cũng gặp phải còn lại một ít lợi hại cường giả. Xem ra cũng không phải tại đây một cái khu vực. Nhiếp thần trong lòng thầm nhủ, hắn nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đi tới mặt khác một cái khu vực nguy hiểm. Nhiếp đại ca, dừng một cái. Vừa vặn ta thật giống cảm ứng được một điểm dị thường. Phượng Ảnh Đồng thanh âm chợt mà vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, Phượng Ảnh Đồng tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, hắn như vậy tìm kiếm đã thời gian 2 năm, trước đó Phượng Ảnh Đồng một mực không có cảm ứng. Ảnh Đồng, cái nào một phương hướng? Nhiếp thần hỏi do, Phượng Ảnh Đồng kết thúc tu luyện, người toàn lực cảm ứng. Vài giây sau Phượng Ảnh Đồng nói, nhiếp đại ca, ngươi phía bên trái một bên đi tới. Nhiếp đại ca, lại hướng phải một chút nhỏ. Được rồi nhiếp đại ca, chính là cái này một cái khu vực, ta cảm ứng được dị thường ở sâu dưới lòng đất. Phổ thông bất tử ma quỷ hoa khẳng định là sinh trưởng ở mặt đất, nhưng là bất tử ma quỷ hoa chủ hoa tàng ở sâu dưới lòng đất, cái này cực kỳ khả năng. Nhiếp thần nhanh chóng sâu xuống lòng đất. Vô số bất tử ma quỷ tiêu dây leo hướng về nhiếp thần quấn quanh đi qua. Những này dây leo so với bình thường dây leo lợi hại hơn rất nhiều. Tình huống như thế, chủ hoa rất có thể là ở bên này. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng cực kỳ. Ảnh Đồng, thông báo tím xanh in dấu đến bên này. Nhiếp thần truyền âm nói, hắn đồng thời truyền âm cho Tuyệt Vô Sinh, Tây Môn Lăng nhóm cường giả. Bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa, nhiếp thần sẽ không khinh thị nó. Hả? Nhiếp thần phát hiện mấy bộ thi thể, cái này mấy bộ thi thể cũng đã chỉ còn dư lại xương, tại trước hắn. Cần phải có cường giả đã phát hiện bên này dị thường, nhưng bọn họ còn không nhìn thấy chủ hoa liền bị giết chết, hơn nữa bọn hắn liền tin tức khả năng đều không có thể truyền đi. Cứu mạng, cứu mạng. Lại thâm nhập rất nhiều, nhiếp thần nghe được tiếng kêu cứu, hắn dựa theo âm thanh truyền tới phương hướng, cũng không lâu lắm, nhiếp thần nhìn thấy mấy cường giả, trong đó thình lình có Thái Luyện Thiên, bọn hắn vào lúc này chu vi đại lượng màu máu dây leo, những này dây leo cực kỳ mạnh mẽ, Thái Luyện Thiên bọn hắn khổ sở chống đỡ lấy. Trước 1184, ba cái trái cây. Thái Luyện ngày thực lực không nghi ngờ chút nào là rất mạnh, bọn hắn cư nhiên bị bất tử ma quỷ hoa gắt gao nhốt lại, nhiếp thần đều khiếp sợ không thôi. Liên Thái Luyện Thiên tình huống của bọn họ, nếu như 3-5 ngày trong thời gian không có cứu viện binh, chỉ sợ bọn họ liền chống đỡ không đi xuống, toàn bộ sẽ chết. Thái Luyện Thiên đạo hữu, các ngươi tại sao vậy? Nhiếp thần thanh âm vang lên ở Thái Luyện Thiên trong đầu, Thái Luyện Thiên nhãn con ngươi trong nháy mắt sáng rõ. Bọn hắn bị bao vây đã một quãng thời gian, một mực khổ sở chống đỡ, nhưng vẫn luôn không có cường giả qua đến giúp đỡ, Thái Luyện Thiên bọn hắn mỗi một người đều đã tuyệt vọng. Nhiếp Thần thanh âm đối với Thái Luyện ngày tới nói, như nghe thấy tiên nhạc. Quân đoàn trưởng, chúng ta đánh giá thấp bất tử ma quỷ Tiêu thực lực, bất tử ma quỷ hoa chủ hoa phụ cận, tụ tập huyết đằng nhiều lắm, những này huyết đằng mỗi một cái đều có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Quân đoàn trưởng, ngươi chớ tới gần, phải gọi càng nhiều hơn cường giả lại đây mới có thể giải quyết bên này phiền phức. Thái Luyện Thiên truyền âm nói. Thái Luyện Thiên, các ngươi hãy nhìn đến chủ bỏ ra. Nhiếp Thần dò hỏi. Thái Luyện Thiên bất đắc dĩ nói, quân đoàn trưởng, chả không nhìn thấy chủ hoa, bất tử ma quỷ Tiêu chủ hoa còn tại càng sâu địa phương. Quân đoàn trưởng, thưởng chi chúng thường lệ, chúng ta vẫn không có khóa chặt, lấy quân đoàn trưởng thực lực của ngươi, đến lúc đó rất có thể phát hiện chủ hoa. Thái Luyện Thiên đưa tin nói cho còn lại mấy cường giả tình huống. Quân đoàn trưởng, chúng ta không có phát hiện chủ hoa, khen thưởng cũng không thuộc về chúng ta. Mặt khác cường giả xuất đạo. Quân đoàn trưởng, chúng ta tuy rằng đến nơi này một bên, nhưng cũng không nhìn thấy chủ hoa, cũng không có tướng chủ Tiêu vào bên này tin tức truyền đi, khen thưởng vẫn phải là quân đoàn trưởng ngài đến lúc đó đi thu được. Cho dù phát hiện chủ hoa, không có tướng chủ Tiêu vào bên này tin tức truyền đi, hoặc là giải quyết chủ hoa, khen thưởng cũng xác thực không thuộc về Thái Luyện Thiên bọn hắn. Bất quá Thái Luyện Thiên bọn hắn vẫn phải là tin tưởng cho thấy điểm này, miễn cho Nhiếp Thần bởi vì những kia khen thưởng không cứu bọn họ rồi. Thái phó quân đoàn trưởng, các ngươi chống đỡ, ta đã thông chi còn lại cường giả đến bên này, các ngươi sẽ không có vấn đề. Nhiếp Thần truyền âm nói. Thái Luyện Thiên bọn hắn có trong lòng thầm than, Nhiếp Thần dĩ nhiên đã thông chi còn lại cường giả, cái kia bên này phát hiện chủ hoa, đến lúc đó chỗ tốt chính là Nhiếp Thần được rồi. Quân đoàn trưởng đại nhân phí tâm. Thái Luyện Thiên bọn hắn tiếp tục chống, cùng trước đó so với, tâm lý của bọn họ áp lực thấp hơn nhiều. Nhận được Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng đưa tin, tím xanh in dấu bọn hắn, Tuyệt Vô Sinh các loại cấp tốc chạy tới, không đầy nửa canh giờ, bọn hắn toàn bộ đến nơi này một bên. Giết! Tím xanh in dấu, Tuyệt Vô Sinh, Tây Môn Lăng các loại cường giả đỉnh cao từng cái lại đây, từng cái huyết đằng nhanh chóng bị hủy diệt, cũng không lâu lắm thời gian, Thái Luyện Thiên bọn hắn được cứu rồi. Quân đoàn trưởng, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thái Luyện Thiên truyền âm cho Nhiếp Thần nói. Thái Luyện Thiên thanh sở, lấy bọn hắn tình huống trước, Nhiếp Thần hoàn toàn có thể làm không biết, chỉ cần chờ vài ngày thời gian, bọn hắn liền sẽ tử vong, đến lúc đó Nhiếp Thần là có thể đạt được không ít bảo vật, không nói những cái khác, Thái Luyện Thiên bọn hắn nhân quả bảo vật liền có không ít kiện. Cái này là cực kỳ hấp dẫn cực lớn, nhưng là đối mặt cái này mê hoặc, Nhiếp Thần lựa chọn là cứu bọn họ, mà không phải trơ mắt mà nhìn bọn hắn đi chết thu được chỗ tốt của bọn họ. À, chúng ta nhưng cũng là diệt ma quân đoàn người, ta lấy tư cách quân đoàn trưởng, mọi người gặp nguy hiểm, cứu mọi người cũng là việc nên làm. Nhiếp Thần truyền âm nói. Thái Luyện Thiên thật sâu nhìn Nhiếp Thần một mắt, hắn không có nói thêm nữa, thế nhưng Nhiếp Thần cái này ân cứu mạng, hắn ghi vào trong lòng. Quân đoàn trưởng, chúng ta tiêu hao sức mạnh quá nhiều, tạm thời không có sức mạnh rồi, không biết có thể hay không tại quân đoàn trưởng không gian của ngươi bảo vật nghỉ tay chỉnh một phen. Thái Luyện Thiên đạo. Lấy Nhiếp Thần thực lực của bọn họ, Thái Luyện Thiên thanh sở, giải quyết bất tử ma quỷ Tiêu chủ hoa, cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi, hắn tuy rằng còn có thực lực không yếu, nhưng không muốn lúc này cùng Nhiếp Thần bọn hắn tranh giành chỗ tốt rồi. Được. Nhiếp Thần gật gật đầu, Thái Luyện Thiên mấy người bọn hắn cường giả trong nháy mắt toàn bộ đã đến tiêu giao giới bên trong. Nhiếp đại ca, những kia huyết đằng hàm chứa lực lượng cường đại, chúng nó đối với ta hữu dụng. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Nhiếp Thần thu rồi mấy cây huyết đằng đến tiêu giao giới trong. Phượng Ảnh Đồng thử hấp thu trong đó sức mạnh, xác thực có thể hấp thu, hơn nữa huyết đằng bên trong sức mạnh không thể so với người trước đó hấp thu huyết hoa bên trong sức mạnh yếu. Được. Tất cả mọi người nghe, huyết đằng chặt đứt cho ta thu sạch lên, không muốn hủy diệt rồi. Nhiếp Thần truyền âm nói. Tím xanh in dấu bọn hắn từng cái tại Nhiếp Thần khống chế của bọn hắn trong, Nhiếp Thần mệnh lệnh, tím xanh in dấu bọn hắn tự nhiên ngoan ngoan chấp hành. Đại lượng huyết đằng bị chém đứt sau đó được cất đi, các loại Phượng Ảnh Đồng tu vi củng cố được. Những thứ đồ này đến lúc đó còn có thể để Phượng Ảnh Đồng thực lực nhanh chóng đi tới. Phượng Ảnh Đồng bây giờ vẫn chỉ là nhất phẩm sơ kỳ, tu vi của nàng càng mạnh hơn, thực lực hội khủng bố rất nhiều. Một ngày, hai ngày. Thời gian dần dần đi qua, Nhiếp Thần bọn hắn một đường giết tới dưới nền đất cực sâu địa phương. Càng đến nơi sâu xa, huyết đằng, huyết căn các loại càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà Nhiếp Thần bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng lợi hại cường giả, những kia huyết đằng huyết căn các loại cũng chỉ có thể được Nhiếp Thần bọn hắn không ngừng chặt đứt thu hồi. Nhiếp đại ca, bên trái một chút. Nhiếp đại ca, chủ hoa lại rời về phía bên phải một ít. Tiêu giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng không ngừng chỉ vào phương hướng, bất tử ma quỷ Tiêu chủ hoa không ngừng bỏ chạy, nhưng vẫn là được Nhiếp Thần bọn hắn không ngừng tiếp cận. Người chạy không thoát. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, Hắn và chủ tiêu khoảng cách rốt cuộc tiếp cận đến không đủ 10 km, rất nhiều máu đằng huyết căn nội bộ, Nhiếp Thần phát hiện một đóa lớn chừng miệng chén huyết hoa, cái này một đóa hoa máu so với bình thường bất tử ma quỷ phí quá nhiều rồi, nó liền là bất tử ma quỷ hoa chủ hoa. Ba cái trái cây. Nhiếp Thần trong lòng kích động, phát hiện chủ hoa đồng thời, Nhiếp Thần cũng phát hiện bất tử ma quỷ hoa dây leo phía trên ba cái trái cây, chúng nó đều có người trưởng thành to bằng nắm tay, toàn thân huyết hồng, hàm chứa kỳ diệu sức mạnh. Bất tử ma quỷ tiêu trái cây ăn, có thể đột phá quy tắc cực hạn. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không đột phá quy tắc cực hạn, vậy còn phải xem ăn tươi cường giả bản lĩnh. Giết. Phát hiện bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa, phát hiện bất tử ma quỷ tiêu trái cây, Nhiếp Thần bọn hắn liều mạng mà giết hướng về phía trước. 9 km, 8 km, 7 km. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, tử huyết thánh tộc một ít trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, bọn hắn cũng không hề được Nhiếp Thần bọn hắn trực tiếp khống chế. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết tím xanh in dấu tím phức bọn hắn được Nhiếp Thần cho không chế. Quân đoàn trưởng, ba cái trái cây phân phối thế nào? Tím xanh in dấu âm thanh vang lên. Tuy rằng tím xanh in dấu được Nhiếp Thần bọn hắn không chế, thế nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Nhiếp Thần trầm giọng nói, ba cái trái cây, bổn tọa một cái, mọi người không có ý kiến chứ? Tím xanh in dấu phó quân đoàn trưởng một cái, Tuyệt Vô Sinh phó quân đoàn trưởng một cái đi. Thái Luyện Thiên tại Nhiếp Thần không gian bảo vật trong. Ở đây chính là tím xanh in dấu Tuyệt Vô Sinh hai người bọn họ phó quân đoàn trưởng, Nhiếp Thần nói như vậy, ai có thể có ý kiến, ai dám có ý kiến. Được. Có thể. Không ít cường giả mở miệng. Tiêu Giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng Hương Lam công chúa nghĩa các loại ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, Tuyệt Vô Sinh cùng tím xanh in dấu đều là được Nhiếp Thần khống chế, bọn hắn một người một cái, Nhiếp Thần một cái kia chính là nói, ba cái bất tử ma quỷ tiêu trái cây toàn bộ Nhiếp Thần. Chư vị. Bổn tọa phát hiện tướng mọi người kêu đến, bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa, do bổn tọa diệt vong, mọi người không có ý kiến chứ? Nhiếp Thần nói, tím xanh in dấu, Tuyệt Vô Sinh bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Còn lại cường giả, có ngược lại là có một chút ý kiến, nhưng lúc này cũng không có mở miệng, Nhiếp Thần phát hiện tướng mọi người kêu đến, cái này không tật xấu. Mọi người yên tâm, mọi người đều xuất lực, đến lúc đó chỗ tốt cũng không thiếu được mọi người. Nhiếp Thần lại nói một câu, những kia có ý kiến. Vào lúc này trong lòng cũng thư thản. Quân đoàn trưởng, liền nghe lời ngươi đi. Ta không ý kiến. Tím xanh in dấu cùng Tuyệt Vô Sinh mở miệng nói. Lại 10 phút trôi qua, dây leo gì gì đó chỉ sót lại một chút. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới hấp lực cường đại tác dụng đã đến ba cái bất tử ma quỷ tiêu trái cây mặt trên. Nhất thời, bất tử ma quỷ tiêu ba cái trái cây toàn bộ bóc ra tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chương 1185, bụi bầm lăng xuống. Ầm ầm ầm. Bất tử ma quỷ hoa liều mạng mà dãy rủa, nhưng mà không có dùng, nó đã là cường cung cuối cùng. Nếu để cho cái này bất tử ma quỷ hoa sống thời gian dài hơn, nó sẽ càng mạnh, bây giờ thực lực của nó chống cự không được Nhiếp Thần bọn hắn. Quân đoàn trưởng, ra tay diệt nó đi. Quân đoàn trưởng ra tay đi. Tuyệt Vô Sinh các loại mở miệng, trong nháy mắt, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa bên trong bắn ra phi đao, trong nháy mắt, phi đao xuyên qua bất tử ma quỷ hoa chủ hoa phía dưới. Bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa nhất thời cùng dây leo thoát ly, nó nhanh chóng trở nên khô héo, bất quá bất tử ma quỷ hoa chủ hoa bên trong sức mạnh đúng là không có trôi qua bao nhiêu. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất tử ma quỷ tiêu chủ bao hoa hắn nhận được tiêu giao giới trong, còn lại vẫn không có bị thu hồi tới dây leo cũng toàn bộ bị hắn cất đi. Chủ hoa giải quyết. Lam ma vũ trụ trồn đại lục, bất tử ma quỷ hoa như kim chiếm cứ khu vực rất lớn, theo chủ hoa diệt vong. Trồn trên đại lục vô số bất tử ma quỷ hoa nhanh chóng diệt vong, dây leo cũng cực tốc địa khô héo, nhưng kia phổ thông dây leo bên trong cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Chết rồi. Chủ hoa giải quyết xong. Không biết là ai giải quyết. Cường giả như vậy, rất nhiều cường giả nhất thời rõ ràng, đây là chủ hoa diệt vong. Bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa vong, chủ tiêu tốn phân đi ra là bất tử ma quỷ hoa hội toàn bộ diệt vong, hết thể vị diện, hết thể vũ trụ toàn bộ như thế. Chư vị, thanh in dấu công tử. Tuyệt Vô Sinh đạo hữu, thu đi. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong lấy ra hai viên trái cây, tím xanh in dấu bọn hắn lập tức thu rồi, nhưng bọn họ nhưng sẽ không ăn, cái này tại trong tay bọn họ chuyển một cái, đến lúc đó vẫn phải là trở về Nhiếp Thần trong tay. Đa tạ quân đoàn trưởng. Tím xanh in dấu cùng Tuyệt Vô Sinh đồng thanh nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, bất tử ma quỷ hoa đã giải quyết xong, diệt ma quân đoàn đến lúc đó cũng là giải tán, ta cũng sẽ không là mọi người quân đoàn trưởng rồi. Tuyệt Vô Sinh cười nói. Tạm thời hay là chúng ta quân đoàn trưởng, chúng ta rời đi đi, bất tử ma quỷ hoa giải quyết, cũng phải thông cáo thiên hạ. Đi. Nhiếp Thần bọn hắn nhanh chóng rời đi, nửa giờ không tới, nhiếp thần bọn hắn là đến tụ tập đại lượng bảo vật thưởng trì vị trí. Nơi này đã tụ tập đại lượng cường giả. Không chỉ là nửa bước trường khống, nhất phẩm chúa tể cấp cường giả, nhất phẩm chúa tể trở xuống cũng có rất nhiều cường giả đến nơi này một bên. Quân đoàn trưởng đến rồi. Ba vị phó quân đoàn trưởng cùng quân đoàn trưởng đồng loạt tới, nói không chắc chủ hoa là bọn hắn giải quyết. Không ít cường giả nghị luận, Thái Luyện Thiên Chi trước tại nhiếp thần tiêu giao giới bên trong, vào lúc này đã đến bên ngoài, thương thế của hắn đã khôi phục không ít. Nhiếp thần bọn hắn bay đến trên đài cao, nhất thời bên này tụ tập lượng lớn cường giả yên tĩnh lại. Chư vị, mọi người cũng đều biết, bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa đã giải quyết. Nhiếp thần cất giọng nói, tiếng nói của hắn xa xa mà truyền ra ngoài. Chủ hoa bổn tọa phát hiện, kêu lên ba vị phó quân đoàn trưởng bọn hắn, thuận lợi diệt sát bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa. Tím xanh in dấu cùng tuyệt vô sinh, Thái Luyện Thiên lúc này cũng mở miệng, xác nhận nhiếp thần nói tới. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, nghị luận chủ nếu không chết ma quỷ hoa trái cây, còn có chính là cái kia to lớn thưởng chỉ rồi. Nhiếp thần ấn ấn tay, rất nhanh đại lượng cường giả lại một lần nữa an tĩnh. Chư vị, bất tử ma quỷ tiêu trái cây tổng cộng đã nhận được 3 cái, bổn tọa một cái, tím xanh in dấu, tuyệt vô sinh hai vị phó quân đoàn trưởng một người một cái. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua đại lượng cường giả, hắn nói như vậy, không có gì cường giả biểu thị ý kiến, bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa không phải là bọn hắn diệt, hơn nữa, nhiếp thần, tím xanh in dấu, tuyệt vô sinh thực lực của bọn họ đều cực cường, bọn hắn một người, ai dám nhiều lời. Quân đoàn trưởng, bất tử ma quỷ tiêu trái cây, chúng ta liền không nói thêm cái gì, cái này thưởng chỉ quân đoàn trưởng trước đó để mọi người thành lập. Bây giờ quân đoàn trưởng phát hiện chủ hoa, làm sao có một loại được xáo lộ cảm giác. Sẽ không quân đoàn trưởng cũng sớm đã phát hiện bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa chứ. Âm thanh quái gở vang lên, bất quá thanh âm này là từ bốn phương tám hướng vang lên, dù cho lấy nhiếp thần tím xanh in dấu thực lực của bọn họ, cũng khó có thể phán đoán cái này nói chuyện là ai. Quả thật có khả năng như vậy. Nếu chỉ có vậy, đó cũng không quá tốt. To lớn thưởng trì mê hoặc là cực lớn, lúc này không ít âm thanh âm vang lên. Bọn hắn nói chuyện cũng dẫn tới không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ hoài nghi. Nhiếp thần trầm giọng nói, có phần đạo hữu có như vậy hoài nghi, bổn tọa có thể lý giải, cho nên một cái thưởng trong ao bảo vật, lần này tham dự diệt sát chủ tiêu cường giả, người người có phần. Bổn tọa chỉ được trong đó 1/4, hơn nữa, cái này 1/4 bảo vật, bổn tọa dùng cho thành lập một cái quỹ từ thiện, chuyên môn dùng cho viện trợ lần này bởi vì bất tử ma quỷ hoa chịu khổ dân thường. Quân đoàn trưởng nhân nghĩa. Ai dám lại chê trách quân đoàn trưởng, cái kia chính là cùng chúng ta Lam Ma vũ trụ tất cả cường giả là địch. Quân đoàn trưởng động tác này rất tốt. Vô số cường giả mở miệng, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ kính nể, nhiếp thần diệt chủ hoa, không nói toàn bộ, nhiếp thần nắm 1/4 khẳng định không có vấn đề, cái này 1/4 chỗ tốt đã rất lớn, nhân quả vũ khí liền có chừng 10 kiện. Nhiều như vậy bảo vật, không phải ai đều có quyết đoán lấy ra. Ba vị phó quân đoàn trưởng, còn lại bảo vật, các ngươi phân phối đi. Nhiếp thần nói, Thái Luyện Thiên hít sâu một hơi nói, quân đoàn trưởng, lần này ta xuất lực không phải rất nhiều, chỗ tốt này ta liền không cầm. Chính mình cũng là bị nhiếp thần bọn hắn cứu, lấy Thái Luyện ngày kiêu ngạo, những chỗ tốt này hắn thật không tiện nắm. Nhiếp thần cười cười nói, Thái Luyện Thiên phó quân đoàn trưởng, các ngươi lần này cũng là xuất lực không ít, không nên tự ti, chỗ tốt cũng sẽ có một phần của các ngươi. Như thế cái kia liền cảm ơn quân đoàn trưởng rồi. Thái Luyện Thiên bên cạnh một cường giả nói, Thái Luyện Thiên gật gật đầu. Mới vừa nói chuyện cái kia một cường giả cũng là bọn hắn Titan thần tộc cường giả, thân phận địa vị cũng là không thấp, nếu mở miệng, Thái Luyện Thiên cũng không tiện lại trì hoãn. Chỉ là, Thái Luyện Thiên cảm thấy, thiếu nợ nhiếp thần ân tình lại càng nhiều hơn một chút, nhiếp thần nói như vậy, không chỉ là bảo vật chỗ tốt, hắn còn có thể đạt được không ít công đức. Tím xanh in dấu, tuyệt vô sinh, Thái Luyện Thiên bọn hắn rất nhanh thương nghị phân phối bảo vật, lần này không có ai lại chít chít méo mó rồi, nhiếp thần bọn hắn phân ra chỗ tốt, lại có ý kiến. Cái kia chính là đồng thời đắc tội nhiếp thần bọn hắn vài phe thế lực rồi, không ai ngu như vậy. Chư vị, cái nào vũ trụ lần này bởi vì bất tử ma quỷ hoa gặp tai họa rồi, cái kia một cái vũ trụ cường giả lưu một cái, thương thảo một cái quỹ từ thiện sự tình, số tiền kia không ít, khi nhìn chúng nó có thể hoa đến từng nơi. Nhiếp thần cất giọng nói, không ít cường giả gật đầu. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm cười nói, chư vị, diệt ma quân đoàn bởi vì bất tử ma quỷ hoa mà hình thành, bây giờ bất tử ma quỷ hoa giải quyết. Ta đây một cái quân đoàn trưởng cũng làm chấm dứt. Diệt ma quân đoàn đến đó liền giải tán, nhưng là hy vọng mọi người niệm lần này cộng đồng chiến đấu, về sau có mâu thuẫn, tận lực hòa bình giải quyết. Mặt khác, xin cho nhiếp một điểm nào đó tư tâm, cho thế lực của mình đánh một cái miếng quảng cáo. Nhiếp mỗi tại Viêm Hoàng Vũ Trụ sáng lập một cái thế lực gọi Hoàng Kim Chiến Minh, Hoàng Kim Chiến Minh chỉ hấp thu đạt đến tam phẩm chúa tể cường giả gia nhập, chư vị nếu như không có gia nhập thế lực cường đại, lại có phương diện này ý nghĩ, không ngại suy nghĩ một chút chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh. Nhiếp Mộ bây giờ nhất phẩm trung kỳ tu vi, hóa thành quỷ hỏa thời điểm, công kích phòng ngự vân. Vân cũng là lớn viên mãn cấp bậc, hiện tại lại đạt được bất tử ma quỷ tiêu trái cây, đến lúc đó vẫn có không nhỏ có thể đột phá cực hạn, mọi người nếu như gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, hẳn là so sánh lựa chọn sáng suốt. Chương 1186, tham kiến minh chủ. Nhiếp minh chủ, tự coi như ngươi không nói, ta cũng là muốn gia nhập Nhiếp minh chủ ngươi khai sáng thế lực. Có nửa bước trưởng không cấp cường giả lớn tiếng nói. Thêm vào bổn tọa, Nhiếp minh chủ trước đó cứu bổn tọa tính mạng, bổn tọa tuy rằng tiêu giao quen rồi, nhưng gia nhập Nhiếp minh chủ khai sáng thế lực không thành vấn đề. Một cái khác nửa bước trưởng không cấp cường giả mở miệng cười. Thời gian một giây đi qua, rất nhiều cường giả đứng dậy, những cường giả này có một phần tự nhiên là trước đó đã sớm trong bóng tối được Nhiếp thần khống chế, còn có một phần có trước Nhiếp thần cũng không hề khống chế. Có cường giả bị Nhiếp thần ân huệ, có cường giả bản thân cũng không có gia nhập lợi hại thế lực, Nhiếp thần thuyết phục bọn hắn. Nhiếp thần thực lực hôm nay vốn là mạnh mẽ, hơn nữa tu vi càng cao hơn đến lúc đó rất có thể càng mạnh hơn, Nhiếp thần đột phá quy tắc cực hạn cũng không phải là không thể được. Hơn nữa vào lúc này không ít cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, những cường giả kia gia nhập đối với không ít cường giả tới nói cũng là một loại kích thích. Ngăn ngắn gần 10 phút, mở miệng muốn gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh nửa bước trưởng khống cấp cường giả liền có trên 100 cái, nhất phẩm chúa tể 8, 900 cái, 2-3 phẩm cấp bậc cường giả đương nhiên càng nhiều. Đây là Nhiếp thần không để cho một ít khống chế cường giả nhảy ra, bằng không tuyệt vô sinh, tím xanh in dấu như vậy cũng nhảy ra, gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả hội càng nhiều. Cũng còn tốt trước đó đã nhận được quân đoàn trưởng vị trí, bằng không làm sao có chỗ tốt như vậy. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tím xanh in dấu, thái luyện thiên các loại không ít cường giả lúc này cũng công khai nhận người, nhưng cùng Nhiếp thần nơi này chiêu đến dạng người so với, bọn hắn chiêu đến ít người nhiều lắm. Chư vị, đa tạ mọi người coi trọng, như vậy đi, Nhiếp Mộ lấy thêm ra một chút chỗ tốt hồi báo mọi người. Phàm là gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đến lúc đó có thể đồng thời lấy ra 10 cái nhân quả vũ khí, mọi người nếu như không có nhân quả vũ khí, đến lúc đó đều có cơ hội lấy được nhân quả vũ khí. Số may thậm chí có thể đánh vào không chỉ một kiện nha. Phàm là gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh 1-2 phẩm cường giả, đến lúc đó cũng có thể đồng thời lấy ra 10 cái nhân quả vũ khí, tam phẩm cường giả không thích hợp sử dụng nhân quả vũ khí, đến lúc đó sẽ lấy ra đến giá trị 3 cái nhân quả bảo vật những vật khác, cùng mọi người rút thưởng. Nhiếp thần lời nói này lối ra, nhất thời không ít cường giả con mắt trừng lớn, đây là trần trụi địa mê hoặc mọi người gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh A. Cái này hứa hẹn nhưng là 23 kiện nhân quả vũ khí. Vô cùng bạo tay. Nhiếp minh chủ, ngươi đến lúc đó có thể lấy ra nhiều như vậy bảo vật. Có cường giả mở miệng nói. Nhiếp thần khẽ mỉm cười, như đến bên này trước đó, hắn đương nhiên không thể lấy ra, nhưng ở bên này hắn trong bóng tối trưởng khống cường giả liền có thật nhiều, không bỏ ra nổi hơn 20 kiện nhân quả vũ khí. Đùa giỡn. Những khác cường giả không nói, cũng chỉ là tuyệt vô sinh một cái, lấy ra hơn 20 kiện nhân quả vũ khí liền không có vấn đề, hắn từng tới đại lượng vũ trụ. Ám sát qua không ít lợi hại cường giả, những cường giả kia có thật nhiều có nhân quả vũ khí, có còn không hết một cái. Vị đạo hữu này nói như vậy, vậy coi như coi thường bổn tọa rồi. Nhiếp thần cười nói. Nói xong, Nhiếp thần vung tay lên, hơn 20 kiện nhân quả bảo vật ở trước mặt của hắn xuất hiện, mỗi một kiện nhân quả bảo vật đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Không ít cường giả hô hấp đều có chút dồn dập. Nhiếp thần có thể lấy ra nhiều như vậy nhân quả vũ khí, cũng không đại biểu nhân quả vũ khí chính là lớn cải trắng rồi. Ở đây phần lớn cường giả đều không có nhân quả vũ khí, thậm chí ở đây nửa bước trưởng khống cấp cường giả, có không ít cũng không có nhân quả vũ khí. Hơn nữa có nửa bước trưởng khống cấp cường giả mặc dù có nhân quả vũ khí, nhưng rất có thể chỉ có một kiện. Chỉ muốn gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, đến lúc đó là có thể tham dự rút thưởng, tự có khả năng đánh vào nhân quả vũ khí, chuyện này đối với rất nhiều cường giả đều có rất lớn sức mê hoặc. Đại ca, chúng ta gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh sao? Hoàng Kim Chiến Minh đã kinh nhiều như vậy cường giả. Nhiếp minh chủ thực lực mạnh mẽ, gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Gia nhập đi, đến lúc đó hơn 100 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả rút 10 cái nhân quả bảo vật, hai người chúng ta có không nhỏ tỷ lệ đạt được. Ừm. Thương nghị tốt hai người nửa bước trưởng khống cấp cường giả lập tức đứng dậy, bọn hắn đã đến gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả chỗ ở khu vực. Cùng hai cái này nửa bước trưởng khống cấp cường giả đồng dạng lựa chọn còn có không ít. Bảo vật kích thích, lại để cho không ít cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Sau nửa giờ, gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh nửa bước trưởng khống cấp cường giả đạt đến 150 đến, nhất phẩm cường giả đạt đến 1034, nhị phẩm cường giả có hơn ngàn. Hơn nữa, những cường giả này phía sau bọn họ vẫn có một ít cường giả, người nhà của bọn họ bằng hữu, đến lúc đó khả năng cũng sẽ gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, rất có thể đến lúc đó gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh nửa bước trưởng khống cấp cường giả đột phá 200. Chư vị, đa tạ mọi người xem trọng, về sau có ý nghĩ như vậy, cũng có thể đi tới Viêm Hoàng Vũ Trụ. Nhiếp Thần nói, Lam Ma Vũ Trụ có mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, trong đó một cái lao giả mở miệng nói, Minh Chủ, đi tới Viêm Hoàng Vũ Trụ phiền phức không ít, Minh Chủ có thể tại Lam Ma Vũ Trụ bên này thiết lập một cái Hoàng Kim Chiến Minh phân bộ, đến lúc đó muốn gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, cũng có thể tới trước bên này gia nhập, đương nhiên, về sau khẳng định bái kiến Minh Chủ. Nhiếp Thần nhìn phía cái kia một ông già cười nói, hình lao nói cũng có đạo lý, không thành vấn đề, cái kia ở này một cái thiết lập một cái phân bộ, về sau bổn tọa cách một quãng thời gian sẽ đến bên này một chuyến, hình lao, cái kia bên này liền làm phiền ngươi phụ trách tốt. Minh Chủ yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực. Cái kia một ông già trịnh trọng nói, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hâm mộ, lao giả này lần này thân phận địa vị nhưng là tăng lên rất nhiều, Lam Ma Vũ Trụ, thân phận địa vị của hắn về sau liền cao nhất. Không ít những cường giả kia cũng biết, cái này không phải có thể tùy tiện tranh thủ được, cái kia một ông già những năm này vốn là hết sức kiên trì nhất thần. Chư vị, mọi người chúng ta đồng loạt tham kiến Minh Chủ đi. Hình lao đạo. Được. Còn lại rất nhiều cường giả gật đầu. Một giây sau, 150 đến nửa bước trưởng khống cấp cường giả, 1.34 nhất phẩm chúa tể, mấy ngàn nhị phẩm chúa tể, còn có càng nhiều tam phẩm chúa tể toàn bộ quỳ xuống, tu luyện giới quy củ, cái này lần thứ nhất, bọn hắn khẳng định được ngày nghỉ thấy. Tham kiến Minh Chủ. Hơn một vạn cường giả đồng thanh nói, bọn hắn mỗi một cái đều là người rất lợi hại vật, như thế đồng loạt túi chào, Nhiếp Thần có thể tinh tường cảm giác được của mình thế đã nhận được tăng lên cực lớn. Thế tăng lên cực lớn, lại tăng thêm lần này giải quyết bất tử ma quỷ tiêu vấn đề, nhất định sẽ đạt được lượng lớn công đức. Nhiếp Thần biết mình đến lúc đó xung kích đến nhất phẩm hậu kỳ khẳng định không có vấn đề, hỗn độn chí tôn công cảnh giới rất có thể cũng sẽ có không nhỏ tiến bộ. Chư vị xin đứng lên. Nhiếp Thần giơ tay lên nói, hắn trong lúc phất tay, hứa thật lợi hại cường giả đều có thể thấy được Nhiếp Thần thế đã nhận được tăng lên cực lớn. Tạ Minh Chủ. Hơn một vạn cường giả lại một lần nữa đồng thanh nói, âm thanh vang động trời địa. Chúc mừng Nhiếp Minh Chủ, Hoàng Kim Chiến Minh thực lực biểu thăng. Nhiếp Minh Chủ, chúc mừng chúc mừng. Còn lại rất nhiều cường giả mở miệng nói, Hoàng Kim Chiến Minh thực lực như vậy, ở đây từng cái thế lực, muốn cùng Nhiếp Thần kéo kéo quan hệ cũng không ít. Cho dù không muốn cùng Hoàng Kim Chiến Minh nhiều thân cận, vào lúc này cũng sẽ nói mấy câu khách khí. Cảm tạ chư vị. Nhiếp Thần chắp tay cười nói, lần này đến Lam Ma Vũ Trụ, đúng là kiếm bộn rồi, đến lúc đó đi trở về, Hoàng Kim Chiến Minh mực nôn trưởng lão bọn hắn chỉ sợ con mắt cũng phải trường ra ngoài. Trong đám người, Hoàng gia, Thiên Đạo Tông một ít cường giả tụ tập cùng nhau, Hoàng gia lão tổ, Thiên Đạo Tông lão tổ các loại biểu hiện hết sức phức tạp. Đến bên này, Hoàng gia lão tổ, Thiên Đạo Tông lão tổ các loại cũng là tự tin tràn đầy. Nhưng ở bên này bọn hắn đã kích nặng nghề không nhỏ. Bây giờ Hoàng Kim Chiến Minh nhiều như vậy cường giả gia nhập, càng làm cho bọn hắn chịu đến tấn công dữ dội. N. Chương 1187, Nhiếp Thần trở về. Tử Kinh Đế Thành. Tử Kinh huynh, bất tử ma hoa héo tàn, Nhiếp Thần diệt ma quân đoàn trưởng, cũng là làm chấm dứt, Phượng Ảnh Đồng đại đại đắc tội rồi lưng ra, Nhiếp Thần tất nhiên không sống yên lành được, Tử Kinh huynh sao không tuyên bố thông cáo, thủ tiêu Hương Lam công chúa cùng Nhiếp Thần ở giữa hồ nước. Hoàng Chấn Động Long chậm rãi nói, bất tử ma hoa nhanh như vậy héo tàn, Hoàng Chấn Động Long mừng rỡ trong lòng, nếu như kéo dài thời gian dài, diệt ma quân đoàn không ít cường giả nói không chắc vì Nhiếp Thần sử dụng. Hơn nữa nhanh như vậy héo tàn, Hoàng Chấn Động Long đoán chừng chủ hoa cũng không phải Nhiếp Thần tiêu diệt, như hắn tại Nhiếp Thần cái kia một chỗ ngồi, hắn tất nhiên sẽ không như thế nhanh diệt bất tử ma tiêu chủ hoa, diệt ma quân đoàn cực kỳ mạnh mẽ, quân đoàn trưởng vị trí, há có thể dễ dàng nhả mất. Hoàng Chấn Động Long biết Lương Gia nhất định sẽ đi qua lợi hại cường giả, nói không chắc diệt chủ tiêu là Lương Gia cường giả, cho dù không phải Lương Gia cường giả, là tím xanh in dấu đám người, chỉ cần không phải Nhiếp Thần, Nhiếp Thần liền không cách nào được đến lượng lớn danh vọng, vô lượng công đức. Tử Kinh chúa tể trầm mặc. Hoàng Chấn Động Long đạo, Tử Kinh huynh, Lương Thu Lạc tại bên này được Phượng Ảnh Đồng bắt được, Lương Gia tốt mấy cường giả bị giết, Lương Gia đến lúc đó nhất định sẽ có cường giả lại đây, Tử Kinh huynh. Lúc này Hương Lam công chúa vẫn cùng Nhiếp Thần có hôn ước, cái này cũng không quá được. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Kinh chúa tể truyền âm nói. Hương mẫu thân của Lam công chúa cũng nghe bên này nói chuyện. Bệ hạ kim khẩu, há có thể lần nữa thay đổi? Hoàng hậu truyền âm nói. Tử Kinh chúa tể ho nhẹ một tiếng nói, Chấn Động Long huynh, liên quan với hôn ước sự tình, vẫn là chờ tin tức xác thực đến đây đi, không đổi. Hoàng Chấn Động Long lạnh lùng nói, Tử Kinh huynh xem tới vẫn là ôm ảo tưởng, nhưng mà Lương gia xuất động cường giả đỉnh cao, đây chính là có thể tranh giành vạn giới đế bảng nhân vật, nhiếp thần có thể hay không còn sống trở về đều là vấn đề. Vạn giới đế bảng. Tử Kinh chúa tể trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn ngược lại là biết vạn giới đế bảng, bất quá Viêm Hoàng vũ trụ đã thời gian dài rằng giặc không có ai tranh giành qua cái này vạn giới đế bảng. Vạn giới đế bảng chỉ nạp ngàn người, tham dự tranh đoạt cường giả khả năng đến từ 1 triệu vũ trụ, độ khó cực cao. Phải biết, Viêm Hoàng vũ trụ như vậy vũ trụ chỉ có mười mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhưng có vũ trụ, nửa bước trưởng khống cấp cường giả qua ngàn, thậm chí hơn vạn. Như thế hồng mông vũ trụ tài nguyên phong phú, mặt trên còn có người, lợi hại cường giả rất nhiều. Tử Kinh huynh, Lương gia Tây Môn Lăng, tuyệt đối có tranh giành vạn giới đế bảng tư cách, nếu như hắn hơn vạn giới đế bảng. Đến lúc đó Lương gia khả năng liền cùng Hồng Mông Chí Tôn giới lợi hại thế lực câu kết rồi. Hoàng Chấn Động Long khẽ nói. Tử Kinh chúa tể suy tư trong này lợi và hại. Không cần phải nói, Tử Kinh chúa tể có phần dao động. Lương gia là Diệu Dương vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất, bản thân liền có chừng 20 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, còn lại thế lực còn sẽ có không ít cường giả giúp Lương gia, Nhiếp Thần thật có thể đấu thắng Lương gia. Nhiếp Thần tuy rằng khống chế Bạch Cốt Tôn giả các loại mấy cái, nhưng sức mạnh mới rất mạnh. Như Lương gia cái kia một cái có thể tranh giành vạn giới đế bảng cường giả có thể cùng Nhiếp Thần đánh một cái hòa nhau, Nhiếp Thần chỉ sợ liền bi kịch rồi. Nhiếp Thần thực lực bản thân mặc dù không tệ, nhưng nội tình không đủ. Bệ hạ, bệ hạ. Đúng lúc này, có cường giả vội vã tiến vào đại điện, cái này một cường giả là Tử Kinh đế quốc chuyên môn phụ trách tình báo nhân viên. Chuyện gì như thế nôn nóng? Tử Kinh chúa tể có chút không vui nói. Vào lúc này đang cùng Hoàng Chấn Động Long trò chuyện với nhau, nôn nôn nóng nóng. Để Hoàng Chấn Động Long chê cười. Người đến gấp rút nói, "Bệ hạ, nhận được Hồng Ngông Thiên Tôn thành phía bên kia tin tức, chúng ta vũ trụ đi tới Lam Ma vũ trụ cường giả đã trở về, Nhiếp Minh chủ ở trong đó." Mặt khác bệ hạ, căn cứ phía bên kia tin tức, là Nhiếp Minh chủ diệt bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa, Nhiếp Minh chủ còn chiếm được một viên bất tử ma quỷ tiêu trái cây, hắn trước mặt mọi người mời cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, đã có 150 đến nửa bước trưởng khống cấp cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh nhất phẩm cường giả có 1.300 cái, còn có một hơn vạn hai tam phẩm nhân vật. Tử Kinh chúa tể cùng Hoàng Chấn Động Long đều sững sờ rồi. Không thể, cái này không thể nào. Hoàng Chấn Động Long không dám tin nói. Tử Kinh chúa tể hô hấp dồn dập nói, thật chứ? Bệ hạ, việc này chính xác 100%. Gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả mặc dù không có toàn bộ lại đây, thế nhưng cũng đã tới không ít, nửa bước trưởng khống cấp cường giả cần phải cũng đã tới mười mấy. Hoàng Chấn Động Long kiểm sắc khó coi nói, điều này sao có thể, Nhiếp Thần làm sao đấu hơn được Lương gia, hắn làm sao sẽ diệt chủ hoa. Người đến liếc nhìn Hoàng Chấn Động Long nhất mắt nói, đúng rồi bệ hạ, Lương gia Tây Môn Lăng các loại cũng gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Lương gia còn lại không ít cường giả, 89 phần 10 cũng sẽ gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Hoàng Chấn Động Long dáng dấp lập tức phảng phất giả mua đi rất nhiều. Được. Tử Kinh chúa tể ha ha cười nói, trong lòng hắn may mắn không ngớt, cũng còn tốt chính mình cũng không hề phát ra thông cáo a. Nếu như lại phát ra thông cáo thủ tiêu Nhiếp Thần cùng Hương Lam hôn ước, Nhiếp Thần tuyệt đối dám đánh thượng Tử Kinh đế thành. Hơn nữa hủy bỏ hôn ước, Nhiếp Thần như vậy con rể, lại tới chỗ nào tìm. Tờ giờ UIE. Nu ạ toa Tử Kinh huynh, cáo tử. Hoàng Chấn Động Long kiểm sắc khó coi điệu rời đi, hắn biết lại nói vô ích, hơn nữa Nhiếp Thần đắc thế mà về, hoàng gia không biết là dạng gì kết cục. Tây Môn Lăng bọn hắn nếu đều quy thuận ở Nhiếp Thần rồi, như vậy hoàng gia phái người tin tức Nhiếp Thần khẳng định biết. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành. Nhiếp Thần đã cùng Đông Phương Nho chia đều mở một hồi lâu rồi, nhưng Đông Phương Nho tâm tình của bọn họ vẫn là thật lâu không thể bình phục. Nhiếp Thần đi ra ngoài một chuyến, Hoàng Kim Chiến Minh rõ ràng nhiều ra nhiều như vậy cường giả, không nghi ngờ chút nào, Hoàng Kim Chiến Minh đã trở thành toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất. Chư vị, lập tức mở đại hội trưởng lão, thảo luận Lăng trưởng lão vấn đề. Còn có, Nhiếp Minh chủ thực lực như vậy, Lăng trưởng lão như đi xuống. Nhiếp Minh chủ có thể thành vì chúng ta vị diện quản lý cục trưởng lão. Đông Phương Nho lập tức đưa tin ra ngoài. Từng cái trưởng lão lập tức đồng ý, Đông Phương Nho cuối cùng mới thông chi Lăng Thiên Bằng. Nhị trưởng lão vị trí, ta từ bỏ. Lăng Thiên Bằng chán nản truyền âm nói. Lấy Nhiếp Thần bây giờ uy thế, Lăng Thiên Bằng biết người trưởng lão này hội căn bản cũng không có cần phải mở, trưởng lão khác vị trí không còn là khẳng định. Lăng Thiên Bằng bây giờ nghĩ tới đã không phải là trưởng lão vị trí, mà là có thể hay không sống tiếp, gia tộc có thể hay không. Lăng gia, hết thảy chúa tể cấp nhân vật, toàn bộ theo bổn tọa đến Nhiếp Thần Nhiếp Minh chủ phủ chỉ bên ngoài thỉnh tội. Lăng Thiên Bằng hít sâu một hơi làm ra quyết định. Trốn là không có tác dụng, Nhiếp Thần nếu như vận dụng nhân quả vũ khí, bọn hắn lẩn đi cho dù tốt cũng vô dụng. Bây giờ chỉ có thể khẩn cầu nhiếp thần thông cảm. Nhận được Lăng Thiên Bằng mệnh lệnh, Lăng gia rất nhiều cường giả sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng bọn họ mỗi một người đều không nói thêm gì, bọn hắn không có lựa chọn. Hồng Ngông Thiên Tôn trong thành. Nhiếp thần bây giờ ở tại một chút trước mua lại phủ trì trong, không ít cường giả lại đây bái kiến, bất quá thân phận địa vị thấp một chút, căn bản là không thấy được nhiếp thần bản thân. Lăng Thiên Bằng cùng Lăng gia một ít trưởng lão tới trước. Không ít người nhìn phía Lăng Thiên Bằng bọn hắn, nhìn có chút hả hê không ít, bọn hắn đã biết Lăng Thiên Bằng đã mất đi trưởng lão vị trí. Đã đến phủ trì trước mặt, nhìn qua cao lớn đáy ngọn nguồn trì, Lăng Thiên Bằng biểu hiện phức tạp, năm đó nhiếp thần cùng hắn Lăng gia so với không đáng nhắc tới, bây giờ mới qua bao lâu, nhiếp thần còn có nhiếp thần sáng lập Hoàng Kim Chiến Minh, thật không ngờ ngự trị ở Lăng gia bên trên rồi. Rầm. Tại rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ bên trong Lăng Thiên Bằng nặng nề quỳ đã đến trên đất, Lăng gia đã đến bên này cường giả cũng đang Lăng Thiên Bằng phía sau quỳ trên mặt đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có Lăng gia cường giả lại đây, bọn hắn toàn bộ yên lặng mà quỳ đã đến trên đất. Càng nhiều thời gian đi qua, còn lại thế lực cũng có cường giả chạy tới bên này, bọn hắn cùng Lăng gia cường giả như thế, cũng quỳ gối phủ chỉ phía trước. Lúc trước vận dụng nhân quả vũ khí đối phó nhất thần, không phải là một cái hai cái thế lực. Chương 1188, chúng cường giả thần phục. Lao tổ, làm sao bây giờ? Thiên Đạo Tông tông chủ cay đắng chính hiệu, lúc trước Thiên Đạo Tông cũng là đối phó nhiếp thần một trong những thế lực, hơn nữa Thiên Đạo Tông vẫn là chủ lực. Nếu như kia thực lực này không kém nhiều, Thiên Đạo Tông tông chủ không sợ, Thiên Đạo Tông cũng là có nhân quả vũ khí. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Tông cùng nhiếp thần, cùng Hoàng Kim Chiến Minh thực lực chênh lệch quá xa. Còn có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể ở nhiếp thần trước mặt, tại bây giờ Hoàng Kim Chiến Minh trước mặt tự cao tự đại hay sao? Thiên Đạo Tông lão tổ cười khổ nói, thông chi một chút đi. Chúng ta Thiên Đạo Tông cùng còn lại thế lực như thế, cho nhiếp thần quỳ xuống cầu thông cảm đi. Thiên Đạo Tông tông chủ nói, lão tổ, sẽ không có biện pháp khác rồi hả? Tốt xấu Thiên Đạo Tông trước đó là tứ đại thế lực một trong, Thiên Đạo Tông tông chủ vẫn còn có chút khỏi bị mất mặt. Như còn có biện pháp, chúng ta vào lúc này liền không dùng ở nơi này làm khó. Thiên Đạo Tông lão tổ nói, trước đó chúng ta Thiên Đạo Tông tham dự diệt sát nhiếp thần hành động, ngươi tổng sẽ không khờ dại cho rằng nhiếp thần liền trực tiếp buông tha chúng ta Thiên Đạo Tông chứ? Thiên Đạo Tông tông chủ cười khổ nói, cái này tự nhiên không thể lão tổ, vậy ta liền chuyện ra lệnh. Ừm. Trong vòng nửa ngày, Thiên Đạo Tông rất nhiều cường giả cũng quỳ đã đến nhiếp thần phủ trì phía trước, cầm đầu chính là Thiên Đạo Tông lão tổ chả có Thiên Đạo Tông tông chủ. Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ Âu Dương Dít cũng ở trong đám người, trong lòng hắn cay đắng không ngớt, trước đó còn có cùng nhiếp thần quyết tranh hơn thua ý nghĩ, nhưng là bây giờ, bọn hắn toàn bộ Thiên Đạo Tông hết thảy cường giả toàn bộ quỳ gối nhiếp thần phủ trì bên ngoài. Hơn nữa quỳ không ít thời gian rồi. Nhiếp thần bóng người đều chưa từng xuất hiện. Nhiếp đại ca, bên ngoài quỳ những cường giả kia ngươi dự định làm sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần khẽ nhíu mày, trong đó không ít trước đó vận dụng nhân quả vũ khí muốn giết hắn. Nhiếp thần trong lòng tự nhiên là căm tức, nhưng nếu như đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, cái kia tạo sát nghiệt cũng không nhỏ. Nhiếp đại ca, nếu không, cũng chỉ là đối phó hoàng gia được rồi, vận vận các nàng từng cái mang theo mang thai, coi như vì bọn nhỏ tích tích phúc. Phượng Ảnh Đồng nói. Thiên Đạo Tông tông chủ các loại, có thể khống chế bọn hắn, về sau bọn hắn cũng không khả năng uy hiếp được chúng ta. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, được đi, vậy thì chỉ diệt hoàng gia. Vận dụng nhân quả vũ khí, diệt hoàng gia hết thể chúa tể cấp bậc cường giả. Nhiếp thần truyền ra mệnh lệnh, hoàng gia lão tổ nhận được mệnh lệnh, hắn bây giờ đã tại nhiếp thần khống chế của bọn hắn bên trong. Giết! Hoàng gia lão tổ trong nháy mắt vận dụng nhân quả vũ khí, hơn nữa một lần vận dụng hai cái tính công kích nhân quả vũ khí. Nhân quả chấn động lập tức truyền ra ngoài. Hoàng gia vị trí. Đại lượng hoàng gia cường giả quỳ, tại trước mặt bọn họ là hoàng gia tổ tông bài vị. Đến rồi. Hoàng chấn động long hít sâu một hơi, hắn cảm ứng được mãnh liệt nhân quả chấn động lại đây, hoàng gia cường giả lập tức nhanh chóng tử vong. Tổ tiên ở trên, hôm nay ta hoàng gia chịu khổ thai bay vạ gió, ta hoàng chấn động long, lấy hoàng gia tất cả cường giả tính mạng, kiện lên tổ tiên. Hoàng chấn động long cất giọng nói. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời trong nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn. Bất tài tử tôn vô năng, cầu tổ tiên, về sau diệt sát nhiếp thần, diệt sát nhiếp thần hết thảy thân nhân bằng hữu. Nợ máu trả bằng máu. Hoàng chấn động long nói đến phần sau là giống to lên tiếng, hoàng gia còn lại không ít cường giả lúc này cũng lớn giống lên tiếng, nợ máu trả bằng máu thanh âm vang vọng đất trời. Giữa bầu trời sấm sét càng thêm vang dội. Hoàng chấn động long nhìn chằm chằm bầu trời, liền ở hoàng gia cường giả bị chết chỉ còn dư lại mười mấy cái thời điểm. Giữa bầu trời xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh, Hoàng chấn động long con mắt to sáng, hắn nhận ra được, đây là bọn hắn hoàng gia một cái tổ tiên hư ảnh. Thu. Hư ảnh bàn tay lớn hướng về Hoàng Chấn Động Long bọn hắn vồ tới, trong nháy mắt Hoàng Chấn Động Long bọn hắn mười mấy cái cường giả bị chộp vào bàn tay to kia bên trong, bàn tay lớn mang theo Hoàng Chấn Động Long bọn hắn cực tốc địa biến mất, nhưng là tại bàn tay lớn hoàn toàn biến mất trước đó, Hoàng Chấn Động Long bọn hắn trong đó mấy cái vẫn là chết đi rồi, chỉ có Hoàng Chấn Động Long, Hoàng gia đại trưởng lão, còn có Hoàng Vân Cực ba người bọn họ không chết. Đây là có Hoàng gia tổ tiên ra tay rồi. Lại có thể từ Hồng Mông Chí Tôn giới như thế cứu đi Hoàng Chấn Động Long bọn hắn. Bên này thấy cảnh này cường giả có không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Tin tức mấy phút liền truyền đến Hồng Mông Thiên Tôn Thành, truyền đến Nhiếp Thần trong thai. Hoàng gia lại còn có bí thuật như vậy. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm. Cầu thông tổ tiên, đây cũng không phải là dễ dàng làm được chuyện tình. Mặt khác Hoàng gia cái kia một cái tổ tiên có thể cứu đi Hoàng Chấn Động Long bọn hắn. Nói rõ Hoàng gia cái kia một cái tổ tiên thực lực cũng rất mạnh mẽ. Hoàng gia đại lượng cường giả tử vong, nhất định là tàn nhẫn mà đắc tội rồi Hoàng gia cái kia một cái tổ tiên. Bất quá Nhiếp Thần thật không có hối hận, Hoàng gia lần lượt mà cùng hắn đối nghịch, trước đó tổ chức rất nhiều thế lực đối phó hắn, nếu không mạng hắn đại này sẽ đã bị chết. Hoàng gia xem như là xong. Nhiếp Thần cũng là tàn nhẫn. Nhiếp Thần phủ trì trước mặt, quỳ những cường giả kia rất nhiều thấp thỏm trong lòng, Nhiếp Thần diệt Hoàng gia, có thể hay không thả bọn hắn, đây là một cái vấn đề. Ta Thiên Đạo Tông, từ nay về sau thần phục với Nhiếp Minh Chủ, Thiên Đạo Tông trên dưới, vì Nhiếp Minh Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Đạo Tông Tông chủ hít sâu một hơi cất giọng nói. Chỗ có Thiên Đạo Tông con cháu, lấy thiên đạo, lấy tổ tiên vinh dự, gia tộc tương lai tuyên thể, từ nay về sau trung thành với Nhiếp Minh Chủ, tuyệt không có ý nghĩ gian dối. Nói tới chỗ này, Thiên Đạo Tông Tông chủ chăm dặm tế giơ lên tay phải phát thể nói, ta chăm dặm tế lấy thiên đạo, lấy chính mình linh hồn, lấy tổ tiên vinh dự, lấy gia tộc tương lai tuyên thể, từ nay về sau trung thành với Nhiếp Thần Nhiếp Minh Chủ, nếu có vi, để cho ta trời chu đất diệt, tổ tiên hổ thẹn. Gia tộc phá diệt. Trăm dặm tế thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài, Nhiếp Thần chân mày cau lại, trăm dặm tế một cái thệ ngôn, cũng vẫn tính có thành ý. Ai? Thiên Đạo Tông cái kia một cái lao tổ trong lòng ám thở dài một hơi, hắn cũng rất nhanh phát hạ thệ ngôn, sau đó, Thiên Đạo Tông tất cả cường giả từng cái toàn bộ phát hạ Thiên Đạo thệ ngôn, hơn nữa đều là dùng trăm bên trong tế thệ ngôn vì khuôn, thệ ngôn đều là so sánh hung ác. Thiên Đạo Tông cũng vẫn tính có thành ý, Thiên Đạo Tông cường giả đều đứng lên đi. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt truyền đến phủ trì bên ngoài, về sau, bổn tọa muốn nhìn thấy các ngươi thực tế hành động, nếu như biểu hiện không tốt, đến lúc đó bổn tọa lại cùng các ngươi cùng tính một lượt sổ cái. Đa tạ chủ nhân. Trăm dặm tế bọn hắn đại lượng cường giả cùng nói, bọn hắn không phải là gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, bọn họ là phát thệ thuần phục Nhiếp Thần, bằng với đã trở thành Nhiếp Thần nô buộc, Nhiếp Thần liền là chủ nhân của bọn họ rồi. Xem ra chỉ là quỳ một quỳ, hai nạn này là không qua được rồi. Không sai. Mà thôi. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, lấy Hoàng Kim Chiến Minh thực lực hôm nay, thần phục với Nhiếp Thần, ngược lại cũng không phải chuyện mất mặt gì, Thiên Đạo Tông đều thần phục. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận, rất nhanh còn lại thế lực lớn số lượng cường giả cũng từng cái phát thệ thuần phục. Nửa canh giờ trôi qua, quỳ gối bên này tất cả cường giả toàn bộ phát thệ thuần phục rồi, trong đó bao quát Lăng Gia Lăng Thiên bằng bọn hắn. Đều trước tiên tản đi. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt chuyện đến bên ngoài, rất nhanh chăm dặm tế bọn hắn toàn bộ rời đi. Bọn hắn âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng thần phục với Nhiếp Thần rồi, nhưng cùng hoàng gia so với, kết cục như vậy đã tốt hơn nhiều. Nhiếp đại ca, lại sử dụng nhân quả vũ khí, công kích trước đó đối phó ngươi lợi hại cường giả sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, tự nhiên. Huyết Long Tôn giả, Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả bọn hắn trước đó đều mang cho Nhiếp Thần áp lực mạnh mẽ, bọn hắn vẫn chỉ là phân thân. Trước đó không dễ đối phó lắm Huyết Long Tôn giả bọn hắn bản tôn, không dễ đối phó lắm còn lại phân thân. Bây giờ Nhiếp Thần trưởng khống không ít cường giả, bọn hắn đều có nhân quả vũ khí. Huyết Long Tôn giả bọn hắn trước đó đối phó Nhiếp Thần rồi, Nhiếp Thần trưởng khống cường giả cùng bọn họ, tự nhiên cũng có nhân quả, là có thể công kích. Tiên tiến tiêu giao giới bên trong đi. Nhiếp Thần nói, tiêu giao giới bên trong bây giờ có thật nhiều cường giả, hơn nữa bọn hắn tại tiêu giao giới bên trong thành lập nên một cái mạnh mẽ nhân quả phòng ngự đại trận. Ở bên trong đại trận, Nhiếp Thần không sợ Huyết Long Tôn giả bọn hắn bản tôn còn có còn lại phân thân nhân quả công kích. Động thủ. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời hơn 10 cường giả đồng thời vận dụng nhân quả vũ khí công kích, mục tiêu Huyết Long Tôn giả bọn hắn bản tôn cùng còn lại phân thân. Chương 1189, cự trảo. Sâu trong lòng đất, Diệt Thế Tôn giả đang ngủ say. Tại phụ cận, Diệt Thế Tôn giả bốn cái phân thân cũng đang ngủ say, bọn hắn trước đó đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, bây giờ tốt hơn rất nhiều. Như quả không ngoài vấn đề, trong vòng 20 năm, Diệt Thế Tôn giả bọn hắn từng cái phải tỉnh lại. Đúng lúc này, khủng bố nhân quả chấn động truyền tới, Diệt Thế Tôn giả còn có hắn bốn cái phân thân lập tức toàn bộ được đánh thức. Khốn nạn! Diệt Thế Tôn giả trong lòng hoảng hốt, Nhiếp Thần bên này nhân quả công kích quá mạnh, Diệt Thế Tôn giả bốn cái phân thân nhân quả phòng ngự bảo vật đều là cực tốc điệu tiêu hao sức mạnh. Nhiếp Thần! Diệt Thế Tôn giả sắc mặt cực kỳ âm trầm, kinh khủng như thế nhân quả công kích, bọn hắn nhân quả phòng ngự bảo vật chỉ sợ không chống đỡ được. Thất tinh quý vị! Diệt Thế Tôn giả gầm nhẹ nói, hắn nói xong, trong nháy mắt bốn cái phân thân hóa thành bốn cổ lực lượng cường đại tiến vào Diệt Thế Tôn giả trong cơ thể. Diệt Thế Tôn giả trong lòng căm tức, vốn phải là 7 nguồn sức mạnh, vào lúc này chỉ là 4 nguồn sức mạnh. Vốn là Diệt Thế Tôn giả còn cần không ít thời gian năng lực khôi phục như cũ, bây giờ bốn cái phân thân sức mạnh trở về vị trí cũ, Diệt Thế Tôn giả sức mạnh cực tốc địa khôi phục, tại phòng ngự nhân quả vũ khí sức mạnh tiêu hao thời điểm, Diệt Thế Tôn giả thực lực đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Hô. Diệt Thế Tôn giả thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, trạng thái đỉnh cao, thực lực của hắn đột phá quy tắc cực hạn, tại Hồng Ngông trong vũ trụ, nhân quả vũ khí muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Bất kể là ai, hỏng rồi bản tôn việc tốt, bản tôn không tha cho ngươi. Diệt Thế Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thất tinh quý vị, thực lực của hắn hội so với hiện nay cường rất nhiều, thực lực hôm nay tuy rằng cũng là đột phá quy tắc cực hạn, nhưng vẫn là để Diệt Thế Tôn giả có chút không vừa ý. Diệt Thế Tôn giả biết vạn giới đế bảng, hắn còn muốn tranh một chuyến vạn giới đế bảng, bây giờ muốn tiến vào vạn giới đế bảng trước 10, chỉ sợ không thể. Trước 10, Diệt Thế Tôn giả biết sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nhân quả sức mạnh còn tại phát ra, lại còn không có diện sát mục tiêu. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tổ thứ 2, công kích. Nhiếp Thần trầm giọng nói, tổ thứ 2 tổng cộng 10 cái cường giả, lập tức bọn hắn mỗi người đều vận dụng một cái tính công kích nhân quả bảo vật. Thứ hôn trướng, trả lại. Diệt Thế Tôn giả thay đổi sắc mặt, hắn đột phá quy tắc cực hạn, nhân quả vũ khí khó giết chết hắn, nhưng đây không phải nói nhân quả vũ khí liền không giết được hắn rồi. Mạnh như vậy nhân quả sức mạnh, chí ít cũng vận dụng 7-8 kiện nhân quả công kích bảo vật. Diệt Thế Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn là hoài nghi Nhiếp Thần, nhưng vào lúc này Diệt Thế Tôn giả lại hơi nghi hoặc một chút rồi, Nhiếp Thần có nhiều như vậy nhân quả bảo vật sao? Nhân quả sức mạnh không ngừng tiến vào Diệt Thế Tôn giả trong cơ thể, Diệt Thế Tôn giả dù cho có mạnh mẽ bảo vật, lúc này bị nhân quả thương tổn cũng không ngừng tăng thêm. Phúc! Diệt Thế Tôn giả sắc mặt âm trầm, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cái này một ngụm máu tươi trong nháy mắt bao phủ hắn, ngăn cách hắn và chu vi vũ trụ khí tức. Nhiếp Thần bên này, từng cái cường giả hồi báo, bọn hắn nhân quả bảo vật đã không lại tiêu hao sức mạnh. Dưới nền đất, Diệt Thế Tôn giả sắc mặt mặt trắng, vừa vặn phun ra một ngụm máu tươi đi là tinh huyết, hắn là lấy bí pháp giả chết, đã lừa gạt những công kích kia tính nhân quả bảo vật. Nhưng đây là cực kỳ tiêu hao sức mạnh, Diệt Thế Tôn giả sẽ không dễ dàng vận dụng. Vương Bát Đản, bản tôn biết rồi thân phận của ngươi, nhất định đem ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Diệt Thế Tôn giả từ dưới nền đất bay ra, rất nhanh hắn đã đến một tòa thành thị, Diệt Thế Tôn giả thần thức bao phủ thành thị, lập tức hắn biết rồi Nhiếp Thần trở về tin tức, cũng biết đại lượng cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh tin tức. Không hổ là nghịch mệnh người, rõ ràng phát triển nhanh như vậy. Diệt Thế Tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, được nhân quả thương tổn không nhẹ. Bản tôn vào lúc này không hẳn có thể đánh thắng Nhiếp Thần, là thời điểm thông báo Hồng Mông Chí Tôn giới các đại nhân rồi. Vốn là, Diệt Thế Tôn giả tin tưởng chính mình thực lực, hắn chưa hề nghĩ tới thông báo Hồng Mông Chí Tôn giới đại lao, bây giờ không có cách nào. Nhiếp Thần tăng lên quá nhanh, Diệt Thế Tôn giả tâm trong đều có chút sợ hãi. Chết! Diệt Thế Tôn giả vị trí là một cái 200-300 ngàn nhân khẩu thành nhỏ, Diệt Thế Tôn giả ra tay, khủng bố tử vong sức mạnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành nhỏ. Bên trong tòa thành nhỏ 200-300 ngàn người nhanh chóng mất đi tính mạng. Tụ. Diệt Thế Tôn giả ra tay, tử vong 20-30 vạn cường giả khí tức tử vong tụ lại, trong nháy mắt tại Diệt Thế Tôn giả trước mặt tạo thành một khối mộ bia. Chủ nhân, nghịch mệnh người xuất, gọi Nhiếp Thần, chỉ sức mạnh của ta khó mà hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Diệt Thế Tôn giả cắt vỡ cổ tay, trong nháy mắt không ít tiên huyết trào ra, tiên huyết ở đằng kia trên mộ bia mặt tạo thành một hàng chữ lớn. Đi thôi. Diệt Thế Tôn giả một trưởng vô đã đến mộ trên tấm bia, trên mộ bia mặt tử vong sức mạnh cực tốc địa tiêu hao, đồng thời những chữ kia cũng đang trở thành nhạt, tại mộ bia bên trong tử vong sức mạnh hầu như hoàn toàn tiêu hao thời điểm, trên mộ bia mặt chữ rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hồng Ngông Chí Tôn giới. Một đầu cự thú bỗng mở mắt ra, một cái đầu cự thú độ dài chỉ sợ so với dải ngân hà đường kính còn muốn dài một chút, con mắt của nó mở to, thả ra ánh sáng hủy diệt diệt địa. Một cái đầu cự thú, tên là Thực Ôn. Nó là người trưởng khống thực lực cấp bậc, là Hồng Mông đến tôn cấp cường giả chiến sủng, thực lực mạnh mẽ đến không biên giới. Đúng là nghịch mệnh người. Thực Côn lẩm bẩm nói, nó là rất nhỏ âm thanh địa đang nói chuyện, nhưng vẫn là âm thanh như sấm, phụ cận không ít tinh thần trực tiếp bị chấn bể. Ngàn tỷ năm không có đối với hạ giới ra tay. Bây giờ có thể ra tay một lần. Liên đệ bổn tọa nhìn xem, đến cùng phải hay không nghịch mệnh người. Thực côn nói tới chỗ này một cái móng vuốt dò xét ra ngoài, cái này một cái móng vuốt chộp tới hư không, hơn nữa biến mất ở trong hư không. Viêm hoàng vũ trụ bên này. Nhiếp thần vào lúc này rời khỏi Hồng Mông Thiên Tôn Thành, hắn đang đi tới an toàn của mình sân nhà. Nhiếp thần muốn tướng an toàn của mình sân nhà chuyển đến quỷ hỏa cổ thành phía bên kia, sau đó phá hủy toàn bộ quỷ hỏa cổ thành, tại quỷ hỏa cổ thành bên kia trùng kiến to lớn thành trì. Hả? Nhiếp thần bỗng ngừng, hắn cảm thấy mãnh liệt khiếp đảm, không có chút gì do dự, nhiếp thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Một giây sau, nhiếp thần cảm giác được tiêu giao giới phòng ngự lập tức đã bị xé toang. Tiêu giao giới bên trong bầu trời trong, một con lớn vô cùng móng vuốt xuất hiện, cái này móng vuốt tàn nhẫn mà chộp tới nhiếp thần. Nhiếp thần cái này sẽ biến thành quỷ hỏa trạng thái, quỷ hỏa trạng thái nhiếp thần phòng ngự đại viên mãn cấp bậc, nhưng vào lúc này nhiếp thần cũng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt tử vong uy hiếp. Phòng ngự được. Nhiếp thần không gian bảo vật bên trong có không ít nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhất phẩm cường giả cũng rất nhiều, nhiếp thần giống tiếng vang lên tại trong đầu của bọn hắn lập tức cung cấp mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự, nhiếp thần chu vi, từng cái mạnh mẽ trận pháp lập lòe ánh sáng. Ầm ầm hàng. Tiêu giao giới bên trong thiên địa đổ nát. Từng tầng cực kỳ trận pháp mạnh mẽ phòng ngự được nhanh chóng xé rách, cái kia cự móng vuốt lớn thẳng đến nhiếp thần mà tới. Không. Nhiếp thần hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng hắn tuyệt vọng rít gào, trong giây lát này, nhiếp thần hỗn độn chí tôn công trước nay chưa từng có địa nhanh chóng vận chuyển, trước đó lấy được trái cây nhiếp thần đã ăn một viên, vô cùng kinh khủng dưới áp lực, trong giây lát này, nhiếp thần cảm giác được sức phòng ngự của chính mình đột phá quy tắc từng tia một. Oeng. To lớn móng vuốt đã rơi vào nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa bên trên. Nhất thời quỷ hỏa biến thành từng cái sao hỏa tung tóe. Nhiếp thần linh hồn, trong giây lát này chịu đến cực kỳ đả kích cường liệt, hắn cảm giác nếu như không là vừa vặn phòng ngự vừa vặn đột phá một chút, linh hồn của hắn sẽ trực tiếp tan vỡ. Vâng, vâng, vâng. Cái kia to lớn móng đuốt dơ lên lại hạ xuống, trong thời gian ngắn lại công kích 3 lần, 3 lần mỗi một lần công kích đều cực kỳ khủng bố, mỗi một lần, nhiếp thần đều bị thương càng thêm nghiêm trọng. Lại còn không chết. Xem ra xác định là nghịch mệnh người. Nghịch mệnh người đáng chết. Tiêu giao giới bên trong vang lên thanh âm lạnh như băng, vừa vặn công kích như vậy lại là 6 lần. Tổng cộng 10 lần công kích, tiêu giao giới trong, cái kia to lớn móng vuốt mới biến mất không còn tăm hơi, từng tia một ánh sáng hội tụ tạo thành nhiếp thần thân ảnh, nhưng là, nhiếp thần vào lúc này nhìn qua dĩ nhiên là nửa trong suốt, cả người phảng phất một cơn gió là có thể quát chạy. Phu quân. Phượng ảnh đồng xuất hiện tại nhiếp thần bên người, ánh mắt của nàng hồng thông thông, tâm từng đợt đau. Trước 1190, hai loại lựa chọn. Vừa vặn công kích xuất hiện thời điểm, Phượng Ảnh Đồng muốn tới đây hỗ trợ, thế nhưng được Nhiếp Thần cho ngăn trở. Vào lúc này cũng không tại Phượng Ảnh Đồng an toàn sân nhà bên trong, Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng là nhất phẩm viên mãn trình độ, người hỗ trợ nói không chắc chính mình có chuyện. Ảnh Đồng không có chuyện gì, ta còn sống. Nhiếp Thần âm thanh âm vang lên, bất quá tiếng nói của hắn nghe vào làm hư, Nhiếp Thần vào lúc này bị thương so với một hồi trước quá nặng. Phu quân, vừa vặn là chuyện gì xảy ra? Phượng Ảnh Đồng lấy ra mấy viên thuốc nhét vào Nhiếp Thần trong miệng, nhưng là đan dược trực tiếp rơi xuống trên đất, Nhiếp Thần thân thể vào lúc này nửa trong suốt, căn bản là phục không dùng được đan dược. Vừa vặn công kích hẳn là đến từ chính thượng giới. Nhiếp Thần trong lòng sợ không thôi, vừa vặn nếu không phải vừa vặn đột phá một chút, chỉ sợ đã biết một chút đã tử vong. Cự trảo kia công kích, quá kinh khủng. Lao Thạch, vừa vặn cái kia là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhiếp Thần đưa tin. Thạch Nhân trước đó đang ngủ say, nhưng vừa vặn khủng bố công kích. Thạch Nhân vào lúc này tỉnh lại, Nhiếp Thần tướng vừa vặn hình ảnh truyền cho Thạch Nhân. Thực côn móng vuốt. Thạch Nhân ngưng trọng nói. Lao Thạch, cái gì thực côn? Thạch Nhân nói, thực côn là một loại siêu cấp cự thú, thành niên thực côn đều là trưởng khống cấp bậc tu vi, hơn nữa còn so với bình thường trưởng khống cấp cường giả lợi hại rất nhiều. Bình thường thực côn cường giả cũng không hề công kích như vậy lực, ở thượng giới ra tay, chả có thể đưa ngươi làm cho thảm như vậy, một cái đầu thực côn. Hẳn là năm đó Lâm Hồng một cái Hồng Mông cấp chí tôn đừng cường giả chiến sủng. Thực lực của nó cũng không hề Hồng Mông cấp chí tôn đừng, nhưng Hồng Mông chí tôn trở xuống, nó là cường giả đứng đầu. Nhiếp Thần, tình huống của ngươi có thể không hay. Nhiếp Thần cười khổ, hắn đương nhiên biết mình tình huống rất không ổn. Nhiếp Thần, thực côn công kích khẳng định hàm chứa nó niệm lực hội ngăn cản làm tổn thương miệng khôi phục. Nhiếp Thần tiến vào thời gian bảo vật trong, hắn toàn lực tu luyện hỗn độn chí tôn công muốn khôi phục như cũ. Nhưng mà thời gian gia tốc dưới vạn năm, Nhiếp Thần cảm giác tình huống của mình cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt. Phu quân, làm sao như vậy? Nhiếp thần đã đến thời gian bảo vật bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng run giọng nói, người biết nhiếp thần tu luyện không ít thời gian, khẳng định cũng sử dụng không ít bảo vật, nhưng nhìn qua rõ ràng không có bao nhiêu chuyển biến tốt. Nhiếp thần trầm giọng nói, cái kia một cái móng vuốt mang theo mạnh mẽ niệm lực ngăn cản ta vết thương khôi phục. Bất quá Ảnh Đồng ngươi cũng chớ gấp, sẽ có biện pháp. Lao Thạch, chuyện này làm sao làm? Thạch Nhân truyền âm nói, ngươi bây giờ mỗi một ngày đều có thể hấp thu đến không ít công đức sức mạnh, ngươi có thể mặc kệ nó, toàn lực tu luyện, 10.000 năm khoảng chừng, hẳn là thương thế liền có thể khôi phục lại. Nhiếp thần cả kinh nói, Lao Thạch, ta bây giờ có thể hấp thu đến công đức sức mạnh nhưng là rất nhiều, cái này còn cần vạn năm thời gian. Thực côn niệm lực thương tổn là cực mạnh, ngươi có thể còn sống đã cảm ơn trời đất. Vạn năm đối với ngươi cấp bậc như vậy cường giả tới nói, vốn không phải thời gian quá lâu. Nhiếp thần thầm cười khổ, ngược lại cũng đúng là, vạn năm đối với nửa bước trưởng khống cấp cường giả tới nói không lâu lắm, nhưng dưới cái nhìn của hắn, vạn năm đã rất dài rồi. Hơn nữa mấy ngàn năm bên trong vạn giới đế bảng liền muốn bắt đầu, nhiếp thần còn muốn xung kích một cái vạn giới đế bảng đây, trong này có chỗ tốt cực lớn. Nhiếp thần, nếu như ngươi là sớm chút đột phá là tốt rồi, ngươi bị công kích thời điểm mới đột phá, khi đó đã bị niệm lực thương tổn. Nhiếp thần trầm giọng nói, Lao Thạch, có còn hay không biện pháp khác? Thạch Nhân nói, nếu như ngươi có thể đạt được hồng mông đệ nhất tuyển nước suối, không nên quá nhiều, chỉ cần một bình nhỏ, ngươi liền có thể tẩy niệm lực thương tổn, thực lực nói không chắc còn có thể tăng cường một ít. Hồng mông đệ nhất tuyển. Nhiếp thần nghi hoặc. Món đồ này, nhiếp thần cũng chưa từng nghe nói. Thạch Nhân nói, hồng mông đệ nhất tuyển tại hồng mông thiên ngoại thiên, đây là một cái đặc thù vũ trụ, hồng mông chí tôn giới dưới chỗ lợi hại nhất, chỗ này có rất nhiều thứ tốt, nói thí dụ như hồng mông đệ nhất tuyển. Nói thí dụ như không thể so bất tử ma quỷ hoa trái cây kém trái cây. Nhiếp thần kinh ngạc nói, Lao Thạch, tốt như vậy địa phương, ta làm sao chưa từng nghe nói. Thạch Nhân chậm rãi nói, chỗ này chỉ có nhất phẩm cường giả, nửa bước trưởng khống cấp cường giả mới có thể đi vào, tiến vào cũng không phải quá khó khăn, nhưng đi ra cực độ khó khăn, từ xưa đến nay, tiến vào hồng mông thiên ngoại thiên sống đi ra cường giả, đoán chừng không cao hơn 100. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thạch Nhân chỗ nói từ xưa đến nay, vậy khẳng định là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, vô số vũ trụ tiến vào bên trong cường giả khẳng định có rất nhiều, rõ ràng đi ra ngoài cường giả ít như vậy. Lao Thạch, nói cách khác, nếu như ta tiến vào, đến lúc đó rất có thể liền không ra được. Nhiếp thần sắc mặt khó coi mà nói. Thạch Nhân nói, đúng vậy, tiến vào bên trong, trở thành người trưởng khống so ra dễ dàng. Năm tháng dài đằng đẵng, tiến vào bên trong cường giả, có thể trở thành người trưởng khống, có hơn mấy ngàn vạn, nhưng từ bên trong đi ra không đủ 100. Đúng rồi, nếu như là ở bên trong đột phá trở thành người trưởng khống, như vậy nếu như hạ giới, liền chỉ có thể tiến nhập hồng mông thiên ngoại thiên. Nhiếp thần chau mày. Lao Thạch, nhất phẩm chúa tể, nửa bước trưởng khống cấp cường giả tuổi thọ đều là cực kỳ dài lâu, bên trong cường giả chỉ sợ rất nhiều đi. Nhiếp thần nói. Thạch Nhân nói, tự nhiên, cho nên nếu như ngươi tiến vào còn có một cái vấn đề, lấy ngươi tình huống bây giờ, nói không chắc bị giết. Nhiếp thần cười khổ nói, Lao Thạch, có còn hay không biện pháp khác? Thạch Nhân nói, cũng không phải là không có, ngươi biết sinh mệnh mẫu xảo bên trong có sinh mệnh tinh hoạch, chỉ cần ngươi có thể hấp thu sinh mệnh tinh hoạch sức mạnh, ngươi bị thương tổn cũng có thể đánh tan. Nhiếp thần âm thầm liếc mắt, sinh mệnh mẫu xảo, đây chính là dị thú trên bảng xếp hàng thứ 2 sinh vật khủng bố, còn tại bất tử ma quỷ hoa bên trên. Sinh mệnh mẫu xảo, bất tử ma quỷ hoa cũng có thể hấp đi ra. Trước tiên không nói làm sao tìm được loại này hầu như tuyệt tích đáng sợ dị thú, cho dù tìm tới. Hắn có thể từ sinh mệnh mẫu xảo cái kia đạt được đến sinh mệnh tinh hạch. Chỉ cần một giọt máu, sinh mệnh mẫu xảo là có thể sao chép được một cái giống nhau như lúc cường giả, hơn nữa còn có thể khống chế một cái sinh mệnh mẫu xảo, trời mới biết khống chế bao nhiêu thực lực sinh vật khủng bố. Nhiếp đại ca, tình huống thế nào? Phượng Ảnh Đồng run giọng nói. Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nói rồi. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt trở nên hơi trắng xanh, nhiếp thần tình huống này so với nàng đoán chừng còn muốn kém a. Nhiếp đại ca, không bằng ngươi tiến vào ta thanh đế trong đỉnh thử xem, ta xem một chút có thể hay không để cho tình huống của ngươi khá hơn chút. Phượng Ảnh Đồng nói, đúng rồi nhiếp đại ca ngươi còn khống chế không ít cường giả, hỏi ý kiến hỏi một chút bọn hắn xem có hay không biện pháp giải quyết. Nhiếp thần thầm cười khổ, hắn đoán chừng không được. Nếu như có thể, Thạch Nhân sẽ không không nói. Được. Nhiếp thần rất nhanh tiến vào thanh đế trong đỉnh, Phượng Ảnh Đồng để nhiếp thần tại thời gian gia tốc dưới khôi phục, nhưng mà thời gian gia tốc dưới lại vạn đi qua. Nhiếp thần tình huống vẫn không có cái gì tốt chuyện, nếu không phải hấp thu đến không ít công đức sức mạnh, nhiếp thần đoán chừng tình huống của mình còn có thể chuyển biến xấu. Nhiếp đại ca, tại sao lại như vậy? Phượng Ảnh Đồng cay đắng mà nói. Tại Lam Ma vũ trụ phía bên kia đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, vốn tưởng rằng kế tiếp một ít năm sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhiếp thần nhẹ nhàng ôm Phượng Ảnh Đồng, nhưng mà bởi vì thân thể nửa trong suốt, nhiếp thần ôm đi đều có một có loại cảm giác không thật. Nhiếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng nước mắt chảy ra, tại sao mặt ngươi lâm nhiều như vậy cực khổ. Nhiếp thần chậm rãi nói, Ảnh Đồng, ta vốn chỉ là trên địa cầu một người bình thường, đã nhận được cơ duyên, phải chịu đựng cơ duyên này sau lưng phiền phức, ngược lại cũng không có gì phải oán trách. Chỉ là vốn định di chuyển an toàn sân nhà liền đến tiêu giao thánh giới bên trong cẩn thận mà bồi tiếp vận vận các nàng, bây giờ lại bị nhỡ, làm là lão công, ta có một ít không hợp cách. Nhiếp đại ca, ngươi đừng nói như vậy, là ngươi chống lên cái nhà này. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp đại ca, ta cùng ngươi tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Nhiếp thần nói, Ảnh Đồng, ta vẫn không có nói lựa chọn loại thứ hai đây này. Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói, Nhiếp đại ca, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Loại thứ nhất yêu cầu trên vạn năm, thời gian lâu như vậy, nếu như lại có thêm công kích như vậy làm sao bây giờ? Như lại tới một lần nữa công kích như vậy, Nhiếp đại ca ngươi tuyệt đối một con đường chết. Nhiếp thần trầm mặc. Ảnh Đồng, ngươi cùng ta đi vào, không thích hợp. Ảnh Đồng, ngươi vẫn cần phải ở bên ngoài chủ trì đại cục, nếu như chúng ta đều biến mất không còn tăm hơi, Hoàng Kim Chiến Minh hội xảy ra vấn đề lớn. Nhiếp thần nói, ta sẽ dẫn một ít nửa bước trưởng không cấp cường giả tiến vào bên trong. Thạch Nhân truyền âm nói, Nhiếp thần, có một chuyện được nhắc nhở ngươi, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên hoàn cảnh đặc thù, ngươi ở bên ngoài có thể khống chế cường giả, đến bên trong không hẳn có thể khống chế, cho nên nếu như ngươi mang cường giả tiến vào bên trong, tốt nhất ít đeo mấy cái. Tốt nhất ngươi mang một cái không phải khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến vào bên trong, băng tôn hay là lựa chọn không tồi. N. Chương 1191, muốn hướng Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Nhiếp thần chạy tới an toàn sân nhà chỗ ở khu vực. Liên tưới vài bình rượu, nhiếp thần mới thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, cùng tiêu giao thánh giới bên trong quản tư bánh các nàng lấy được liên hệ. Tình huống cùng quản tư bánh các nàng nói chuyện, quản tư bánh các nàng sắc mặt cũng thay đổi. Tiêu giao thánh giới bên trong quản tư đánh các nàng phát hiện bất tử ma quỷ tiêu dây leo tử vong, các nàng vốn tưởng rằng sự tình làm xong, nhiếp thần cũng có thể dễ dàng, không nghĩ tới nhiếp thần rõ ràng thiếu một chút tử vong, hơn nữa còn cần muốn đi vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên trong. Vô số cường giả tiến vào, chỉ có không tới trăm cái đi ra, nếu như nhiếp thần đến lúc đó không thể đi ra, cái kia quản tư đánh về sau như tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, còn có thể nhìn thấy nhiếp thần, bạch vận các nàng còn lại chứ nữ liền đều không thấy được nhiếp thần rồi. Con của các nàng cũng tướng không thấy được nhất thần. Các lão bà, ta hay là không vào vào bên trong đi, cũng chưa chắc hội gặp sự cố. Nhiếp thần cắn răng nói. Nhìn thấy bạch vận các nàng từng cái rất thương tâm, nhiếp thần làm đau lòng. Thượng quan Vân Ảnh cau mày nói, phu quân, ngươi nói cái gì mê sảng đây, vạn năm bên trong không bị công kích, khả năng này hầu như là số 0. Lấy tình huống của ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, đến lúc đó khẳng định có thể đi ra ngoài, phu quân. Chúng ta hội chờ ngươi, bọn nhỏ cũng sẽ chờ ngươi. Đúng, phu quân, ngươi nhưng không thể từ bỏ trị liệu. Nhậm Phi Vũ nói. Bạch Vận ôn nhu nói, Nhiếp đại ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi. A Tây Na, Lạc Ti, Lộ Thiên Y trừ nữ cũng từng cái mở miệng, tuy rằng không nỡ bỏ, tuy rằng cũng lo lắng, nhưng nếu như Nhiếp thần không tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên hầu như 100% sẽ xảy ra chuyện, đây là các nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Phượng Ảnh Đồng các nàng trừ nữ tuy rằng quan hệ tốt, nhưng cái này một cái nhà. Nhiếp thần mới là trụ cột, nếu như nhiếp thần tử vong, quản tư đánh các nàng khó mà tưởng tượng cái này một cái nhà biến thành hình dáng gì. Phu quân, ngươi từ một người bình thường một đường đã đến mức hiện nay, chúng ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể, ngươi chưa từng có để cho chúng ta thất vọng. Quản tư đánh nói, đúng vậy a, phu quân ngươi lần này cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Quản tư đánh các nàng đối với nhiếp thần tự tin ngược lại vẫn tương đối chân, một đường lại đây, nhiếp thần lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Các nàng đối với nhiếp thần đã có chút mê chi tự tin. Các lão bà, ta bây giờ tình huống thân thể không thể trở về tiêu giao thánh giới, mọi người hảo hảo bảo trọng, ta cũng hướng về các ngươi bảo đảm, nhất định sống sót trở về. Nhiếp thần trịnh trọng nói. Nhiếp đại ca, ngươi cẩn thận chút. Phu quân bảo trọng. Quản tư bánh các nàng từng cái cùng nhiếp thần ôm ấp, bất quá lại đều không có vấn biệt, lúc này các nàng rất kiêng kỵ cái này. Phu quân, thật sự không muốn ta giúp ngươi tiến vào bên trong sao? Phượng Ảnh Đồng lo lắng mà nói. Nhiếp thần nhẹ giọng nói, Ảnh Đồng, ta tiến vào bên trong, nếu như ở bên trong trì hoãn thời gian rất dài, khống chế một ít cường giả khả năng mất khống chế, nếu như ngươi cũng tiến vào, nói không chắc chúng ta đi ra, đến lúc đó Ảnh Đồng các nàng mỗi một người đều xảy ra vấn đề rồi, như thế còn không bằng không vào được. Ngươi là khống chế tím xanh in dấu, hơn nữa thực lực của ngươi mạnh mẽ, đã nhận được rất nhiều bất tử ma quỷ tiêu dây leo còn có căn, đến lúc đó ngươi hấp thu những thứ đó. thực lực sẽ càng mạnh, ngươi ở bên ngoài, ta liền so sánh yên tâm. Đúng rồi, đưa cho ngươi viên kia bất tử ma quỷ tiêu trái cây, ngươi bây giờ liền ăn tươi, đừng đến lúc đó cái kia trái cây được người khác đoạt đi. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, phu quân, nhưng là ngươi mang ai tiến vào bên trong? Tuyệt Vô Sinh, Tây Môn Lạc các loại sao? Nếu như bọn hắn thoát ly ngươi trưởng khống. Nhiếp Thần nói, Tuyệt Vô Sinh vào lúc này cũng không ở nơi này một bên, ta mang Tây Môn Lạc, Bạch Cốt Tôn Giả, Tử Vong Tôn Giả bọn hắn tiến vào. Phu quân, bọn họ đều là ngươi trưởng khống cường giả, nếu như xảy ra vấn đề, chẳng phải không có ai giúp ngươi. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp Thần cân nhắc một hồi nói, ta đi hỏi một chút Băng Tôn, xem Băng Tôn có nguyện ý hay không cùng ta tiến vào bên trong đi. Băng Tôn. Phượng Ảnh Đồng nghi hoặc. Băng Tôn tuy rằng giúp Nhiếp Thần không ít, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng ngược lại không cảm thấy Băng Tôn sẽ cùng theo Nhiếp Thần tiến vào bên trong. Băng Tôn mặc dù không có những khác lo lắng, thế nhưng Hương Lam công chúa nhưng là ở bên ngoài, Hương Lam công chúa nhất định là không thể tiến vào bên trong. Trước tiên hỏi một chút đi. Nhiếp Thần nói. Băng Tôn. Băng Tôn liền ở tiêu giao giới trong, người vào lúc này tâm thần bất định vừa vặn tiêu giao giới gặp phải đả kích cường liệt, Băng Tôn cảm ứng được. Hơn nữa Băng Tôn mấy lần truyền âm cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần nơi này cũng không có trở lại ứng với. Không có ẩn giấu Băng Tôn, Nhiếp Thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng Băng Tôn nói rồi tình huống. Băng Tôn, Ảnh Đồng cần phải ở bên ngoài ổn định cục diện, nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, ta có thể tín nhiệm, cũng chỉ có ngươi rồi, có thể hay không cùng ta tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu như ngươi không bỏ được không muốn vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần này sẽ đã đến Băng Tôn nơi này. Băng Tôn nhìn qua Nhiếp Thần, Lam Ma vũ trụ phía bên kia, Nhiếp Thần bề ngoài đắc đắc cực kỳ chói mắt, nhiều như vậy cường giả, Nhiếp Thần dĩ nhiên là quân đoàn trưởng, hơn nữa cuối cùng Hoàng Kim Chiến Minh trả hấp thu nhiều như vậy cường giả, bây giờ Nhiếp Thần cả người đều nửa trong suốt. Mơ hồ, Băng Tôn trong lòng thậm chí có một ít đau lòng. Chừng 10 giây đi qua, Băng Tôn không nói gì, Nhiếp Thần trong lòng thầm thở dài một hơi. Băng Tôn, ngươi không tiến vào ta có thể lý giải. Nếu như Ảnh Đồng ứng phó không được, ngươi ở bên ngoài giúp Ảnh Đồng một cái, cảm tạ. Nhiếp Thần nói. Băng Tôn khẽ nói, lúc nào tiến vào. Thế nào cũng phải cùng Hương Lam các nàng cáo biệt, chuyện này lừa không được các nàng. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Hương Lam có thể nói một cái, Hương Lăng coi như xong, nghĩa nơi đó ta cũng sẽ nói một chút. Hương Lăng tu vi còn không cao, người như biết, bí mật dễ dàng tiết ra ngoài. Hương Lam cùng nghĩa, khẳng định cũng phải nói một chút. Băng Tôn nói, Nhiếp Thần. Ngươi và Hương Lam hôn ước. Nhiếp Thần khẽ thở dài, bây giờ tình huống như vậy, còn có thể trì hoãn người hay sao? Cung Tử Kinh Chúa Tể nói một chút, hôn ước trước tiên chậm lại, nếu như vạn giới đế bảng tranh cướp trước khi bắt đầu ta chả chưa hề đi ra, ta cùng Hương Lam chính là có duyên không phần rồi. Hương Lam cùng Nghĩa vào lúc này cũng là tại tiêu giao giới bên trong, bất quá tu vi của các nàng thấp một ít, các nàng trước đó cũng không có cảm giác đến dị dạng, chỉ là Nhiếp Thần hai ngày nay không có tìm các nàng. Các nàng mơ hồ cũng cảm thấy tựa hồ chuyện gì xảy ra. Ô, Nhiếp Thần cùng Hương Lam còn có nghĩa nói chuyện, hai nữ nước mắt liền xuống, các nàng đối với Nhiếp Thần đều cũng có thật tình cảm. Nhiếp Thần, ta với ngươi tiến vào bên trong. Ta cũng vậy. Nghĩa cùng Hương Lam công chúa đều mở miệng. Nhiếp Thần nhìn phía Hương Lam nói, Hương Lam, bên trong nhất phẩm trở xuống cường giả không cách nào tiến vào, ngươi là không thể vào. Nghĩa, ngươi cũng quên đi thôi, ngươi cũng chỉ là nhất phẩm trung kỳ tu vi, tiến vào bên trong nguy hiểm. Băng Tôn đáp ứng rồi theo ta tiến vào, lại có thêm ba cái khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hẳn không có vấn đề. Các ngươi như biến mất thời gian rất lâu, không ít cường giả cũng sẽ hoài nghi. Hương Lam cùng Nghĩa chảy nước mắt gật đầu. Ba ngày thời gian, nên giao phó, Nhiếp Thần đều giao cho được rồi, hắn cũng thông báo ngoại giới, chính mình tướng bế quan một quang thời gian này không tiếp khách, hơn nữa quang thời gian này Hoàng Kim Chiến Minh lấy Phượng Ảnh Đồng làm chủ. Ảnh Đồng, các ngươi hảo hảo. Nhiếp Thần không thôi nói, Phượng Ảnh Đồng Hương Lam công chúa các loại trong mắt cũng lộ ra nồng nặc không bỏ, nhưng các nàng vẫn là chỉ có thể nhìn Nhiếp Thần tiến vào bố trí kỹ càng một cái trận pháp. Cái này một cái trận pháp, sẽ đem Nhiếp Thần bọn hắn truyền tống đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Chương 1192, cùng sát hành, di vong chi địa. Nhất phẩm chúa tể, nửa bước trưởng không cấp cường giả đều có cực kỳ dài lâu tuổi thọ, thậm chí có thể nói, cường giả như vậy, bọn họ là sống mãi. Nhưng mà rất nhiều vũ trụ, nhất phẩm chúa tể nửa bước trưởng không cấp cường giả chỉ có nhiều như vậy, không nhỏ nguyên nhân, rất nhiều cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Tuy rằng Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tiến vào đi ra cực kỳ khó khăn, nhưng có cường giả vẫn vui lòng tiến vào, không ít cường giả tại sống cực tháng năm dài đằng đẵng sau đó rất nhiều thứ, quyền thế, nữ sắc vân. Vân đối với bọn hắn đều không có rất lớn lực hút, hấp dẫn nhất bọn hắn là thực lực bản thân tăng lên. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên bên trong tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng tài nguyên càng thêm phong phú, tại Hồng Ngông bên trong trở thành người trưởng khống tỷ lệ càng cao hơn. Phu quân, ngươi nhất định phải bình an trở về. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn thân ảnh của bọn họ biến mất không còn tăm hơi, Phượng Ảnh Đồng lẩm bẩm nói, Hương Lam công chúa, nghĩa các nàng trong mắt cũng có vẻ lo âu. Ảnh Đồng tỷ, nhất định sẽ. Hương Lam nói. Phượng Ảnh Đồng gật gật đầu, người nhìn Hương Lam cùng nghĩa một cái nói, Hương Lam, nghĩa, nếu như không có chuyện gì, kế tiếp một ít năm, các ngươi không bằng liền ở Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này, tại bên này thực lực của ta khá mạnh, không dễ dàng xảy ra vấn đề gì. Trước đó từ Viêm Hoàng Vũ Trụ lúc rời đi, Phượng Ảnh Đồng tại bên này là có thể đối đầu ba cái nửa bước trưởng không cấp cường giả, đi rồi Lam Ma Vũ Trụ một chuyến, bây giờ Phượng Ảnh Đồng thực lực lại mạnh một chút, giải quyết bất tử ma hoa chủ hoa, người cho Nhiếp Thần chỉ phương hướng, cũng là xuất lực, người cũng nhận được không ít công đức. Hơn nữa cái kia một cái chủ hoa như kim tại Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể, Phượng Ảnh Đồng trả ăn hết một cái trái cây, tại Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, Phượng Ảnh Đồng bây giờ đối phó bốn cái bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả đều không có vấn đề. Ừm. Hương Lam cùng nghĩa các nàng gật đầu. Ảnh Đồng tỷ, chúng ta ở này một bên toàn lực tu luyện, thực lực quá kém. Hương Lam nói. Hương Lam công chúa bây giờ nhị phẩm viên mãn tu vi như thế kỳ thực cũng không tính kém, tại toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ đều là lợi hại cường giả, nhưng lần này đến Lam Ma vũ trụ, Hương Lam công chúa thật sâu cảm thấy thực lực bản thân không đủ, từng cái vũ trụ, cường giả như vân. Tại Viêm Hoàng vũ trụ bên này khá là lợi hại, bất quá là hết ngồi đáy giếng. Được. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Nhiếp Thần để lại lượng lớn tài nguyên, đầy đủ Phượng Ảnh Đồng các nàng toàn lực địa tu luyện. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên Trong, không gian rung động, Nhiếp Thần thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại một mảnh to lớn trên sa mạc, bốn phía cắt vàng đầy trời, cuồng phong hô khiếu. A. Nhiếp Thần sắc mặt tái nhợt, hắn thiếu một chút liền nổ rồi. Nhiếp Thần, không có sao chứ? Băng Tôn đỡ Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi khoát tay háo một cái, tiến vào tuy rằng không thoải mái, nhưng tình huống của hắn không tốt. Nguyên nhân chủ yếu chả là trước kia bị trọng thương. Bây giờ Nhiếp Thần đoán chừng, nếu là toàn lực ra tay, hắn ra tay 10 lần phải ngã xuống, phòng ngự phương diện bởi vì lúc trước đột phá, tình huống ngược lại khá hơn một chút, có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Tây Môn Lăng, xem xét một chút tình huống chung quanh. Nhiếp Thần phân phó nói, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Là, chủ nhân. Tây Môn Lăng hành lễ nói, hắn nói xong trong nháy mắt rời đi. Nhiếp Thần âm thầm thở dài một hơi, Bạch Cốt Tôn giả. Tử vong tôn giả nếu như bọn họ mất khống chế, giải quyết bọn hắn cũng không phải quá khó khăn, Tây Môn Lăng nếu như không kiểm soát làm phiền phức, Tây Môn Lăng chiến lực cường đại. Cũng còn tốt, tạm thời chả là không có vấn đề, bất quá như trong vòng 10 năm không thể được đến Hồng Mông đệ nhất tuyển, Tây Môn Lăng đoán chừng liền có mất khống chế phiêu lưu. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Băng Tôn nói, Nhiếp Thần, trong này thiên địa năng lượng, ngược lại là càng thêm sinh động mạnh mẽ. Nhiếp Thần gật gật đầu, đây là tự nhiên. So với chúng ta Viêm Hoàng vũ trụ thiên địa năng lượng sinh động mạnh mẽ vũ trụ cũng có không ít, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên so với kia dạng vũ trụ còn tốt hơn một ít. Nếu không có càng thêm sinh động lực lượng cường đại, bên này cũng không khả năng nắm giữ càng thêm phong phú tư nguyên. Chủ nhân. 2 phút trôi qua, Tây Môn Lăng quay trở về. Tình huống thế nào? Tây Môn Lăng cung kính mà nói, chủ nhân, khoảng cách bên này không phải quá xa có một cái thành nhỏ gọi Cuồng Sa Thành. Cuồng Sa Thành thành chủ là một cái bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả. Trong thành có mười mấy nhất phẩm cường giả, thành nhỏ nhân khẩu đại khái 30.000, bọn hắn phần lớn đều là chúa tể, bất quá là không có trưởng khống vị diện chúa tể. Không trưởng khống vị diện chúa tể. Nhiếp Thần kinh ngạc nói, không có trưởng khống vị diện, như vậy chúa tể cấp cường giả thực lực thấp không ít, mặt khác không có trưởng khống vị diện, chúa tể cấp cường giả liền có tuổi thọ hạn chế. Là chủ nhân. Băng Tôn nói, trước tiên qua xem một chút đi, chỉ một cái bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu, đám người bọn họ cấp tốc đi đến Cuồng Sa Thành. Nửa phút, Nhiếp Thần bọn hắn liền nhìn thấy trong sa mạc một cái thành nhỏ. Thành nhỏ nhìn qua rất bình thường, không có chút nào cao lớn thượng. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành chủ tốt xấu là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhất phẩm cường giả cũng có mười mấy, nơi ở làm sao như vậy tử? Người mới rõ ràng xuất hiện tại Di Vong Chi Địa, đáng thương. Người phụ nữ kia đẹp đẽ. Thành trong từng cái sinh linh đều là nhân loại răng dấp, nhìn thấy Nhiếp Thần bọn hắn xuất hiện, rất nhiều người tò mò nhìn qua Nhiếp Thần bọn hắn, không ít người ánh mắt lộ ra đáng thương vẻ. Tránh ra, một đội người cấp tốc đã đến Nhiếp Thần trước mặt bọn họ, cầm đầu là một cái giáp đen cường giả, trên người của hắn áo giáp dĩ nhiên có không ít tổn hại. Các ngươi là mới đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên người. Giáp đen cường giả có phần hưng phấn nhìn qua Nhiếp Thần bọn họ nói. Nhiếp Thần nói, đúng vậy, ta cần muốn gặp các ngươi thành chủ. Giáp đen trong mắt cường giả dị quang lấp lánh, hắn nói, đi theo chúng ta, thành chủ đã biết ngươi đã tới cửa, này sẽ đã tại chờ các ngươi. Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh tới một cái đại điện, bất quá một cái đại điện so sánh rách nát, một điểm cũng không thấy đây là nửa bước trưởng không cấp cường giả cung điện. Hoan nghênh mấy vị đến chúng ta cùng xa thành. Cười tiếng vang lên, một cái áo xám lao giả đã đến bên trong cung điện, trên người hắn chuyển tới khí tức chính là nửa bước trưởng không cấp bậc, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả vào lúc này trên người cũng tản ra nửa bước trưởng không cấp bậc khí tức. Lao phu mục trắng túc, chư vị mời ngồi. Áo xám lao giả nói xong chính mình ngồi xuống. Có thị nữ lập tức dâng trà rồi, nhưng là cái kia trà, Nhiếp Thần có phần uống không trôi, thập phần bình thường. Lấy thân phận của Nhiếp Thần địa vị, bây giờ uống nhưng cũng là trà ngon, miệng có phần nuôi điều. Mục đạo hữu, tại hạ Nhiếp Thần, lấy mục đạo hữu thực lực của các ngươi, làm sao? Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút mà nói. Áo xám lao giả khẽ thở dài, mấy vị đạo hữu, chúng ta vị trí là Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên bên trong gì vòng chi địa, Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên rất lớn, có khu vực tài nguyên vô cùng tốt, có khu vực rất kém cỏi. Di vong chi địa, chính là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tài nguyên cực kém một cái khu vực. Ngoại giới tiến vào cường giả bình thường sẽ không xuất hiện tại di vong chi địa, các ngươi trực tiếp đến di vong chi địa, vận khí không thế nào tốt. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần bọn hắn cảm thấy mãnh liệt trận pháp chấn động, Nhiếp Thần chung quanh bọn họ, lít nha lít nhít rất nhiều màu sắc rực rỡ đường nét xuất hiện, những tuyến điều này tạo thành một cái cực trận pháp mạnh mẽ. Mấy vị bằng hữu, hiện tại, chính thức hoan nghênh các ngươi đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, lấy ra các ngươi hết thảy bảo vật. Các ngươi có thể sống rời đi cùng xa thành. Mục trắng túc ha ha cười nói. Lại có ngoại giới thằng ngốc đến bổn tọa nơi này, bổn tọa thật đúng là số may. Nhiếp Thần bình thản nói, chỉ sợ ngươi không phải là số may. Tây Môn Lăng, bắt lấy hắn. Là, đại nhân. Tây Môn Lăng nói, một giây sau Tây Môn Lăng trong nháy mắt ra tay rồi, vũ khí của hắn là kiếm, một kiếm. Nhiếp Thần chung quanh bọn họ trận pháp mạnh mẽ đã bị Tây Môn Lăng phá tan. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên cũng không cần thích ứng hoàn cảnh. Tây Môn Lăng thực lực bây giờ trạng thái toàn thịnh, 10 cái phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chương 1193, ba đại cự đầu. Tây Môn Lăng kiếm, trong nháy mắt phá tan trận pháp chống đỡ đến đó áo xám lao giả mục trắng túc yết hầu trước mặt, mục trắng túc mồ hôi lạnh nhất thời liền xông ra. Tha mạng. Mục trắng túc sợ hãi nói, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Nhiếp Thần một đạo mệnh lệnh, Tây Môn Lăng là có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng của hắn. Mục trắng túc, hỏi ngươi một vài vấn đề. Đàng hoàng trả lời, nói không chắc ngươi chả có thể sống sót. Nhiếp Thần khẽ nói, là, đại nhân ngài xin hỏi. Mục trắng túc vội vàng nói. Nhiếp Thần nói, hà dùng các ngươi nhìn qua như thế nghèo, trong này không phải tài nguyên sung túc sao? Còn có, di vong chi địa là địa phương nào? Tây Môn Lăng, ngươi kiếm có thể thu lại, hắn chạy không thoát. Tây Môn Lăng thu kiếm, mục trắng túc cười khổ nói, đại nhân, di vong chi địa là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên một chỗ khổ lao, có mấy người không tiện giết. Liền ném đến cái này gì vòng chi địa đến, đây là một nơi được thiên địa lãng quên địa phương, tuy rằng thiên địa linh khí vẫn tính là chân, nhưng bên này còn lại tu luyện tài nguyên quá ít. Di vòng chi địa phần lớn địa phương là sa mạc, còn lại địa phương cũng là hoa mạc, đất đá vân vân, cỏ đều không thế nào trưởng, càng không cần phải nói linh tài rồi. Hơn nữa bị ném đến bên này người, trên căn bản thứ tốt đều bị cầm đi, nếu không phải từ tiến vào trong này một số người trên người cho tới một ít gì đó, mọi người tình huống hội càng kém. Nhiếp Thần cau mày nói, cái này di vong chi địa, không thể đi ra ngoài. Mục trắng túc nói, đại nhân, di vong chi địa bốn phía có tấm bình phong thiên nhiên, ra vào di vong chi địa, chỉ có thể thông qua một cái vết xước, cái kia một cái vết xước được một cái thế lực mạnh mẽ nắm trong tay, muốn rời đi yêu cầu điểm cống hiến. Dâng lên cực phẩm mỹ nữ, dâng lên thiên tài, dâng lên may mắn lấy được bảo mỏ cũng có thể đạt được điểm cống hiến, chỉ có tích lũy rất cao điểm cống hiến mới có thể rời đi. Nói tới chỗ này mục trắng túc ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta tiến vào di vong chi địa đã 86 tỷ 300 triệu năm, đều không có tích lũy đến đầy đủ điểm cống hiến. Đại nhân, nếu như các ngươi có rất nhiều bảo vật, ngược lại là có thể rời đi. Nhưng cũng chỉ là có thể, nói không chắc các ngươi bảo vật trực tiếp liền bị mất, vậy các ngươi liền cần một lần nữa tích lũy điểm cống hiến. Nói tới chỗ này, mục trắng túc nhìn phía băng tôn, một cái vị đạo hữu dung mạo tuyệt hảo, tối tốt cẩn thận một chút, được đốt tịch tông cường giả nhìn thấy. Khẳng định không phiền toái nhỏ. Băng Tôn nói, ngươi là nửa bước trưởng không cấp cường giả, lẽ nào ngươi đối với ở Đốt Tịch Tông không có giá trị? Đốt Tịch Tông cường giả không đến nỗi nhiều đến mức độ này chứ? Mục Trắng Túc nói, Đốt Tịch Tông là Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên xếp hạng thứ 21 trong những thế lực, có nửa bước trưởng không cấp cường giả vượt qua 5000, ta như vậy đối với đốt tịch tông tới nói cũng tiểu như vậy, có thêm không nhiều, ít đi cũng không thiếu. Bởi vì chúng ta là bị coi như khổ nô đưa vào, đốt tịch tông cũng không khả năng dễ dàng thả chúng ta, bằng không còn lại thế lực hội không vui, đốt tịch tông một cái chuyện làm ăn cũng không làm tiếp được rồi. Nhiếp thần nói như thế, cái này di vong chi địa xem như là đốt tịch tông kinh doanh một cái khổ lao, thế lực khác tướng một số người đưa tới, chỉ sợ còn phải cho chút chỗ tốt. Mục trắng túc gật đầu, đại nhân nói không sai. Nhiếp thần suy tính một hồi nói, trong này có bao nhiêu nửa bước trưởng khống cấp cường giả, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới liên hợp lại đối phó đốt tịch tông. Mục trắng túc cười khổ nói, trong này nửa bước trưởng khống cấp cường giả đoán chừng có 1-2 chục ngàn cái đi, so với đốt tịch tông cường giả nhiều, nhưng mà đối phó đốt tịch tông, đạo hưu nói đùa. Đốt tịch tông rất nhiều cường giả ủng có nhân quả vũ khí, chúng ta trong này nhân quả vũ khí, chỉ sợ 10 cái đầu ngón tay là có thể đếm đi qua, nhân quả vũ khí chỉ cần phát hiện, đốt tịch tông đều là lập tức tịch thu. Chúng ta phản kháng đốt tịch tông, vẫn không có tới gần, dẫn đầu tất cả cường giả chỉ sợ liền toàn bộ chết rồi. Đúng rồi, di vong chi địa, nghiêm cấm một chỗ nào đó nửa bước trưởng khống cấp cường giả vượt qua 500 tên, chỉ cần vượt qua, đốt tịch tông liền sẽ phát hiện, sẽ có xử phạt lại đây. Nhiếp thần nói, các ngươi liền chưa từng thử qua lao ra. À, tại sao không có, gần nhất chục ngàn tỷ năm, cần phải có hơn 10 lần rất nhiều cường giả muốn lao ra, nhưng mà mỗi một lần đều tử vong rất nhiều. Dù cho không dùng tới nhân quả vũ khí, đốt tịch tông cường giả nắm giữ mạnh mẽ bảo vật, bình thường cũng có thể lấy 1-3. Từ chỗ khác thử vọt qua lá chắn số lần càng nhiều, nhưng mà cũng không có một lần thành công. Mục trắng túc nói xong trong mắt tràn đầy cay đắng. Tốt xấu là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cư nhiên bị giam giữ ở nơi như thế này vô số tuế nguyệt, quả thực đáng thương. Nhiếp thần nói, Mục trắng túc, ngươi có biết, nơi nào có hồng mông đệ nhất tuyển? Hồng mông đệ nhất tuyển. Đại nhân, cái này có thể không ở di vong chi địa, bất quá di vong chi địa bên trong, có lẽ có người có một chút nước suối. Mục trắng túc nói. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, ai? Mục trắng túc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói, di vong chi địa một trong 3 bá chủ cựu đầu ma long, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, thủ hạ không ít, đốt tịch tông có lúc cũng phải dựa vào hắn làm một ít chuyện, hắn có thể từ đốt tịch tông đổi được một ít gì đó, nói không chắc liền đổi được hồng mông đệ nhất tuyển, bất quá khẳng định không nhiều. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên nói, ta cũng không cần hơn nhiều, một bình nhỏ là được rồi. Mục trắng túc con mắt trừng lớn, đại nhân, ngài nói một bình nhỏ. Có vấn đề. Mục trắng túc biểu hiện cổ quái nói, đại nhân, hồng mông đệ nhất tuyển vật này cực quý giá, đều là lấy tích luận, một bình nhỏ thế nào cũng phải mấy trăm tích đi, nếu như đại nhân yêu cầu nhiều như vậy, cửu đầu ma long đại nhân nơi đó khẳng định cũng là không có, đốt tịch tông nắm giữ đại lượng cường giả, nhưng khả năng vạn năm cũng không được chia nhiều như vậy hồng mông đệ nhất tuyển. Lao thạch, hồng mông đệ nhất tuyển quý giá như vậy. Nhiếp thần truyền âm nói, thạch nhân ho nhẹ nói, nếu không quý giá, làm sao có thể giải quyết vấn đề của ngươi? Ngươi cho rằng vấn đề của ngươi dễ dàng giải quyết sao? Cựu đầu ma long nơi đó nếu có, ngươi có thể nghĩ biện pháp có thể hay không làm được, dù cho 10 dọn, cũng có thể để tình huống của ngươi tốt không ít, ít nhất nhìn qua sẽ không như thế trong suốt dọa người. Nhiếp thần thầm cười khổ, nếu như quý giá như vậy, hắn giải quyết phiền phức của mình liền khó khăn. Hơn nữa, từ cựu đầu ma long cái kia đạt được đến 10 dọn hồng mông đệ nhất tuyển, đoán chừng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong này 1-2 chục ngàn nửa bước trưởng không cấp cường giả. Cửu đầu ma long có thể trở thành là một trong 3 bá chủ, thực lực của hắn khẳng định không yếu, hơn nữa hắn còn có không ít tiểu đệ. Còn một người khác vấn đề, thắng cửu đầu ma long, đốt tịch tông thì sẽ biết, đốt tịch tông nhiều như vậy cường giả, bọn hắn bây giờ lại bị vây ở chỗ này mặt, cùng đốt tịch tông dùng sức mạnh, 1/1000 thắng tỷ lệ đều không có. Mục trắng túc, di vong chi địa bên trong cũng có không ít cường giả, có không có chỗ có thể giao dịch. Nếu ta muốn đổi được hồng mông đệ nhất tuyển nước suối, có thể có biện pháp. Nhiếp thần nói. Mục trắng túc nói, đại nhân, chợ đêm sở giao dịch là có, thế nhưng chỗ này trưởng khống tại trong 3 bá chủ cái thứ nhất, thiên diện tôn giả trong tay. Thiên diện tôn giả sức chiến đấu khả năng yếu hơn cựu đầu ma long đại nhân một ít, thế nhưng thiên diện tôn giả biến thành những khắc răng dấp, vô cùng khó khăn được nhận ra, thiên diện tôn giả là so với cựu đầu ma long đại nhân càng thêm khó dây dưa nhân vật, tam cựu đầu ma long đại nhân sắp xếp thứ 3, thiên diện tôn giả trả xếp hạng cựu đầu ma long đại nhân phía trước. Nhiếp thần tò mò nói, xếp số 1 chính là. Mục trắng túc thân thể run lên, đạo hữu, cái này không thể tùy tiện nói. Chương 1194, thiên diện tôn giả. Nhiếp thần cau mày nói, không thể nói. Mục trắng túc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi truyền âm nói, đạo hữu, xếp số 1 đại nhân thập phần chán ghét mọi người nghị luận người, chỉ cần nghị luận, nhẹ thì bệnh nặng 10 ngày nửa tháng, nặng thì tử vong. Có đáng sợ như thế? Nhiếp thần nói, Đại nhân, tuyệt đối không giả, coi như là cựu đầu ma long đại nhân, cũng không dám đơn giản nói tới vị nào đại nhân đích danh tự. Mục Trắng Túc nói. Băng Tôn nói, Mục Trắng Túc, ngươi vừa vặn nói chỉ có thể từ cựu đầu ma long cái kia đạt được đến hồng mông đệ nhất tuyển, tại sao? Thiên diện tôn giả, còn có xếp số một cường giả nơi đó không được. Mục Trắng Túc nói, đại nhân, là như vậy, thiên diện tôn giả cùng đốt tịch tông quan hệ cũng không phải quá tốt, thiên diện tôn giả rất ít cùng đốt tịch tông cường giả liên hệ, cho nên thiên diện tôn giả nơi đó hầu như là không thể nào đạt được hồng mông đệ nhất tuyển, về phần vị nào đại nhân, cho dù có vẫn là không muốn thấy tốt của nàng. Mục Trắng Túc nói tới chỗ này thân thể co quắp một trận, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt rất nhiều. Nguyên rủa cũng không đơn thuần chỉ là nguyên rủa, tựa hồ hàm chứa niệm lực. Tây Môn Lăng cùng Nhiếp Thần mở miệng, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái kia một cái xếp hạng thứ nhất cường giả thật là lợi hại, thật là bá đạo, chỉ là nghị luận người một cái, rõ ràng liền bị phát hiện, hơn nữa còn hạ xuống xử phạt. Chợ đêm sở giao dịch ở nơi nào? Nhiếp Thần nói. Mục Trắng Túc trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc, thanh âm hắn có phần suy nhược mà nói, đại nhân, trong này có không ít tin tức, ngươi muốn biết bình thường tin tức, bên trong đều có. Chuyện của tôi lốt nét. Đi xem ở ngươi vẫn tính đàng hoàng phân thượng, tha cho ngươi một mạng, quản tốt thuộc hạ của ngươi, bổn tọa không hy vọng có người nói lung tung, bằng không ngươi đến lúc đó sẽ chết. Nhiếp Thần nói xong cùng Tây Môn Lăng bọn hắn nhanh chóng rời đi. Khó đạo thứ tư cái bá chủ muốn xuất hiện. Mục Trắng Túc lẩm bẩm nói. Tây Môn Lăng bày ra thực lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa Tây Môn Lăng rõ ràng gọi Nhiếp Thần đại nhân, Nhiếp Thần thực lực nói không chắc càng mạnh hơn. Chọn đọc thẻ ngọc, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh biết rồi chợ đêm sở giao dịch ở nơi nào, hơn nữa cũng biết những khác một ít tin tức, nói thí dụ như trong này, nhân quả vũ khí không phải là không có tác dụng, thế nhưng đả kích phạm vi chịu đến cực lớn hạn chế, vượt qua nhất định phạm vi nhân quả chấn động liền hoàn toàn không có. Hơn nữa xa một chút, nhân quả vũ khí hiệu quả kém rất nhiều, tại Di Vong Chi Địa bên này, nhân quả vũ khí cũng không tính là khoảng cách xa vũ khí công kích rồi. Nhiếp Thần, ngươi dự định lấy ra một ít bảo vật, tại chợ đêm sở giao dịch hấp dẫn cựu đầu ma long đến, từ cựu đầu ma long nơi đó đổi hồng mông đệ nhất tuyển. Băng Tôn nói. Nhiếp Thần nói, ừm, để Tử Vong Tôn giả đứng ra bày sạp, lấy ra một ít bảo vật, trước tiên đổi ba dọa hồng mông đệ nhất tuyển, như có thể thành công đổi được, lại tiếp tục. Ngoại trừ nhân quả vũ khí, thứ tốt khác Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong cũng có thật nhiều. Di Vong Chi Địa vật tư khuyết thiếu, nếu có, đổi được ba giọt hồng mông đệ nhất tuyển hẳn là vẫn là có thể. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến chợ đêm vị trí. Nói là chợ đêm, nhưng thật ra là một cái thạch đầu thành, nhìn qua ngược lại là so với Cuồng Sa thành đủ đẳng cấp một ít, bên này lui tới không ít cường giả, nhưng nửa bước trưởng không cấp cường giả không nhiều, nhất phẩm cường giả rất nhiều, đương nhiên càng nhiều hơn chính là nhất phẩm trở xuống nhân vật. Hồng mông thiên ngoại thiên, nhất phẩm tu vi cường giả mới có thể đi vào. Thế nhưng tiến vào trong này cường giả rất nhiều sinh ra hài tử của bọn họ sinh ra cũng sẽ không liền có nhất phẩm chúa tể cấp bậc tu vi, cho nên tuy rằng trong này cường giả nhiều, nhưng thực lực tương đối thấp vẫn là chiếm được tuyệt đại đa số. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, Ma La Đại Sư vừa vận luyện chế ra tới bảo kiếm. Sa mạc tầng dưới chốt phát hiện bảo thạch, tuyệt đối là đồ tốt, mọi người tới xem một chút. Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào trong thành, rất nhiều người giao hàng, bên này thập phần náo nhiệt. Tử Vong Tôn giả, theo như trước đó đã nói, bày cái quán, đổi hồng mông đệ nhất tuyển. Nhiếp Thần truyền âm nói, là, chủ nhân. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn bọn hắn tiến vào một cái trà lâu, Tử Vong Tôn giả thì liền ở khoảng cách trà lâu chỗ không xa thuê lại một cái quầy hàng. Tử Vong Tôn giả lấy ra không ít thứ tốt, nhất thời phụ cận không ít người đã bị Tử Vong Tôn giả quầy hàng hấp dẫn. Nếu như nói Tử Vong Tôn giả lấy ra chính là chân châu, bọn hắn rất nhiều lấy ra cũng chỉ là đá bình thường, đẳng cấp kém hơn nhiều. Hơn nữa Tử Vong Tôn giả muốn giao dịch chính là hồng mông đệ nhất tuyển, cái này nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh đồ vật, có rất nhiều tác dụng. Thứ tốt a. Đúng vậy a, rõ ràng đã nhận được nhiều như vậy thứ tốt, vận khí thực là không tồi. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi là mới vừa tiến vào Di Vong Chi Địa cường giả? Tử Vong Tôn giả sạp hàng chu vi không ít cường giả mở miệng, đồng thời, bọn hắn cũng nhanh chóng tướng bên này tin tức truyền ra ngoài, Tử Vong Tôn giả vào lúc này bày đi ra ngoài đồ vật đều là rất hữu dụng. Đại nhân, chợ đêm đến rồi mấy người, đều là nửa bước trưởng khống cấp tu vi, trong đó một cái lấy ra không ít thứ tốt, hữu hảo vài loại đan dược, những người kia nói không chắc còn có còn lại đan dược. Thiên diện tôn giả trước mặt, một ông già cung kính mà nói, cái này một ông già trên người tản mát ra khí tức cũng là nửa bước trưởng khống cấp bậc, hơn nữa so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả tản mát ra khí tức cường rất nhiều. Đi tìm bọn họ, xem bọn họ có hay không bổn tọa cần đan dược. Thiên diện tôn giả nói, là... Đại nhân, Lão giả biến mất không còn tăm hơi, sau 3 phút, cái này một ông giả là đến nhiếp thần bọn hắn chỗ ở một cái trong trà lâu. Bạch Cốt, mở cửa đi. Nhiếp thần nói. Là, đại nhân. Bạch Cốt tôn giả cung kính mà nói, hắn và Tây Môn Lăng bây giờ đều là xưng hô đại nhân mà không phải chủ nhân, như vậy những khắc cường giả liền không biết hắn là khống chế Bạch Cốt tôn giả bọn hắn. Bạch Cốt tôn giả mở cửa, cái kia một ông già vừa vặn đã đến cửa vào, hắn sửng sốt một chút thật sâu nhìn trong phòng nhiếp thần còn có Tây Môn Lăng một mắt. Cái này một ông già đối thực lực của mình rất có lòng tin, vẫn không có gõ cửa liền bị phát hiện, nói rõ nhiếp thần thực lực của bọn họ không kém. Mấy vị đạo hữu, hoan nghênh các ngươi tới đến chợ đêm thành. Lão giả tiến vào gian phòng nói. Lão phu nhân xưng Hắc sư tôn giả, Thiên Diện đại nhân thuộc hạ. Nhiếp thần cũng không nói lời nào, Tây Môn Lăng trầm giọng nói, các hạ này đến vì chuyện gì? Hắc sư tôn giả trong lòng khiếp sợ, Tây Môn Lăng theo dõi hắn, hắn cảm giác mình thật giống được một thanh tuyệt thế thần kiếm chỉ vào, linh hồn tựa hồ cũng mơ hồ run rẩy. Cường giả đỉnh cao, thực lực chỉ sợ không ở Thiên Diện đại nhân bên dưới. Hắc sư tôn giả lập tức tướng bên này tình huống đưa tin hồi báo cho Thiên Diện tôn giả. Bổn tọa lập tức tới ngay. Thiên Diện tôn giả truyền âm nói, nửa phút, một cái áo bào trắng thanh niên đã đến nhiếp thần bọn hắn cửa phòng, áo bào trắng thanh niên một mặt mỉm cười đi vào. Bổn tọa Thiên Diện tôn giả. Dám hỏi đạo hữu là? Áo bào trắng thanh niên hơi mở miệng cười, một cổ khí thế cường đại ép hướng về phía Tây Môn Lăng, Tây Môn Lăng trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn không có động, thế nhưng khí tức lập tức tăng lên rất nhiều. Lợi hại. Áo bào trắng thanh niên trong lòng khiếp sợ, Tây Môn Lăng cùng hắn khí tức đối kháng, rõ ràng không rơi xuống hạ phong. Nhiếp thần trong lòng đồng dạng khiếp sợ, nhiếp thần nhưng là rõ ràng Tây Môn Lăng thực lực, quang minh chính đại địa giao thủ, chứ hắn rất có thể không phải là đối thủ của Tây Môn Lăng, Thiên Diện tôn giả rõ ràng khí thế có thể cùng Tây Môn Lăng đối kháng không rơi xuống hạ phong. Thiên Diện tôn giả đều lợi hại như vậy, cái kia luận chiến lực càng thêm lợi hại một chút, cựu đầu ma long khẳng định kinh khủng hơn, cái kia xếp số 1, thực lực rất có thể so với Tây Môn Lăng còn lợi hại hơn không ít. Tây Môn Lăng, lui ra. Nhiếp thần mở miệng nói. Là, đại nhân. Lập tức Tây Môn Lăng thu rồi khí thế mạnh mẽ lui sang một bên, Thiên Diện tôn giả đồng dạng thu rồi khí thế. Nhiếp thần đứng lên chắp tay cười nói, Thiên Diện tôn giả, nghe danh không bằng gặp mặt, Thiên Diện tôn giả quả nhiên lợi hại. N. Chương 1195, Hồng Ý tiểu cô nương. Thiên Diện tôn giả đáp lễ lại nói, đạo hưu thủ hạ đều lợi hại như vậy, bội phục. Nhiếp thần cười cười nói, Thiên Diện đạo hưu mời ngồi. Đa tạ. Thiên Diện tôn giả ngồi xuống, hắn quan sát Nhiếp thần. Nhiếp thần thân thể vào lúc này vẫn là nửa trong suốt sinh linh cũng không phải là không có, nhưng Thiên Diện tôn giả nhìn ra được, Nhiếp thần đây là bị thương. Đạo hưu muốn Hồng Mông đệ nhất tuyển trị liệu thương thế. Thiên Diện tôn giả nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, Thiên Diện đạo hưu pháp nhãn như đuốc, không sai, ta là muốn đổi chút Hồng Mông đệ nhất tuyển trị liệu, Thiên Diện đạo hưu ngươi nơi này có thể có Hồng Mông đệ nhất tuyển tuyển nước. Thiên Diện tôn giả cười cười nói, tầm 10 giọt vẫn phải có. Nhưng đạo hưu nghĩ tại cái này gì vòng chi địa chữa trị xong, chỉ sợ khó khăn, trong này hết thể Hồng Mông đệ nhất tuyển gộp lại, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 50 giọt. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, càng nhiều hơn sau này hay nói, Thiên Diện đạo hưu, có thể không đem ngươi Hồng Mông đệ nhất tuyển trả lại cho ta. Thiên Diện tôn giả cười gật đầu, tự nhiên có thể, bất quá cái này Hồng Mông đệ nhất tuyển quý giá, 10 giọt Hồng Mông đệ nhất tuyển tuyển nước, một cái nhân quả vũ khí, làm sao? Nhiếp thần khẽ nhíu mày. 10 giọt Hồng Mông đệ nhất tuyển nước suối đã nghĩ đổi một cái nhân quả vũ khí, Thiên Diện tôn giả đây là mở rộng miệng rồi, nhân quả vũ khí nhưng cũng là làm chân quý, hơn nữa ở trong này, bởi vì khan hiếm, nhân quả vũ khí càng thêm chân hơi đắt. Vài giây sau đó Nhiếp thần mới chậm rãi mở miệng nói, Thiên Diện đạo hữu, 20 tích Hồng Mông đệ nhất tuyển, ta cho ngươi một cái nhân quả vũ khí, mọi người kết giao bằng hữu. 11 giọt, ta chỉ có 11 giọt. Thiên Diện tôn giả khẽ nói, đạo hữu, tại còn lại địa phương ngươi nhưng khó mà đổi được Hồng Mông đệ nhất tuyển, 11 giọt giá cả, ta giúp đạo hữu ngươi cho tới 33 tích Hồng Mông đệ nhất tuyển. 30 tích, hai cái, Thiên Diện đạo hữu, nếu như ngươi không thể tiếp thu, ta cũng chỉ có thể tìm cựu đầu ma long thử một chút, nói không chắc hắn rất tình nguyện. Nhiếp thần nhượng bộ một ít, nhưng thái độ vẫn tương đối cường thế, Thiên Diện tôn giả nhìn qua Nhiếp thần, nếu như hắn không đồng ý, Nhiếp thần hay là thật sự sẽ đi. Thành giao. Nửa phút sau đó Thiên Diện tôn giả mới bỗng cười nói, đạo hữu, trong vòng 3 ngày giao dịch, không thành vấn đề chứ? Không có. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Thiên Diện tôn giả đứng lên nói, đạo hưu, cáo tử, giao dịch hoàn thành rồi, chúng ta đến lúc đó lại cẩn thận địa tâm sự. Nhiếp thần, sẽ có hay không có vấn đề, Thiên Diện tôn giả như cùng Đốt Tịch Tông có quan hệ, băng tôn truyền âm nói, người này sẽ tại Nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Băng tôn là siêu cấp mỹ nữ, người ở bên ngoài, nói không chắc sinh thêm sự cố. Nhiếp thần truyền âm nói, có thiên diện tôn giả ám ở bên trong lấy được đốt tịch tông nâng đỡ phát triển khả năng, chúng ta lấy ra nhân quả vũ khí lộ tài rồi, nhân quả vũ khí ở trong này vẫn là cấm kỵ vũ khí, nhưng chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh cược một cái, cùng người bình thường giao dịch khó mà đạt được nhiều như vậy hồng mông đệ nhất tuyển, giao dịch nhiều người, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Thiên diện tôn giả không có vấn đề tỷ lệ vẫn tương đối lớn, cái này di vong chi địa quả thực không là địa phương tốt gì, lấy thiên diện tôn giả thực lực, nếu như hắn không phải bị giam ở nơi này, hắn có thể là đốt tịch tông cao tầng, không tất phải ở chỗ này mặt bị khổ. Đảo mắt hai ngày đi qua, đồng dạng địa phương, nhiếp thần lại một lần nữa gặp được thiên diện tôn giả. Đạo hữu, 31 tích hồng ngông đệ nhất tuyển tuyển nước, cái kia một giọt coi như ta đưa, mọi người giao một người bạn. Thiên diện tôn giả mỉm cười nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái trong suốt bình ngọc, trong bình ngọc là từng giọt hồng ngông đệ nhất tuyển tuyển nước, chúng nó lẫn nhau không có tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng cái xinh đẹp giọt nước nhỏ. Từ thạch nhân nơi đó, nhiếp thần đã biết rồi không ít hồng mông đệ nhất tuyển tư liệu, vào lúc này nhiếp thần có thể dễ dàng phán đoán ra được, những này đúng là hồng mông đệ nhất tuyển tuyển nước. Đa tạ. Thiên diện đạo hữu ngươi yêu cầu hai cái nhân quả vũ khí công kích, vẫn là hai kiện nhân quả phòng ngự bảo vật. Thiên diện tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra nhiếp thần nhân quả vũ khí số lượng cũng không ít, tính công kích nhân quả bảo vật, phòng ngự tính nhân quả bảo vật, rõ ràng mặc hắn chọn. Tính công kích a. Thiên diện tôn giả nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cái tính công kích nhân quả bảo vật xuất hiện, không cần phải nói chúng nó nội bộ đều là không có sức mạnh, thiên diện tôn giả cũng không có bất ngờ. Đạo hữu, chúng nó đều là không sai tính công kích nhân quả bảo vật a. Thiên diện tôn giả ánh mắt sáng lên nói. Thiên diện tôn giả có chuẩn bị nhiếp thần lấy ra nhân quả bảo vật đều tương đối kém, nhưng nhiếp thần cái này hai kiện nhân quả bảo vật đều cũng không tệ lắm, so với hắn đoán chừng thiệt nhiều rồi. Cũng thích đi. Nhiếp thần cười cười nói. Thiên diện tôn giả tướng bình ngọc đẩy lên nhiếp thần trước mặt, đạo hữu cái này ngươi thu cẩn thận. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu rồi chứa hồng mông đệ nhất tuyển bình ngọc. Thiên diện tôn giả cười nói, đạo hữu vốn là dự định lần này rồi cùng đạo hữu hảo hảo tâm sự, bất quá đạo hữu khả năng vội vã khôi phục thương thế, vậy chúng ta qua mấy ngày trò chuyện tiếp, sau 10 ngày vẫn là cái này một địa phương, đến lúc đó còn sẽ có một vị bằng hữu lại đây. Được. Nhiếp thần gật đầu, thiên diện tôn giả rời đi. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó lập tức nhiếp thần tiến vào thời gian bảo vật bên trong. Ngửa đầu, trong bình ngọc 31 tích hồng mông đệ nhất tuyển tuyển nước nhiếp thần toàn bộ uống vào, hắn có thể cảm giác được thân thể khát khao địa hấp thu hồng mông đệ nhất tuyển tuyển nước sức mạnh, thân thể của hắn do nửa trong suốt dần dần mà khôi phục lại, làm 31 tích hồng mông đệ nhất tuyển tuyển nước toàn bộ hấp thu, nhiếp thần cảm giác thư thái rất nhiều. Mặc dù nói thân thể vẫn là hư, sức chiến đấu cùng lúc toàn thịnh so với vẫn là kém hơn nhiều. Nhưng cái này 31 tích hồng mông đệ nhất tuyển tuyển nước hấp thu, cần thiết, toàn lực chiến đấu 1-2 phút vẫn là có thể rồi. Đối với nhiếp thần tới nói, chỉ cần không phải gặp phải cực kẻ địch lợi hại, 1-2 phút cũng đầy đủ hắn giải quyết mục tiêu. Hồng mông đệ nhất tuyển, quả nhiên thứ tốt ta. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, thân thể khôi phục không ít, mặt khác hắn trả cảm giác, chính mình phòng ngự phương diện, thoáng có một chút tăng cường. Hóa thành quỷ hỏa thời điểm, nhiếp thần lực công kích bây giờ vẫn là đại viên mãn. Vẫn không có đột phá cực hạn không thể tăng trưởng, nhưng nhiếp thần phòng ngự phương diện, trước đó đột phá quy tắc cực hạn, nhiếp thần sức phòng ngự có tiếp tục bay lên không gian. Nhiếp thần, thế nào? Nhiếp thần xuất quan, băng tôn dò hỏi, trong mắt nàng có từng tia vẻ ân cần. Khá hơn nhiều. Nhiếp thần mỉm cười nói, hồng mông đệ nhất tuyển hiệu quả đúng là cực tốt, bất quá chỉ sợ yêu cầu 500 tích khoảng trường, ta thương thế này mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Băng tôn nói, nhất định phải rời đi di vong chi địa. Thiên diện tôn giả không biết tìm ngươi nói cái gì, chính ngươi cẩn thận một chút. Nhiếp thần gật gật đầu. Nhiếp thần bế quan tu luyện vừa vặn là 10 ngày, nhiếp thần cùng Tây Môn Lăng, Bạch Cốt tôn giả đã đến tiêu giao giới bên ngoài. Tử vong tôn giả vào lúc này còn tại bầy sạp, tuy nhiên đã nhận được 31 tích hồng mông đệ nhất tuyển, nhưng nếu như có thể đạt được càng nhiều tự nhiên càng tốt hơn. Thùng thùng. Cửa bị văng lên, Bạch Cốt tôn giả vội vã đi qua mở cửa, thiên diện tôn giả đi vào, mới vừa vào. Hắn trong nháy mắt ra tay một cái mạnh mẽ kết giới bao phủ gian phòng. Tây Môn Lăng trong nháy mắt trường kiếm rút ra một điểm, ác liệt vô cùng kiếm khí tựa hồ ngay lập tức sẽ muốn bạo phát. Tây Môn Lăng, dừng tay. Nhiếp thần nói. Thiên diện tôn giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái hồng y tiểu cô nương đống xuất hiện, tiểu cô nương xuất hiện, lập tức nhiếp thần cùng Tây Môn Lăng bọn hắn đều cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Chủ nhân, cô bé này so với thiên diện tôn giả lợi hại rất nhiều. Tây Môn Lăng truyền âm nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cũng có thể phán đoán ra được. Thiên diện đạo hữu, một cái vị, phải là một trong ba bá chủ thần bí bá chủ đi. Nhiếp thần đứng lên nói. Thiên diện tôn giả gật gật đầu, đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người khiếu thiên chú. Cùng chúng ta không giống, thiên chú là di vong chi địa sinh ra, người ngưng tụ mạnh mẽ toán lực, nguyên rủa sức mạnh, bất quá thiên chú người vẫn rất tốt. Nhiếp thần nhìn qua cái kia một cái hồng y tiểu cô nương ánh mắt, từ trong mắt của nàng, nhiếp thần phảng phất nhìn thấy vô số cường giả oán hận rít gào, lớn tiếng mà nguyền rủa. Những cường giả kia, đoán chừng là đã bị chết ở tại cái này di vong chi địa cường giả. Nhiếp thần chắp tay, thiên chú đạo hữu tốt. Tuy rằng cái này hồng y tiểu cô nương nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, nhưng nhiếp thần cũng không dám đem nàng xem là tiểu hải tử, thiên diện tôn giả, Tây Môn Lăng bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được cái này hồng y tiểu cô nương. Chương 1196, thiên diện tôn giả kế hoạch. Hồng y tiểu cô nương cũng không nói lời nào, người chỉ là gật gật đầu. Mấy người ngồi xuống, thiên diện tôn giả nói, đạo hữu, ngươi là tới từ ở thượng giới thế lực cường đại, chả là tới từ ở hạ giới. Nhiếp thần bình tĩnh nói, cái này trọng yếu sao? Thiên diện tôn giả gật đầu, trọng yếu. Đạo hữu, nếu như ngươi là tới từ ở thượng giới thế lực cường đại, vậy ngươi chỉ cần giao ra hết thảy bảo vật, cũng còn là có thể rời đi gì vòng chi địa, nhưng nếu như không phải, chỉ sợ tiểu không khả năng, đốt tịch tông nhân lấy đi các ngươi hết thảy bảo vật, sau đó để cho các ngươi tiếp tục tại nơi này mặt dày vò. Nhiếp thần vốn đang thật có đi thử xem dự định, nhưng nghe thiên diện tôn giả nói như vậy, làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Chúng ta không phải tới từ vu thượng giới. Nhiếp thần mở miệng nói. Thiên diện tôn giả âm thầm thở dài một hơi cười nói, không phải tới từ vu thượng giới là tốt rồi, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể xoay người rời đi cùng các ngươi không có gì nói rồi. Nhiếp thần nói, thiên diện đạo hữu, ngươi có thể biến thành những khắc cường giả không bị phát hiện, thiên chú đạo hữu thực lực mạnh mẽ, các ngươi cũng không có biện pháp rời đi cái này gì vòng chi địa. Thiên diện tôn giả gật đầu, là rời đi di vong chi địa miệng đường hầm có trận pháp mạnh mẽ, kia trận pháp là cực kỳ lợi hại trận pháp cường giả bố trí, từng cái đi ra cường giả 3 ngày năng lực thông qua miệng đường hầm, thời gian lâu như vậy không bị phát hiện dị thường khả năng rất thấp. Mạnh mẽ giết ra ngoài, thiên chú đạo hữu cũng không có thực lực như vậy. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ, hồng y tiểu cô nương thực lực cực kỳ khủng bố, rõ ràng cũng không thể rời đi. Tình huống như thế, bọn hắn rời đi di vong chi địa liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Thiên diện tôn giả, cái kêu ý nghĩ của các ngươi là? Nhiếp thần nói. Thiên diện tôn giả thật sâu nhìn qua nhiếp thần nói, đạo hữu ngươi bị thương không nhẹ, hơn nữa ngươi có Tây Môn Lăng đạo hữu như vậy thực lực mạnh mẽ thuộc hạ, hẳn không phải là đốt tịch tông gián điệp, kế hoạch của chúng ta nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ, kế hoạch điều thứ nhất là giết cựu đầu ma long. Cựu đầu ma long cùng chúng ta đều là tam cự đầu, thế nhưng cựu đầu ma long được đốt tịch tông lôi kéo được, nó thường cho cấm tịch tông làm một ít chuyện. Có cựu đầu ma long ở trong này, chúng ta kế hoạch không tốt khai triển. Nhiếp thần nhìn phía hồng y tiểu cô nương nói, lấy thiên chú đạo hữu thực lực, giải quyết cựu đầu ma long hẳn không phải là quá phiền phức chứ. Thiên diện tôn giả nói, đạo hữu, chuyện này thiên chú không tốt lẫn vào, đốt tịch tông cũng không biết thiên chú cũng muốn phá vòng đây, thiên chú xưa nay đều là biểu hiện yêu thích cái này gì vòng chi địa. Nhiếp thần nói, thiên diện đạo hữu, ý của ngươi, chúng ta liên hợp giết cựu đầu ma long. Sau đó thì sao? Giết cựu đầu ma long, chúng ta cũng vẫn là ở trong này không cách nào rời đi. Thiên diện tôn giả nói, thiên chú phát hiện một địa phương có đại mộ, giết chết cựu đầu ma long, chúng ta có thể trốn ở thi thể của hắn bên trong, để thi thể của hắn mang theo chúng ta tiến vào cái kia một cái đại mộ, căn cứ chúng ta lấy được một ít tin tức, di vong chi địa hình thành, khả năng cùng cái kia một cái đại mộ có quan hệ, chỉ cần phá hoại đại mộ, di vong chi địa bốn phía lá chắn rất có thể tiểu không có, chúng ta là có thể rời đi di vong chi địa, đến lúc đó trời cao nhậm phi chim. Đốt tịch tông cũng không làm gì được chúng ta. Chuẩn xác không? Nhiếp thần nói. Thiên diện tôn giả nói, cái này chúng ta chuẩn bị mấy trăm triệu năm, hẳn là chính xác. Nhiếp thần nói, nhất định yêu cầu cựu đầu ma long mạnh như vậy người thi thể. Đúng. Thiên diện tôn giả gật đầu, chúng ta thử qua, cái kia một cái đại mộ đối với thực lực yếu hơn cường giả thi thể căn bản cũng không có phản ứng. Hơn nữa tiến vào bên trong cũng cần một ít thời gian, cựu đầu ma long nếu như không giải quyết, hắn khẳng định quấy rối. Có hắn quấy rối, chúng ta khẳng định trì hoãn, đốt tịch tông cường giả nói không chắc liền vào được. Tiêu giao giới trong, băng tôn nói, nhiếp thần, một cái đại mộ, dĩ nhiên hình thành di vong chi địa hoàn cảnh như vậy, phải hay không quá khoa trương một chút. Đây cũng không phải là hồng mông chí tôn giới, dù cho hồng mông chí tôn đã bị chết ở tại mai táng ở trong này, cũng chưa chắc có thể hình thành hoàn cảnh như vậy đi. Hồng mông chí tôn tại hồng mông chí tôn giới tự nhiên là đứng đầu, nhưng hồng mông chí tôn đến hạ giới, liền chưa chắc là cường giả đứng đầu nhất rồi, nói không chắc đều đánh không lại Tây Môn Lăng nhân vật như vậy. Thiên Diện đạo hữu, ở trong đó đại khái là cái gì, chắc hẳn các ngươi có suy đoán đi, nói một chút. Nhiếp Thần nói. Thiên Diện tôn giả do dự vài giây mới nói, đạo hữu, ngươi hẳn phải biết sinh mệnh mẫu xào đi, chúng ta phán đoán kết quả, ở trong đó có thể là sinh mệnh mẫu xào thi thể. Sinh mệnh mẫu xào. Nhiếp Thần chấn động trong lòng, dị thú trên bảng, đây chính là so với bất tử ma quỷ hoa chả phải xếp hạng cao sinh vật. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài đạo hữu, cái kia một cái đại mộ có thể là sinh mệnh mẫu xào khống chế cường giả xây dựng, cái kia một cái sinh mệnh mẫu xào cường giả khả năng nhận lấy trọng thương, nó khống chế cường giả có thể dùng mạnh mẽ thi thể hiến tế cho nó trợ giúp nó khôi phục, đại mộ chu vi, lượng lớn sinh mệnh lực không ngừng được sinh mệnh mẫu xào thôn phệ. Khả năng cuối cùng có cực kỳ cường giả đứng đầu liên hợp ra tay đã thành lập nên lá chắn, như thế thứ nhất, cũng chỉ là lá chắn nội bộ sinh mệnh lực bị thôn phệ, cái kia một ra vào miệng đường hầm, hẳn là mặt sau làm ra. Vì giết chết sinh mệnh mẫu xảo, đoán chừng năm đó rất nhiều cường giả đối toàn bộ di vong chi địa tiến hành rồi đủ loại đủ kiểu nguyên rủa, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, nơi này rất nhiều địa phương vẫn là không có một ngọn cỏ. Đại mộ mặt trên còn có các loại công kích vết tích, có vết tích rất sâu. Ta đều không thể ở phía trên lưu lại sâu như vậy vết tích, năm đó khả năng có không ít cường giả công kích cái kia đại mộ nhưng là chưa thành công. Nếu như chúng ta có thể đi vào đại mộ, từ nội bộ hay là có thể giải quyết, đại mộ hủy, lá chắn cũng có khả năng biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Thiên Diện tôn giả, các ngươi cảm thấy sinh mệnh mẫu xảo có khả năng hay không còn sống. Thiên Diện tôn giả lắc đầu nói, hẳn là sẽ không còn sống. Đi qua thửa hải gian quá dài. Mà nên năm rất nhiều cường giả công kích, làm năm sinh mệnh mẫu xảo sinh mệnh lực hẳn là liền còn thừa không nhiều, mặt sau không chiếm được bổ sung, thời gian dài dằng dặc xuống, đoán chừng sinh mệnh mẫu xảo đã hoàn toàn không có sinh mệnh lực. Trước đây cái này di vong chi địa cũng không có gì sinh linh, bây giờ trong này nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng có một hai chục ngàn năm, nhưng sinh mệnh mẫu xảo một mực không có động tĩnh, không có thôn phệ sinh mệnh lực. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như sinh mệnh mẫu xảo còn sống, nên sức cắn nuốt số lượng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Thiên Diện tôn giả trầm giọng nói, đạo hữu, cho dù sinh mệnh mẫu xào còn sống, chúng ta đưa nó thả ra, nó cần phải cũng sẽ không giết chúng ta, đốt tịch tông phong tỏa bên này, đốt tịch tông xui xẻo khả năng càng lớn, có sinh mạng mẫu xào đầy, chúng ta đến lúc đó vẫn có nhưng có thể ly khai, so với một mực bị vây ở chỗ này mà được. Cái kế hoạch này chúng ta vốn là nhanh thi hành, đạo hữu các ngươi tiến vào quả thực chính là thiên ý, có đạo hữu các ngươi trợ giúp. Chúng ta giải quyết cựu đầu ma long khẳng định càng nhanh. Băng tôn âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần, nếu như bọn hắn có ẩn giấu, đến lúc đó tiến vào cái kia một cái trong mộ lớn hội rất nguy hiểm. Theo như bọn hắn từng nói, năm đó rất nhiều cường giả công kích sinh mệnh mẫu xào. Sinh mệnh mẫu xào đối với bọn họ nhất định là cực kỳ oán hận. Nó khẳng định tại chính mình trong mộ lớn có không ít bố trí. Cho dù sinh mệnh mẫu xào chết rồi, tiến vào bên trong khả năng cũng rất nguy hiểm. Ừm. Nhiếp Thần truyền âm nói. Thiên Diện tôn giả bọn hắn cũng sẽ không như thế thống khoái mà tướng tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra, có phần ẩn giấu là rất có thể. Thế nhưng rất nhiều thứ cũng hẳn là chân thật, bằng không chúng ta nếu như kéo dài một cái đến lúc đó chính mình tra ra cùng bọn họ nói không sai phủ, hợp tác khẳng định liền bị nhỡ. Nhiếp Thần thầm cười khổ, còn có một chút hắn không có nói. Tiến vào bên trong, Thiên Diện tôn giả bọn hắn cũng phải bước lên làm đại phong hiểm, nhưng bọn họ vẫn cứ chuẩn bị tiến hành kế hoạch, có thể tưởng tượng được biện pháp khác rời đi chỗ này có khó khăn dường nào. Đốt tịch tông vượt qua 5.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhất phẩm cường giả càng nhiều, trong đó thông minh cao tuyệt chắc chắn sẽ không ít, những cường giả kia khẳng định tướng từng cái đường chắn đến xích sao. Cũng chỉ có như vậy ngoài dự liệu của bọn họ phương pháp, mới có thể rời đi di vong chi địa. Chương 1197, ai có vấn đề? Đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Thiên Diện tôn giả nói. Nhiếp Thần nói, Thiên Diện đạo hữu, khi nào thì bắt đầu hành động? Thiên Diện tôn giả cười nói. Còn có cuối cùng từng điểm không có chuẩn bị kỹ càng, 3 tháng sau bắt đầu làm sao? 3 tháng này, ngươi cũng hiểu rõ tình huống. Nhiếp Thần nói, cái kia một cái đại mộ ở nơi nào, ta nghĩ đến phía bên kia nhìn xem, không thành vấn đề chứ? Tự nhiên có thể. Thiên Diện tôn giả trong nháy mắt chuyện không ít tin tức cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần nhất thời biết rồi cái kia một cái đại mộ chính xác địa điểm, cái kia một cái đại mộ liền ở di vong chi địa trung tâm chỗ. Đạo hữu. Hy vọng chúng ta lần này đều có thể bình an rời đi. Thiên Diện tôn giả khẽ thở dài. Tại đây di vong chi địa bên trong đã thời gian quá lâu. Nhiếp Thần gật gật đầu, Thiên Diện tôn giả rời đi. Tại Hắc Thạch Thành Nhiếp Thần lại đợi chừng 10 ngày. Cái này chừng 10 ngày hắn hiểu được các loại tin tức. Thiên Diện tôn giả lời nói, cơ bản vẫn là đáng tin. Rời đi Hắc Thạch Thành, 2-3 canh giờ, nhiếp thần là đến cái kia một cái đại mộ vị trí, bất quá đến nơi này, nhiếp thần thần thức quét lướt, cũng không có phát hiện đại mộ tồn tại, Tây Môn Lăng có thần thức quét lướt, đồng dạng không có phát hiện cái kia một cái đại mộ tồn tại. Lợi hại. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, căn cứ thiên diện tôn giả tư liệu, một cái đại mộ mỗi một ngày chỉ có 10 giây có thể phát hiện, có thể đi vào nghĩa địa, thời gian còn lại đại mộ không thể nhận ra, nhiếp thần vốn tưởng rằng bằng thực lực của bọn họ có thể phát hiện một chút, không nghĩ tới cái gì cũng không thể phát hiện. Nghỉ ngơi, chờ xem. Nhiếp thần nói, Tây Môn Lăng cùng Bạch Cốt Tôn giả gật đầu về phần tử vong tôn giả, vẫn là ở Hắc Thạch thành phía bên kia, Hồng Ngông đệ nhất tuyển tuyển nước, có thể giao dịch đến một điểm là một điểm. Hơn nữa tử vong tôn giả cũng là có nhân quả vũ khí, hắn không cùng bọn hắn đồng thời, liền coi như bọn họ bên này xuất chút vấn đề, tử vong tôn giả còn có thể cứu được bọn hắn. Đảo mắt 7-8 canh giờ đi qua, nhiếp thần bọn hắn thần thức phát hiện, giữa bầu trời xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh, cái này hư ảnh thực lực yếu người căn bản là không phát hiện được. Cửa mộ. Nhiếp thần ba người bọn họ nhất thời bay lên sông hướng cái kia một cái hư ảnh. Không trung vừa vặn rõ ràng chẳng có cái gì cả, nhưng nhiếp thần bọn hắn tới gần hư ảnh liền rõ ràng cảm thấy nghĩa địa tồn tại. Trong nháy mắt, nhiếp thần bọn hắn xông vào cửa mộ biến mất không còn tăm hơi. 10 giây đã đến giờ, giữa bầu trời nhàn nhạt hư ảnh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần bọn hắn xuất hiện tại một chỗ hoang dã chi địa, trên hoang dã từng tòa tiểu sơn, thấp mấy trăm mét, cao cũng không cao hơn ngàn mét. Chủ nhân, ta cảm thấy tử khí, những thứ này là mộ. Tây Môn Lăng nói, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu sơn cũng không ít, nếu như đều là mộ, chỗ này mai táng người cũng không ít. Nhiếp thần thần thức quét về trong đó một cái tiểu sơn, nhưng là tiểu sơn thậm chí có lực lượng cường đại, dĩ nhiên ngăn trở nhiếp thần thần thức. Nhiếp thần, những này mộ cũng không phải cái kia một cái đại mộ, đây chỉ là sinh mệnh mẫu xào sao chép được cường giả phân mộ, hoặc là sinh mệnh mẫu xào thu tiến vào cường giả phân mộ. Băng Tôn truyền âm nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, trước một loại khả năng cao. Tây Môn Lăng, ngươi xem một chút có thể không thế tiến vào trong đó một cái mộ trong nhìn xem tình huống bên trong. Nhiếp thần nói. Là, chủ nhân. Tây Môn Lăng trong tay xuất hiện bảo kiếm, trong nháy mắt kiếm của hắn xông hướng trong đó một cái tiểu sơn. Nhưng mà kiếm đâm vào không tới nửa mét, Tây Môn Lăng cũng cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ lực cản, kiếm của hắn đâm không xuống rồi. Cái này là không có. Đúng lúc này, lạnh lạnh thanh âm vang lên, một cái cô gái tóc tím xuất hiện tại chỗ không xa, cô gái tóc tím lỗ tai nhọn nhọn, trên trán còn có hai người sừng nhỏ, người cũng phi nhân loại, bất quá ngũ quan, tay chân các loại cùng nhân loại vẫn là rất giống. Người là ai? Nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc mà nói. Tại cô gái này xuất hiện trước đó, rõ ràng không có phát hiện sự tồn tại của nàng, thực lực của nàng tuyệt đối rất mạnh. Từ Huyền Âm. Nữ tử khẽ nói. Có phải hay không các người cũng bị thiên diện tôn giả lừa gạt đến nơi đây đến rồi? Nhiếp thần chân mày cau lại, Từ Huyền Âm đạo hữu, ngươi nói cái gì? Ngươi là được thiên diện tôn giả lừa gạt đến nơi đây. Từ Huyền Âm khẽ nói, 8 triệu năm trước, thiên diện tôn giả tìm tới ta, sau đó hắn nói với ta chó má của hắn kế hoạch, nhưng mà ta bị vây ở chỗ này mặt đã 8 triệu năm. Các ngươi chỉ sợ cũng được thiên diện tôn giả lắc lư tiến vào chứ. Nhiếp thần sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không phải được thiên diện tôn giả lừa dối, là chủ động hỏi thiên diện tôn giả biết rồi địa điểm này, nhưng mà thiên diện tôn giả không có cùng hắn nói những này, không nghi ngờ chút nào bọn hắn cũng là được xáo lộ. Coi như mình không hỏi, đoán chừng thiên diện tôn giả cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ tiến vào trong này. Trong này không có thể ly khai. Từ Huyền Âm cười lạnh nói, bên ngoài cửa mộ mở có thể đi vào, nhưng mà từ bên trong này căn bản cũng không có thể ra ngoài. Đúng rồi, sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, thiên diện tôn giả không nhỏ có thể là sinh mệnh mẫu xào sao chép được cường giả. Ta lúc tiến vào, trong này còn có 3 cái cường giả, bây giờ bọn hắn đều biến mất không thấy, mộ gia tăng rồi 3 cái, các ngươi nói một chút 3 người bọn hắn hiện tại ở nơi nào. Nhiếp thần cho mày. Các ngươi theo ta lại đây, mang bọn ngươi xem một vật. Tử Huyền Âm nói. Nhiếp thần bọn hắn cẩn thận mà đi theo Tử Huyền Âm đi tới. Rất nhanh, nhiếp thần bọn hắn đã đến một cái cự đại vách đá trước mặt, phía trên thạch bích có thật nhiều chữ. Nhiếp thần trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, những chữ này chữ viết không giống, khí tức không giống, chúng nó là rất nhiều cường giả lưu lại. Nhiếp thần bọn hắn còn có thể cảm giác được những chữ này viết tại bất đồng niên đại. Từ Huyền Âm khẽ nói, mới bắt đầu rơi xuống nơi này mặt cường giả, 900 triệu năm trước tiến vào trong này, hoặc bị nắm, hoặc bị lừa, cái này 900 triệu thời kỳ rất nhiều cường giả tiến vào trong này. Cách một quãng thời gian sẽ có người biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần trầm giọng nói, sinh mệnh mẫu xảo cũng chưa chết đi, đang từ từ tỉnh lại. Từ Huyền Âm lạnh lùng nói, chúc mừng ngươi đáp đúng, ta phải đa tạ các ngươi, như không phải là các ngươi đi vào, như lại có thêm người tử vong, liền nhất định là ta, các ngươi đi vào, tốt xấu sinh mệnh mẫu xảo có lựa chọn khác, các ngươi có thể ở trên mặt này lưu lại chữ viết, chết rồi đến lúc đó tốt xấu có thể cảnh kỳ một cái về sau người tiến vào. Nhiếp thần nhìn phía sau nhất một ít chữ, thanh tú kiểu chữ, mặt trên có tím tên huyền âm. Đó là ta lúc tiến vào lưu lại, khi đó mang ta đến bên này đại tỷ đã không ở. Tử huyền âm nói, trong mắt của nàng lộ ra thương cảm vẻ. Băng tôn truyền âm nói, nhiếp thần, ngươi phải cẩn thận, tử huyền âm nói chưa chắc là thật sự, nói không chắc tử huyền âm là sinh mệnh mâu xảo sao chép được cứng, giả. Biết, nhiếp thần trong lòng rõ ràng, tử huyền âm hoặc là thiên diện tôn giả, bọn hắn tổng có một cái có vấn đề. Tổng có một cái là sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cứng giả. Mặc kệ bọn hắn ai có vấn đề, bây giờ có một chút trên căn bản có thể xác định, sinh mệnh mẫu xảo còn chưa chết vong. Tử huyền âm, sinh mệnh mẫu xảo mộ huyệt ở nơi nào? Nhiếp thần nói. Tử huyền âm nói, đi theo ta đi. Mấy phút sau đó nhiếp thần bọn hắn đã đến một nơi khác, đoạn đường này lại đây, nhiếp thần bọn hắn nhìn thấy vô số mộ. Là ở chỗ đó mặt, bất quá không vào được. Tử huyền âm nói. Rất xa. Nhiếp thần bọn hắn nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi cao mấy trăm ngàn mét, tại ngọn núi chu vi có không ít khoảng mấy vạn mét ngọn núi. Trước 1198, người là phục chế thể. Nhiếp thần quan sát phía trước những kia ngọn núi, thế núi liên kết, chúng nó hình thành một cái cực kỳ trận pháp mạnh mẽ, cho dù hắn đem hoàng kim chiến minh hết thể cường giả toàn bộ mang tới, đoán chừng cũng không cách nào mạnh mẽ phá tan kia trận pháp. Tử huyền âm cười khổ nói, có một chút thiên diện tôn giả không có gạt chúng ta, nếu có thể phá hoại cái kia đại mộ. Hẳn là có thể từ di vong chi địa rời đi, nhưng tới gần cái kia sơn đô không làm nổi, phá hoại một cái bình thường mộ đều không phá hư được, còn nói gì tới phá hoại đại mộ. Tử huyền âm đạo hữu, trong này hết thể cường giả, chứ ngươi ra toàn bộ chết rồi. Nhiếp thần nói, tử huyền âm nhẹ nhàng gật đầu, cái này đã cùng các ngươi đã nói, bây giờ trừ bọn ngươi ra, ngoại trừ ta, không còn những khắc cường giả còn sống. Được rồi, các ngươi nhìn khắp nơi đi, lâu dài thời gian không nói gì, cùng các ngươi nói rồi nhiều như vậy. Ta cũng thoải mái hơn, cáo tử. Tây Môn Lăng, ra tay cầm cố tử huyền âm. Nhiếp thần truyền âm nói. Là, chủ nhân. Tây Môn Lăng không biết nhiếp thần tại sao phải làm như vậy, thế nhưng hắn là được nhiếp thần khống chế. Hắn sẽ 100% nghe theo nhiếp thần mệnh lệnh. Nhiếp thần đưa tin bằng dao, hắn lập tức ra tay rồi. Tây Môn Lăng một cái tấm gương xuất hiện tại trong tay. Tấm gương này bên trong bắn ra ánh sáng rơi xuống tử huyền âm trên người. Lập tức tử huyền âm cảm giác mình hành động khó khăn. Xíu. Nhiếp thần phi đao lúc này ra tay rồi, phi đao trong nháy mắt đã đến tử huyền âm trước mặt. Để nhiếp thần kinh ngạc chính là, phi đao một cái, rõ ràng chưa hề hoàn toàn phá tan tử huyền âm phòng ngự, phải biết nhiếp thần như nhân loại thời nay hình thái, lực công kích cũng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa, phi đao lực công kích trong nháy mắt biểu đã đến đại viên mãn trình độ. Tử huyền âm vào lúc này trả ứng phó Tây Môn Lăng ra tay, nhiếp thần phi đao rốt cuộc tiến vào tử huyền âm trong cơ thể. Tử huyền âm trong cơ thể tầng tầng tử quang không có chống lại. Đạo hữu, các ngươi làm cái gì? Tử huyền âm tức giận nói. Thu. Nhiếp thần không có lập tức cùng tử huyền âm nói chuyện, hắn đem tử huyền âm nhận được tiêu giao giới trong, hắn và Tây Môn Lăng bọn hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần, làm sao? Băng tôn đã đến nhiếp thần bên cạnh nói, nhiếp thần đỗng nhiên ra tay bắt tử huyền âm, cái này ra ngoài băng tôn ý liệu. Tử huyền âm, thiên diện tôn giả, còn ngươi nữa? Đều là sinh mệnh mẫu xảo phục chế cường giả đi. Nhiếp thần nhìn qua tử huyền âm khẽ nói. Băng tôn trong lòng nghi hoặc. Tử huyền âm tức giận nói, ngươi mới là sinh mệnh mẫu xảo phục chế cường giả, thiên diện tôn giả là, ta không phải là sinh mệnh mẫu xảo phục chế cường giả. Nhiếp thần khẽ nói, tử huyền âm, cái kia đại mộ chu vi từng cái mộ hình thành trận pháp, gọi càn khôn âm dương nghịch chuyển đại trận, cái này một cái trận pháp sẽ để cho rất nhiều cường giả tử vong, thế nhưng cái này một cái trận pháp có yêu cầu. Ngoại trừ thời khắc cuối cùng, bằng không nó cần phải giữ vững chín cái cường giả mạng sống, bọn hắn tại trận cơ nơi. Nên có càng thêm thích hợp mục tiêu lúc, liền dùng mục tiêu mới thay đổi thì ra là chín cái cường giả. Băng tôn nói, nhiếp thần, khả năng bọn hắn tại trận cơ nơi, tử huyền âm không biết, chả cho là bọn họ còn sống. Không sai. Tử huyền âm lạnh lùng nói. Nhiếp thần khẽ nói, nhưng mà trận pháp này còn có một cái đặc điểm, trong trận pháp cấm đồng nam đồng nữ, tử huyền âm ngươi vẫn còn thân sử tử. Nếu như ngươi không có vấn đề, ngươi tiến vào trận pháp bên trong không thể sống đến bây giờ. Chỉ có một cái khả năng, ngươi là sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả, sinh mệnh mẫu xảo đoán chừng không để ý đến cái này. Tử huyền âm, ta thiếu một chút lại đã tin tưởng ngươi, cũng còn tốt, ta biết trận pháp này. Nhiếp thần trong lòng may mắn không ngớt, cái này một cái trận pháp là hắn tại trong vòng nhìn đến, thập phần ít lưu ý trận pháp, bây giờ biết rõ đoán chừng ít ỏi không có mấy. Bằng cái này, ngươi liền kết luận ta là phục chế thể. Từ Huyền Âm cười lạnh nói, các hạ không khỏi cũng quá vô đoán. Nhiếp Thần khẽ nói, bằng cái này, cho dù không có tự tin 100%, ta cũng có 95% nắm chắc kết luận ngươi chính là phục chế thể. Về phần còn dư lại 5%, rất tốt nghiệm chứng. Phục chế thể, đối với thống khổ năng lực chịu đựng cũng không cường đại, làm chịu đựng mãnh liệt thống khổ thời điểm, sinh mệnh mẫu xảo phục chế thể sẽ biến thành kén thái. Từ Huyền Âm, oan ức ngươi một chút. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt để Từ Huyền Âm tiến vào thống khổ trong trận pháp, lấy Nhiếp Thần bây giờ trình độ, hắn bố trí đi ra ngoài thống khổ trận pháp cực kỳ đáng sợ. A. Từ Huyền Âm kêu lên thảm thiết, không tới 5 phút đồng hồ, Từ Huyền Âm thanh âm có biến hóa, trở nên sắc bén đáng sợ. Dần dần, Từ Huyền Âm dáng dấp cũng có biến thái, vốn là ngũ quan nhìn qua rất xinh đẹp, bây giờ trên thân thể xuất hiện dày đặc kén, thân thể cũng biến thành càng ngày càng thô, 10 phút đã đến giờ, Từ Huyền Âm biến thành một cái cao bằng nửa người kén. Rõ ràng đúng là sinh mệnh mẫu xảo phục chế thể. Băng Tôn nói, cái này cũng không quá diệu. Nhiếp Thần cười nói, Băng Tôn, ta ngược lại thật ra có sự khác biệt ý nghĩ, sinh mệnh mẫu xảo còn cần khiến thủ đoạn như vậy, nói rõ sinh mệnh mẫu xảo bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ, khả năng vừa vặn ở vào lỗ sắc thời khắc mấu chốt. Càn Khôn Âm Dương Lịch chuyển đại trận, có thể để cho sinh mệnh mẫu xảo do chết hóa sinh, khi nó lần nữa khôi phục khi đi tới, nó hội so với trước kia càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là tại nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, nó so sánh yếu đuối, chỉ có thể dựa vào sao chép được có hạn mấy cường giả bảo vệ mình. Băng Tôn có phần kích động nói, Nhiếp Thần, sinh mệnh mẫu xảo trong cơ thể có sinh mệnh tinh hạch, nếu như ngươi hấp thu đến sinh mệnh tinh hạch, há không có thể khôi phục lại. Nhiếp Thần nói, bây giờ sinh mệnh mẫu xảo so sánh yếu đuối, nếu như ta hấp thu sinh mệnh tinh hạch sức mạnh, nói không chắc sinh mệnh mẫu xảo liền thật đã chết rồi. Cái này quá xa xỉ, đây chính là sinh mệnh mẫu xảo, Băng Tôn. Nếu như khống chế sinh mệnh mẫu xảo, như vậy chờ nó khôi phục như cũ, là có thể dựa vào sinh mệnh mẫu xảo phục chế đại lượng cường giả. Như có thể khống chế sinh mệnh mẫu xảo, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Băng Tôn nói, nhưng hôm nay chúng ta tiến vào cái kia một cái trận pháp đều không tiến vào được, làm sao khống chế? Nhiếp Thần nhìn phía cái kia một chiếc kén lớn mỉm cười nói, hấp thu món đồ này sức mạnh, hẳn là có thể thuận lợi điệu tiến vào bên trong, trận pháp sẽ không ngăn cản. Cái kia ngươi nắm chặt. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành quỷ hỏa, khoảng 4 mét đường kính quỷ hỏa tướng cái kia một cái kén bao phủ lại, Nhiếp Thần vận chuyển hỗn độn chí tôn công, cái kia một cái kén sức mạnh cũng không lâu lắm thời gian được Nhiếp Thần hoàn toàn hấp thu, để Nhiếp Thần kinh ngạc chính là, hấp thu cái này kén, thương thế của hắn khôi phục một ít, so với trước kia 31 tích hồng mông đệ nhất tuyển hiệu quả còn tốt một điểm. Ngươi cẩn thận. Băng Tôn dặn dò, Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu đến bên ngoài, Tây Môn Lăng. Băng Tôn bọn hắn vào lúc này đều tại tiêu giao giới bên trong. Nhiếp Thần chậm rãi tiến vào trận pháp bao phủ khu vực, hắn ánh mắt sáng lên, không ngoài dự đoán, cái này một cái trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này xác thực không có cản hắn. Trong thiên hạ không có hoàn mỹ trận pháp, quả thế. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bất kỳ trận pháp, luôn có nó lỗ thủng, có thể hay không tìm tới lỗ thủng, thập phần thử thách một cái trận pháp cường giả bản lĩnh. Hồng Ngông Chí Tôn giới. Trước đó công kích Nhiếp Thần thực côn đã đến khắc một cường giả nơi đó, cái này một cường giả nhìn qua so với thực côn không lớn lắm, nhưng mà thực côn cũng không dám tới gần qua nó, bằng không cũng sẽ bị nó điên cuồng sức cắn nuốt số lượng. Ám Enter Zopti, đây là ngươi chủ nhân ta đều muốn tiêu diệt nghịch mệnh người. Công kích hắn một lần, hắn còn sống, hẳn là nghịch mệnh người không thể nghi ngờ. Thực côn phía trước, một con đen nhánh vô cùng sinh vật mở mắt ra, thực côn thân thể run rẩy một cái, Ám Enter Zopti thức tỉnh. Lực lượng cắn nuốt lớn hơn rất nhiều. Nghịch mệnh người, đáng chết. Đen nhánh kia vô cùng sinh vật mở miệng nói chuyện, thanh âm của nó cực kỳ cổ quái. Nói xong, nó cùng trước đó thực côn như thế, một móng vuốt trực tiếp trộm tới trong hư không. Nhiếp Thần vào lúc này tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, nhưng mà rất nhanh, một con đen nhánh móng vuốt xuất hiện tại Nhiếp Thần bên này bầu trời bên trong. Trả lại, Nhiếp Thần trong lòng hoảng hốt, trước đó liền bị thương cực kỳ nghiêm trọng, vẫn chỉ là được rồi một chút, nếu như lại bị công kích một hồi. Hắn mạng nhỏ chỉ sợ phải bỏ mạng lại ở đây. N. Chương 1199, Nhân Họa Đắc Phúc. Đen nhánh móng vuốt, mỗi một cái đều có mấy trăm mét trường, như từng tòa ngọn núi tàn nhẫn mà chộp tới Nhiếp Thần. Xong. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, món đồ này là có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong, dù cho hắn trốn đến tiêu giao giới trong, món đồ này cũng có thể muốn tính mạng hắn. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Nhiếp Thần chỗ ở đại trận, từng tòa ngọn núi vang vọng. Trên bầu trời xuất hiện từng cái xích sắt lớn, những kia xích sắt cuốn về này hạ xuống cự trảo. Cự trảo sức mạnh đổ nát từng cây xích sắt, nhưng mà đổ nát một cái lập tức liền sẽ có càng dây dưa nữa hơn đi tới. Hừ, Tiểu tử này bắt đầu trốn. Hồng Mông Chí Tôn trong giới, ám Enterzoti ánh mắt lạnh lẽo, Nhiếp Thần đã bị thực côn trọng thương, nếu như hắn không có thể diệt Nhiếp Thần, vậy thì có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhất thời ám Enterzoti gia tăng sức mạnh, hắn lần này công kích so với thực côn công kích chả phải cường đại hơn một chút. Giữa bầu trời, xích sắt đứt đoạn tốc độ thêm nhanh hơn không ít, nhưng mà tân sinh mới liệm hay là muốn so với đứt đoạn nhiều hơn chút. Nhiếp Thần mừng như điên điệu nhìn lên bầu trời, càn khôn âm dương nghịch chuyển đại trận, rõ ràng giúp đỡ hắn chặn lại rồi tai nạn này. Vạn hạnh a. Nhiếp gia mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng địa kêu to, nếu như công kích này sớm một chút, hắn vẫn không có tiến vào trong này, đại trận kia không có phản ứng, hắn tuyệt đối một con đường chết. Dù cho Tây Môn Lăng Băng Tôn bọn hắn đồng loạt giúp đỡ chặn, cũng tuyệt đối không ngăn được kinh khủng kia công kích. Ầm ầm ầm. Chừng 10 giây, giữa bầu trời to lớn hắc chảo đổ nát vô số xích sắt, cuối cùng, cái kia to lớn hắc chảo biến mất không còn tăm hơi, trong trận pháp Nhiếp Thần không bị thương chút nào. Ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi Phật Tổ. Không đúng vậy, Thượng Đế Phật Tổ thực lực vẫn còn so sánh ta thấp. Nhiếp Thần thì thầm trong miệng, tâm tình của hắn vào lúc này làm kích động, tim đập tốc độ so với bình thường nhanh rất nhiều. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không nghĩ tới rõ ràng đánh giám không có. Hồng Ngông Chí Tôn giới. Ám Enterzoti, làm sao? Thực Côn nói. Ám Enterzoti căm tức nói, nghịch mệnh người không biết núp ở nơi nào, có trận pháp mạnh mẽ chống lại rồi bổn tọa công kích, không thể đánh giết nghịch mệnh người. Thực Côn trầm giọng nói, như thế, cũng chỉ có thể sắp xếp cường giả hạ giới rồi, tại chủ nhân thức tỉnh trước đó, nhất định phải giải quyết xong nghịch mệnh người, bằng không chúng ta đều sẽ có xử phạt. Ừm. Ám Enterzoti cùng Thực Côn bọn hắn tuy rằng không phải Hồng Ngông Chí Tôn cấp bậc cường giả, nhưng cũng là Hồng Mông Chí Tôn trở xuống cường giả đứng đầu, bọn hắn hoàn toàn có năng lực sắp xếp rất nhiều cường giả hạ giới. Bất quá từ Hồng Mông Chí Tôn giới sắp xếp cường giả hạ giới, từ chuẩn bị đến chân chính giáng lâm, điều này cần không ít thời gian. Càn khôn âm dương nghịch chuyển bên trong đại trận, Nhiếp Thần đợi nửa ngày, không có công kích lại xuất hiện, Nhiếp Thần mới tiếp tục tiến lên, nửa canh giờ, Nhiếp Thần thông qua được càn khôn âm dương nghịch chuyển đại trận. Tại Nhiếp Thần trước mặt chính là cái kia mấy trăm ngàn mét cao cự ngọn núi lớn rồi, một cái ngọn núi chính là sinh mệnh mẫu xảo mộ. Sinh mệnh mẫu xảo tại đây một cái ngọn núi nội bộ, vốn là đoán chừng muốn chết rồi, dựa vào càn khôn âm dương nghịch chuyển đại trận, lại tăng thêm thôn phệ rất nhiều sinh mệnh lực, sinh mệnh mẫu xảo bây giờ hiện đang phục sinh. Đi ra. Nhiếp Thần để Bạch Cốt Tôn giả, để Tây Môn Lăng bọn hắn đến bên ngoài, Băng Tôn thì vẫn là ở tiêu giao giới trong, bất quá người cũng bất cứ lúc nào chú ý tình huống của ngoại giới. Chủ nhân, nơi đó có một cái khe. Tây Môn Lăng nói. Nhiếp Thần nhìn phía Tây Môn Lăng chỉ địa phương, sương mù bao phủ, Nhiếp Thần cũng không hề nhìn rõ ràng, bất quá Tây Môn Lăng nói nơi đó có, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chủ nhân, tựa hồ là trước đó đại trận chịu đựng công kích, vỡ đi ra ngoài vết nước. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như là vậy vậy thì quá tốt rồi, lúc trước công kích cực kỳ khủng bố, trên núi này nứt ra một điểm vết nước cũng là có khả năng. Cái kia một cái đại trận, trận tâm chính là cái này ngọn núi. Nếu theo bình thường, tìm cửa ra vào từ cửa vào tiến vào, không chắc có bao nhiêu cơ quan đây, từ nơi này vết nước tiến vào, nói không chắc không có cơ quan. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đi, đi qua, đều cẩn thận một chút, Tây Môn Lăng, làm chút phân thân đi ra dò đường. Nhiếp Thần nói. Là. Tây Môn Lăng đi ở phía trước, hắn vung tay lên, nhất thời trên trăm cái phân thân xuất hiện, những này phân thân thực lực không thế nào cao, nhưng dùng cho dò đường vậy là đủ rồi. Nhiếp Thần bọn hắn đi tới không ít, đúng. Đi ở phía trước nhất phân thân lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt cái kia một cái phân thân liền biến thành cho tàn. Phá. Tây Môn Lăng khẽ quát một tiếng, một luồng ánh kiếm chém về phía trước, đốm lửa lấp lánh, phía trước trên mặt đất màu đỏ nhạt kia sang có một đoạn nhất thời cắt đứt. Nhiếp Thần bọn hắn lập tức từ lỗ hổng thông qua. Tại Nhiếp Thần phía sau bọn họ, cái kia màu đỏ nhạt kia sáng một hai giây bên trong liền khôi phục lại, kia sáng này bao quanh toàn bộ ngọn núi, lấy lực công kích của nó, bình thường nửa bước trưởng khống cường giả đều khó mà thông qua. Phá! Phá! Nhiếp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên, phía trước trở ngại không ít, bất quá vẫn là tại Nhiếp Thần bọn hắn thừa nhận trong phạm vi, gần 10 phút, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến vỡ đi ra ngoài vết nước nơi. Nơi xa nhìn xem rất nhỏ, gần rồi xem, vết nước kỳ thực vẫn còn lớn, phía ngoài cùng có 100-200 mét chiều rộng, một mực thật sâu tiến vào ngọn núi nội bộ. Chủ nhân, là mới vỡ đi ra ngoài. Tây Môn Lăng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn tỉ mỉ mà quan sát, gần 10 phút sau đó Nhiếp Thần xác định, một cái vết sức phải là cái kia hắc chảo công kích thời điểm xuất hiện. Vào đi thôi. Bạch Cốt Tôn giả phía trước, Tây Môn Lăng tại Nhiếp Thần bên người, ba người dọc theo vết nước đi tới, vết nước thâm nhập 2-3 ngàn mét, một con đường được vết nước bạo lộ ra. đều lên tinh thần đến. Nhiếp thần trầm giọng nói, ba người càng thêm cẩn thận mà đi tới, nhưng mà đoán chừng là rất thâm nhập nguyên nhân, nhiếp thần bọn hắn đi tới tương đối nhiều đều không có gặp phải cạm bẫy. Sàn sạt, tỉ mỉ vang lên xuất hiện, Tây Môn Lăng mặt liền biến sắc nói, chủ nhân cẩn thận, có đồ vật đã tới. Rất nhanh, nhiếp thần bọn hắn phía trước xuất hiện lít nha lít nhít rất nhiều côn trùng. Mộ trùng. Nhiếp thần mặt liền biến sắc nói, rất nhiều cường giả nghĩa địa sẽ có mộ trùng thủ hộ, mộ trùng lấy âm khí làm thức ăn, bình thường vẫn cứ đang say giấc nồng, chỉ có ngoại địch tiến vào thời điểm, mộ trùng mới sẽ tỉnh lại. Vậy mộ trùng đại khái thành nhân lớn chừng ngón cái, phổ thông nhất phẩm cường giả cũng khó có thể giết chết chúng nó. Trước mặt những này mộ trùng, mỗi một người đều có người trưởng thành to bằng nắm tay, tháng năm dài đằng đẵng, chúng nó hấp thu âm khí rất nhiều. Chủ nhân, để cho ta tới. Đúng lúc này, nhiếp thần trong đầu vang lên huyết vệ thanh âm. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, huyết vệ thức tỉnh, gia hỏa này một mực tại tiêu giao giới trong, trước đó đi làm ma vũ trụ, nó có phần ăn no rồi lâm vào trong giấc ngủ say, tiến vào hồng mông thiên ngoại thiên nó đều đang ngủ say. Vị diện thôn phệ giả nhưng là mộ trùng thiên địch người. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt huyết vệ xuất hiện, thông đạo chỉ có cao mấy chục mét, huyết vệ này sẽ co lại rất nhiều, khi cùng nhiếp thần bọn hắn so với cũng cực kỳ cao lớn. Giống. Huyết phệ phía trên miệng gầm nhẹ một tiếng, nơi ngực thôn phệ miệng rộng trong nháy mắt mở ra, khủng bố sức hút xuất hiện, từng con mộ trùng nhanh chóng bị hấp thu đến huyết phệ trong bụng. Phổ thông nửa bước người trưởng khống cũng không dám để mộ trùng dễ dàng như vậy tiến vào trong người, nhưng huyết phệ không sợ, tiến vào đụng của nó, mộ trùng không ra được, chúng nó chỉ biết được nhanh chóng tiêu hóa. Huyết phệ hưng phấn cắn ướt, những này mộ trùng từng cái rất béo tốt, đưa chúng nó toàn bộ cắn ướt, đến lúc đó tiêu hóa xong tất, không nói nửa bước trưởng khống. Nó đạt đến nhất phẩm viên mãn khẳng định không có vấn đề. Sàn sạt. Bị thôn phệ rất nhiều, mộ trùng cũng sợ rồi, phía sau rất nhiều mộ trùng rít gào lên lùi về sau, huyết phệ gầm nhẹ vọt tới, nó cái nào cho những đồ ăn này chạy mất. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cho dù huyết phệ không ra bọn hắn cần phải cũng có thể giải quyết, nhưng khẳng định được tiêu hao không ít sức mạnh, hơn nữa nhiều như vậy mộ trùng đối với huyết phệ tới nói cũng là rất nhiều tài nguyên. Đi. Nhiếp thần bọn hắn tiếp tục tiến lên, ngoại trừ mộ trùng dọc theo đường đi, nhiếp thần bọn hắn lại gặp phải còn lại một ít kẻ địch mạnh mẽ, Tây Môn Lăng thực lực mạnh mẽ, nhiếp thần cũng có thể ra tay một cái, hữu kinh vô hiểm. Sau 3 ngày, nhiếp thần bọn hắn đã đến nơi trọng yếu. Chủ nhân, phía trước to lớn mộ thất, phải là sinh mệnh mẫu xảo vị trí rồi. Tây Môn Lăng nói, thực lực của hắn mạnh nhất, đã có một ít cảm ứng. Chương 1200, sinh mệnh mẫu xảo. Chậm rãi đi tới. Nhiếp thần phân phó nói, Bạch Cốt Tôn giả phía trước chậm rãi đi tới. Hắn cũng làm đi ra phân thân, Tây Môn Lăng tại nhiếp thần bên trái, huyết phệ tại nhiếp thần phải hậu phương một chút nhỏ. Sau nửa giờ, nhiếp thần bọn hắn đã đến một con đường trước mặt, nhiếp thần cảm giác, thông qua cái này một con đường là có thể tiến vào sinh mệnh mâu xảo chô ở mộ thất. Chủ nhân, ta cảm thấy nguy hiểm. Tây Môn Lăng nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng có nguy hiểm cảm ứng, cái này một con đường tuyệt đối không đơn giản. Lao Thạch, tỉnh dậy chưa? Nhiếp thần đưa tin. Bất quá không có được đáp lại. Trước đó thạch nhân nửa ngủ say thời điểm đánh thức, bây giờ thạch nhân hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Nhiếp thần, ngươi trước tiến vào tiêu giao giới trong, Tây Môn Lăng huyết vệ cũng tiến vào, phòng ngự được, Bạch Cốt Tôn giả đi qua tìm một chút tình huống. Băng Tôn truyền âm nói. Được. Rất nhanh tiêu giao giới bên ngoài chỉ còn dư lại Bạch Cốt Tôn giả, Bạch Cốt Tôn giả không có bản tôn đi tới, hắn làm đi ra một cái phân thân nhanh chóng xông vào phía trước thông đạo. Nhất thời mãnh liệt vĩ độ chấn động xuất hiện. Cái kia vĩ độ chấn động đảo qua Bạch Cốt Tôn giả phân thân, sau đó lập tức lại quét qua Bạch Cốt Tôn giả bản tôn. Đây là 2G vĩ độ chấn động. Bạch Cốt Tôn giả phân thân trong nháy mắt tan vỡ, bất quá Bạch Cốt Tôn giả bản tôn không có chuyện gì, chỉ là Bạch Cốt Tôn giả trên người vài món vĩ độ phòng ngự bảo vật, vĩ độ sức mạnh phòng ngự đại đại tiêu hao. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi lùi xa một chút, lại để cho phân thân tiến vào. Nhiếp thần phân phó nói. Là, chủ nhân. Bạch Cốt Tôn giả lui về phía sau rất nhiều. Đã đến vừa vặn vĩ độ chấn động không có đạt tới địa phương, phân thân lại một lần nữa xuất động, nhưng là vĩ độ chấn động lại một lần nữa truyền đến Bạch Cốt Tôn giả nơi này, hắn vĩ độ phòng ngự bảo vật sức mạnh lại một lần nữa đại đại tiêu hao còn thừa không nhiều, nếu như thử một lần nữa, Bạch Cốt Tôn giả sẽ bị 2G vĩ độ sức mạnh biến thành một cái mặt bằng. Cả người, thời gian, không gian, tư tưởng, những này đều sẽ biến mất, các loại rất lâu về sau, nếu như một cái mặt bằng không có phá hoại, Bạch Cốt Tôn giả có thể khôi phục lại. Nếu như mặt bằng phá hủy, như vậy Bạch Cốt Tôn giả cũng phải treo. Thu. Nhiếp thần để Bạch Cốt Tôn giả trở về, hắn đem Bạch Cốt Tôn giả nhận được tiêu giao giới bên trong. Tây Môn Lăng, ngươi ra ngoài tiêu hao một cái vĩ độ sức mạnh. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Tây Môn Lăng rất nhanh cũng đi ra, hắn cách càng xa hơn, hơn nữa rất tốt mà đem chính mình khí tức thu liễm, dùng cũng không phải phân thân nhảy vào thông đạo, nhưng vĩ độ sức mạnh vẫn là cảm ứng được hắn. Tây Môn Lăng thực lực mạnh mẽ, hắn vĩ độ phòng ngự bảo vật cũng mạnh mẽ, hắn tiêu hao thông đạo không ít vĩ độ sức mạnh công kích, nhưng mà trong thông đạo vĩ độ sức mạnh công kích vẫn cứ thập phần sung túc. Nhiếp thần, lối đi này bên trong vĩ độ sức mạnh công kích quá mạnh mẽ. Băng Tôn cao mày nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn Bạch Cốt Tôn giả cùng Tây Môn Lăng tiêu hao vĩ độ sức mạnh, khả năng vẫn chưa tới lối đi này bản thân ẩn chứa vĩ độ sức mạnh 1%. Nhiếp thần tuy rằng có không ít vĩ độ vũ khí, có thật nhiều vĩ độ thạch, nhưng nếu để vĩ độ phòng ngự bảo vật bổ sung sức mạnh, chậm rãi tiêu hao lối đi này vĩ độ sức mạnh, không có 80-100 năm đoán chừng không được. Đối với nhiếp thần cấp bậc như vậy người tu luyện tới nói, bình thường 80-100 năm không hề dài, nhưng mà bây giờ, sinh mệnh mẫu xào hội cho bọn họ nhiều thời gian như vậy sao? Khoảng cách cũng không phải dài. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, khoảng cách ngắn như vậy, cho dù trong này tốc độ chịu đến cực lớn ảnh hưởng, một phút cần phải cũng có thể xuống tới, bằng vào ta bây giờ thân thể trạng thái, chống đỡ một phút không có vấn đề. Vĩ độ vũ khí công kích, đối với đột phá phòng ngự cực hạn cường giả tới nói, hiệu quả rất bình thường. Nhiếp thần nếu như hóa thân quỷ hỏa, hắn phòng ngự phương diện là đột phá cực hạn. Băng Tôn, nếu như ta được vĩ độ vũ khí công kích, ngươi liền đem ta thu lại, ta còn hội khôi phục như cũ. Nhiếp thần nói. Băng Tôn biến sắc mặt, nhiếp thần, ngươi muốn làm cái gì? Một giây sau nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn hóa thân làm quỷ hỏa, hơn nữa để cho mình ở vào phòng ngự trạng thái, hỗn độn chí tôn công toàn lực vận chuyển. Hướng. Nhiếp thần trong lòng ám uống, hắn hóa thành quỷ hỏa nhanh chóng xông hướng thông đạo, lập tức vĩ độ công kích bị kích hoạt lên, chỉnh cái thông đạo tràn ngập mạnh mẽ vĩ độ chấn động. Nhiếp thần có vĩ độ phòng ngự bảo vật, hơn nữa so với Tây Môn Lăng còn nhiều hơn, nhưng là tiến vào thông đạo, ngăn ngắn 5 giây thời gian, nhiếp thần hết thể vĩ độ phòng ngự bảo vật toàn bộ hết rồi. Vĩ độ sức mạnh trực tiếp tiến vào nhiếp thần thân thể. Dù cho Tây Môn Lăng, dưới tình huống như thế cũng không căng được 3 giây, dù cho 10 cái Tây Môn Lăng liên thủ, dưới tình huống như thế cũng không khả năng chống đỡ 5 giây, nhưng mà 5 giây đi qua, nhiếp thần không có chuyện gì, 10 giây đi qua, nhiếp thần đồng dạng vẫn là không việc. Nhiếp thần phòng ngự nhưng là đột phá quy tắc cực hạn, cái này vĩ độ công kích tuy rằng dày đặc hơn nữa mạnh mẽ, nhưng chúng nó cuối cùng còn là không có đột phá quy tắc cực hạn, chúng nó muốn cho nhiếp thần có chuyện, có thể số lượng thủ thắng. Hướng. Hướng. Nhiếp thần liều mạng mà đi tới, lúc này nhiếp thần cảm giác mấy giây đều thập phần dài dằng dặc. Tiêu Giao giới trong, Băng Tôn tay nắm nhanh, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo âu. Vĩ độ vũ khí cũng sẽ không trực tiếp để nhiếp thần tử vong, nhưng nhiếp thần nếu như được rất nhiều vĩ độ sức mạnh biến thành một cái tuyến, một cái chút gì, muốn khôi phục như cũ, vậy không biết năm nào tháng nào rồi. 30 giây, 40 giây. Nhiếp thần cảm giác mình có phần sắp không chống đỡ nổi nữa, mới bắt đầu chỉ là 2 giây sức mạnh công kích. Bây giờ đã xuất hiện một ít một duy, thậm chí linh duy sức mạnh công kích. Vĩ độ sức mạnh công kích so với nhiếp thần đoán chừng hơi chút cao một chút, mà hắn đi tới tốc độ so với hắn đoán chừng muốn chậm một chút. Ta nhiếp thần, tuyệt đối sẽ không chết tại dạng này địa phương quỷ quái. Nhiếp thần trong lòng rít gào, hắn hóa thành quỷ hỏa chu vi, mơ hồ xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Kim quang này xuất hiện, nhiếp thần nhất thời cảm giác được vĩ độ sức mạnh công kích nhược không ít, đi tới tốc độ cũng nhanh một chút. Công đức sức mạnh. Nhiếp thần trong nháy mắt đã minh bạch kim quang kia là cái gì, giải quyết bất tử ma quỷ hoa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tiếp thu rất nhiều công đức, những này công đức hắn tu luyện, tạm thời là không dùng hết, không ít công đức trầm tích ở trong thân thể của hắn, nhưng công đức vật này, nhiếp thần mình cũng không cách nào phát hiện chúng nó ở nơi nào, cũng không biết làm sao lợi dụng. Bây giờ có thể là cảm giác được nhiếp thần đã đến chí mạng trạng thái, công đức hiện ra. Hướng. Nhiếp thần toàn lực đi tới, lại chừng 20 giây, nhiếp thần rốt cuộc sống qua thông đạo. Hắn hóa thành quỷ hỏa chu vi, mới bắt đầu so sánh rõ ràng kim quang đã chỉ có một chút xíu. Hô, hô. Nhiếp thần gấp rút thở hổn hển, trong lòng hắn nghĩ mà sợ, lối đi này thật đúng là đáng sợ, hắn phòng ngự đột phá cực hạn, hơn nữa còn được đến lượng lớn công đức, rõ ràng thiếu một chút chết ở bên trong. Đổi thành Tây Môn Lăng, 100 đoán chừng cũng không thông qua. Sinh mệnh mẫu xảo phòng ngự, không thể bảo là không mạnh. Hô. Tiêu Giao giới trong, Băng Tôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc nhiều như vậy công đức sức mạnh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Công đức vật này, độ trưởng không cấp thời điểm là hữu dụng, đối với bình thường tu luyện, cũng có tác dụng rất lớn. Đi ra. Tây Môn Lăng, Bạch Cốt Tôn Giả, huyết phệ lại một lần nữa đến bên ngoài, vẫn là Bạch Cốt Tôn Giả phía trước, nhiếp thần bọn hắn cẩn thận mà tiến vào mộ quật. Thật lớn. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, một cái mộ quật hình dạng là hình lập phương, một bên trưởng đại khái có 10 vạn mét, đỉnh vờ dẹt dẫn dụ đến đều chỉ là tiểu bất điểm. Nhiếp thần bọn hắn tương đối với một cái mộ quật tới nói dường như cắt nhấp nháy. Đẹp quá. Tiêu Giao giới trong, băng tôn cảm thán mà nói. Tại mộ quật chính giữa có một cái cự đại quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng đường kính đại khái vạn mét, hiện ra bất đồng màu sắc, hơn nữa phía trên màu sắc còn không ngừng địa biến hóa. Cái này chính là sinh mệnh mẫu xào sao. Nhiếp thần lẩm bẩm nói, Tây Môn Lăng bọn hắn cũng nhìn chằm chằm, sinh mệnh mẫu xào, vật này từng thấy bản thể, ít ỏi không có mấy. Sinh mệnh mẫu xảo có thể phục chế rất nhiều cường giả, sao chép được cường giả rất lợi hại, nhưng bản thể của nó kỳ thực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nó sẽ không cho phép những khác sinh mệnh tới gần bản thể của nó. Sinh mệnh mẫu xảo. Tây Môn Lăng cũng lẩm bẩm nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Nhiếp thần vốn là bị thương, mới vừa tiến vào trong này lại tiêu hao rất lớn, lại tăng thêm sinh mệnh mẫu xảo kích thích, Tây Môn Lăng vào lúc này có thoát ly Nhiếp thần trưởng không dấu hiệu. Chương 1201, khống chế sinh mệnh mẫu xảo. Xíu. Nhiếp thần ra tay, phi đao trong nháy mắt liền tiến vào Tây Môn Lăng trong đầu. Tây Môn Lăng, yên tĩnh một chút. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tây Môn Lăng trong mắt vẻ dễ rủa nhất thời yếu xuống, vài giây sau đó Tây Môn Lăng trong mắt vẻ dễ rủa hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Băng Tôn, quá khứ ngươi, khống chế sinh mệnh mẫu xào đi. Nhiếp thần nói, hắn để Băng Tôn đến bên ngoài. Băng Tôn khiếp sợ nói, Nhiếp thần, ta khống chế sinh mệnh mẫu xào. Nhiếp thần gật gật đầu. Tự nhiên là ngươi rồi, Tây Môn Lăng vừa vặn đều thiếu một chút mất khống chế, ngươi xem bằng vào ta bây giờ trạng thái, chả có thể khống chế sinh mệnh mẫu xào sao. Nhiếp thần, nhưng là... Cái kia là sinh mệnh mẫu xào, hơn nữa có thể tới đây ta căn bản cũng không có xuất cái gì lực. Băng Tôn nói. Nhiếp thần cười cười nói, ta biết cái kia là sinh mệnh mẫu xào, vốn lấy quan hệ của chúng ta, ngươi khống chế cùng ta khống chế, cũng không có khác biệt quá lớn, ngươi cái này không trả bồi tiếp ta tiến vào trong này. Nếu như không cho sinh mệnh mẫu xào nhận chủ, ngươi trên căn bản không thể từ bên trong này ra ngoài, đến lúc đó cho dù phi thăng, đến hạ giới cũng chỉ có thể đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Ngươi chỉ có Hương Lam một cái đồ đệ, ta biết ngươi đối với Hương Lam nhìn là rất nặng, vì ta đều tiến vào trong này, sinh mệnh mẫu xào cho ngươi có trưởng không cái gì. Băng Tôn vẫn còn có chút chần chờ. Sinh mệnh mẫu xào quá chân quý, đây chính là dị thú trên bảng xếp hàng thứ 2 dị thú, bất tử ma quỷ hoa xuất hiện tần suất trả cao hơn một chút. Sinh mệnh mẫu xảo còn có xếp số 1 dị thú, đã thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Băng Tôn, đừng có mài đầu vào nữa, chỉ hoan nữa, nói không chắc sinh mệnh mẫu xảo mạnh mẽ lên, bây giờ chính là sinh mệnh mẫu xảo hư nhược thời điểm. Nhiếp thần nói, quá khứ ngươi để máu tươi của ngươi tiến vào sinh mệnh mẫu xảo, tiên huyết bên trong lưu lại linh hồn ấn ký. Băng Tôn hít sâu một hơi gật gật đầu, nếu như nhiếp thần không có thể khống chế, vẫn đúng là chỉ có người đi, cũng không thể để bạch cốt tôn giả bọn hắn khống chế sinh mệnh mẫu xảo. Như thế bạch cốt tôn giả bọn hắn khẳng định lập tức mất khống chế. Của mình mộ trong phòng không có dở trò, băng tôn làm thuận lợi địa đã đến sinh mệnh mẫu xào bên cạnh, sinh mệnh mẫu xào gấp rút lập lòe, nó vào lúc này thập phần cấp bách. Băng tôn cắn nát ngón tay của chính mình, một ít tinh huyết xuất hiện, linh hồn ấn ký tiến vào tinh huyết nội bộ. Đi. Băng tôn hơi vung tay, nhất thời tinh huyết tiến vào sinh mệnh mẫu xào bên trong. Tiến vào bên trong, băng tôn hàm chứa linh hồn ấn ký máu huyết nhất thời thâm nhập sinh mệnh mẫu xào hải tâm. Sinh mệnh mẫu xào liều mạng mà chống cự, nhưng mà cũng không hề hiệu quả. Sinh mệnh mẫu xào nếu như không có thủ hạ, thực lực của nó không thể so với phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả lợi hại bao nhiêu, bây giờ nó vẫn không có khôi phục như cũ, sức mạnh so với nửa bước trưởng khống cấp cường giả còn yếu. Băng tôn thực lực nhưng là so với phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả lợi hại. 3 phút, băng tôn tiên huyết tiến vào sinh mệnh mẫu xào hải tâm. Ấn. Băng tôn quắc khẽ. Linh hồn của nàng dấu ấn còn có tinh huyết của nàng nhất thời xâm nhập sinh mệnh mẫu xảo sinh mệnh tinh hạch, sinh mệnh mẫu xảo phản kháng càng thêm kịch liệt. Hắc thạch thành trong, Thiên Diện Tôn giả thay đổi sắc mặt, hắn đúng là sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả, sinh mệnh mẫu xảo suy yếu, trước đó hắn cũng không có nhận thu được tin tức, thế nhưng vào lúc này sinh mệnh mẫu xảo đang bị cáo chế, Thiên Diện Tôn giả có cảm ứng. Lập tức Thiên Diện Tôn giả biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là Thiên Diện Tôn giả chả không hề rời đi Hắc Thạch Thành quá xa, thân thể của hắn liền cứng ở nơi đó, hắn cảm giác được sinh mệnh mẫu xào đã bị khống chế, hắn chạy tới cũng không có tác dụng. Mộ thất trong, to lớn quả cầu ánh sáng sáng không ít, phượng ảnh đồng thực lực rất mạnh, nhận chủ vào lúc này đối với sinh mệnh mẫu xào tới nói mới có lợi. Nhiếp thần, đã nhận chủ thành công. Băng Tôn nhìn phía Nhiếp thần nói, ánh mắt của nàng cùng trước đó so với càng thêm nhu hòa một ít. Dù cho mình không thể khống chế, sinh mệnh mẫu xào vật như vậy. Rất nhiều cường giả cũng sẽ không khiến đi ra. Như nhiếp thần tình huống như vậy, bọn hắn khẳng định càng tình nguyện giết Tây Môn Lăng, giết Bạch Cốt Tôn giả, giết huyết phệ, nói như vậy bất định là có thể khống chế sinh mệnh mẫu xảo. Dù sao cùng sinh mệnh mẫu xảo so với, Tây Môn Lạc cường giả như vậy cũng không coi vào đâu, khống chế sinh mệnh mẫu xảo, đến lúc đó phỏng chế ra một cái Tây Môn Lạc là được. Băng Tôn, ngươi có cảm giác hay không đến sức sống mãnh liệt số lượng tràn vào thân thể ngươi? Nhiếp thần nói. Băng Tôn gật đầu, cảm thấy sức sống tràn vào, bất quá cũng không phải quá nhiều. Nhiếp thần cau mày nói, sức mạnh này đối với ngươi mà nói rất hữu dụng, có thể tăng lên tiềm lực của ngươi, đến lúc đó công kích của ngươi cùng phòng ngự hẳn là có thể đột phá cực hạn. Ngươi và sinh mệnh mẫu xảo trước tiến vào ta không gian bảo vật trong, sinh mệnh mẫu xảo có thể là thiếu hụt sức mạnh, đến làm cho nó hấp thu rất nhiều sức mạnh năng lực cho ngươi càng nhiều hơn chống đỡ. Ừm. Băng Tôn gật đầu, một giây sau nàng và sinh mệnh mẫu xảo đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần đồng dạng tiến vào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhiều đồ vật bị hắn đầu nhập vào sinh mệnh mẫu xảo bên trong, những thứ đó đều là đồ tốt, nói thí dụ như đứng đầu hồng mông thạch, nói thí dụ như hàm chứa mạnh mẽ sức sống linh tài. Trước đó giải quyết rất nhiều cường giả, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong bảo vật hơn nhiều bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả nhiều. Những thứ đó tiến vào, sinh mệnh mẫu xảo khôi phục tốc độ nhất thời tăng nhanh, Băng Tôn cũng lập tức cảm giác được từ sinh mệnh mẫu xảo tràn vào người trong cơ thể năng lượng tăng cường rất nhiều, thực lực của nàng tại tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong thứ tốt không ngừng giảm bớt, trong lòng hắn thầm than, đây cũng chính là hắn, đổi một cường giả, dù cho Tây Môn Lạc như vậy. Cho dù để sinh mệnh mẫu xào nhận chủ rồi, để sinh mệnh mẫu xào hoàn toàn địa cảm giác tỉnh lại cũng khó làm được. Tiêu hao tài nguyên thực sự nhiều lắm. Cũng nhanh thôi. Lại chừng 10 ngày nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác được băng tôn phòng ngự phương diện, công kích phương diện đều đã đạt đến đại viên mãn trình độ, sinh mệnh mẫu xào lập tức liền muốn hoàn toàn thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Đúng, khủng bố ánh sáng từ sinh mệnh mẫu xào bên trên tản mắt ra, nhiếp thần híp mắt lại. Sinh mệnh mẫu xảo trong nháy mắt tản mát ra so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy chục lần sức sống, tràn vào băng tôn trong cơ thể sức sống cũng lập tức gia tăng rồi rất nhiều. Băng tôn cảm giác được tại đây một cỗ sức mạnh kinh khủng trùng kích vào, bình cảnh phá, lực công kích của nàng, sức phòng ngự, đều đột phá quy tắc cực hạn. Thoải mái. Nhiếp thần nói, hắn cũng cảm giác được có không ít sinh mệnh ánh sáng tiến vào trong cơ thể hắn, trước hắn vọt qua thông đạo tiêu hao đền bù lại đây, hơn nữa còn khá hơn một chút. Chủ nhân. Thanh âm dễ nghe vang lên ở băng tôn trong đầu, sinh mệnh mẫu xảo hoàn toàn thức tỉnh. Có thể hay không để cho bên cạnh ta nam tử thân thể khôi phục thêm một ít? Băng tôn truyền âm nói. Có thể chủ nhân. Sinh mệnh mẫu xảo đáp lại, lập tức nhiếp thần cảm giác được mạnh mẽ sinh mệnh ánh sáng lại một lần nữa tiến vào trong thân thể của hắn, hơn nữa lần này chỉ là tiến vào thân thể của hắn. Nhiếp thần cảm giác được thương thế nhanh chóng khôi phục, bất quá, 10 giây, sinh mệnh ánh sáng liền yếu xuống. Chủ nhân. Ta hiện tại sức mạnh tương đối kém, nếu như lại cho xuất nhiều thêm liền sẽ thương tổn được bản nguyên rồi. Sinh mệnh mẫu xảo nói, lần này người không phải đưa tin, là từ quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra âm thanh. Nhiếp thần nói, vậy trước tiên như vậy. Sinh mệnh mẫu xảo không có đình chỉ, băng tôn nói, hắn gọi nhiếp thần, về sau lời của hắn chính là ta lời nói, ngươi nhất định phải nghe theo, hiểu chưa? Tốt chủ nhân. Sinh mệnh mẫu xảo đáp. Nhiếp thần cảm ứng một thoáng tình huống của mình, thương thế khôi phục gần một nửa. Đối với chiến đấu đương nhiên vẫn là có ảnh hưởng, bất quá đối với bình thường tu luyện đã ảnh hưởng không lớn. Tình huống như thế, nhiếp thần đã rất hài lòng. Băng Tôn, cho sinh mệnh mẫu xảo khởi một cái tên đi. Nhiếp thần cười nói. Băng Tôn nói, nhiếp thần, là ngươi nhường cho ta, danh tự này ngươi tới khởi đi. Nhiếp thần lắc đầu nói, Băng Tôn, đây là ngươi khống chế, chính ngươi khởi đi. Được rồi. Băng Tôn suy tính, một hồi lâu sau Băng Tôn mới nói, nó như là một ngôi sao tinh. Liền cứ gọi tinh thần làm sao? Tinh thần. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, băng tôn, cái kia một cái thần chữ, chẳng lẽ là tên của ta một cái thần? Nếu như vậy, không bằng gọi băng thần đi. Băng tôn quay đầu chuyển hướng về phía một bên thấp giọng nói, tên của ta gọi sở tinh vũ. Nhiếp thần ngẩn người cười nói, nếu như là vậy, cái kia ta cảm thấy tinh thần một cái tên cũng thật không tệ hờ à à à. Đi, quyết định như vậy, liền gọi nó tinh thần. Băng tôn sắc mặt trở nên hồng. Chương 1202, mạnh mẽ tinh thần. Tinh thần, ngươi bây giờ có thể sao chép được cường giả sao? Nhiếp thần nhìn phía nhỏ đi vô số lần tinh thần nói. Tinh thần nói, tự nhiên có thể, bất quá bởi vì năng lượng có hạn, nếu như phục chế thực lực tương đối cao cường giả, phục chế số lượng không nhiều. Nhiếp thần chỉ Tây Môn Lăng nói, nếu như là hắn như vậy, ngươi bây giờ có thể phục chế bao nhiêu cái? Tinh thần một bó ánh sáng nhất thời bao phủ ở Tây Môn Lăng trên người, chừng 10 giây sau đó tinh thần nói, thực lực của hắn khá mạnh, bây giờ chỉ có thể phục chế mười mấy cái. Nhiếp thần cùng băng tôn ánh mắt sáng lên, Tây Môn Lăng thực lực nhưng đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, tinh thần lại có thể đưa hắn phục chế mười mấy cái, không hổ là dị thú bảng xếp hạng thứ 2 sinh mệnh mẫu xào A, năng lực này quá cường đại. Phải biết tinh thần hôm nay là thuộc về rất hư nhược thời khắc, nếu như tinh thần hấp thu lực lượng đủ mức đạt đến lúc toàn thịnh, Tây Môn Lăng cường giả như vậy, hắn phục chế 100 đoán chừng cũng không có độ khó. Tinh thần, phục chế tốc độ đâu này? Nhiếp thần nói, nếu như yêu cầu thời gian rất lâu năng lực sao chép được một cái, như vậy tính thực dụng liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Tinh thần nói, bằng vào ta hiện nay năng lực, phục chế hắn cường giả như vậy, đại khái nửa năm một cái, nếu như về sau khôi phục, 1-2 tháng hẳn là có thể, hơn nữa đến lúc đó có thể đồng thời phục chế nhiều mục tiêu. Nhiếp thần cùng băng tôn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, bây giờ nửa năm là có thể phục chế một cái, tốc độ này vẫn là có thể, Tây Môn Lăng thực lực dù sao rất mạnh mẽ. Băng tôn nói, tinh thần, ngươi bây giờ khống chế cường giả có còn hay không? Bẩm chủ nhân, có một cái, hắn gọi thiên diện tôn giả. Tinh thần nói, nhiếp thần trong lòng thầm nhủ, quả nhiên thiên diện tôn giả có vấn đề. Tinh thần, cái kia một cái hồng y tiểu cô nương thiên chú đây, người không phải ngươi khống chế. Nhiếp thần nói, tinh thần nói, người cũng không phải ta khống chế, nàng là do mạnh mẽ oán lực còn có nguyền rủa sức mạnh hình thành, thiên diện cùng nàng duy trì cũng không tệ lắm quan hệ, bất quá người tỉnh cờ điên cuồng. Nếu như điên cuồng lên ai cũng không tiếp thu, thiên diện đã từng được người giết chết qua, chỉ là người không biết, ta lại lần nữa tướng thiên diện phục chế đi ra. Nhiếp thần âm thầm cau mày, ngày đó chú rõ ràng không phải tinh thần khống chế, thực lực của nàng lại mạnh như vậy, ngược lại là một cái bom hẹn giờ. Nhiếp thần, chúng ta kế tiếp một quãng thời gian liền ở trong này bế quan tu luyện đi. Băng tôn nói, nơi này thiên địa linh khí, thiên địa quy tắc vẫn là hết sức sinh động, hơn nữa có thể để cho tinh thần sao chép được một ít cường giả. Đến lúc đó càng thêm an toàn. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn tài nguyên còn có không ít, còn có thể để tinh thần nhiều sử dụng một ít tài nguyên, đến lúc đó sao chép được cường giả càng nhiều hơn một chút. Tinh thần, ngươi có biết đốt tịch tông một ít cường giả tin tức, có thể hay không đem bọn hắn sao chép được? Nhiếp thần nói. Tinh thần nói, thông qua thiên diện, ta biết đốt tịch tông thiếu số lượng cường giả tin tức, bất quá trong đó cũng không hề thực lực siêu qua thiên diện, mạnh như vậy người tin tức thiên diện không cách nào cung cấp cho ta. Nhiếp thần suy tính một hồi nói, tinh thần, cái kia thời gian sau này, ngươi phỏng chế ra 6 cái Tây Môn Lăng, sao chép được 3 cái không giống đốt tịch tông cường giả, muốn khá là lợi hại. Nói tới chỗ này, nhiếp thần phất tay lại không ít tài nguyên xuất hiện. Những này ngươi có thể cắn ướt. Tốt. Tinh thần thống khoái mà nói, nhiếp thần lấy ra tài nguyên cũng không ít, hấp thu những tư nguyên này, tinh thần phục chế những này cường giả cũng sẽ không thiệt thòi bao nhiêu. Ngươi bắt đầu đi. Nhiếp thần nói xong cùng băng tôn đã đến tiêu giao giới bên trong một nơi khác, nhiếp thần quan sát băng tôn cười ha hả nói, băng tôn ếch, ta gọi ngươi tinh vũ đi, tinh vũ, ngươi nhìn qua nhưng đẹp không ít. Thật sự, băng tôn sắc mặt trở nên hồng chính hiệu, nhiếp thần gọi nàng tinh vũ, này làm cho trong lòng nàng so sánh dị dạng. Chính ngươi chiếu soi gương. Nhiếp thần cười nói, băng tôn lập tức soi giỏi, người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hấp thu đại lượng sức sống, lại tăng thêm thực lực tăng lên rất nhiều. Băng tôn dung mạo khí chất quả thật có tăng lên, hơn nữa không phải một chút nhỏ. Tinh vũ, thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, bọn nhỏ hẳn là cũng đã nhận được một chút chỗ tốt chứ. Nhiếp thần nói, hắn nói xong nhẹ tay xoa băng tôn cái bụng. Ừm. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, trong bụng hai tên tiểu gia hỏa, sát thực cũng hấp nhận được không ít sức mạnh. Băng tôn bây giờ đột phá quy tắc, bọn hắn sinh ra, đến lúc đó trực tiếp chúa tể cấp bậc đều có khả năng. Nhiếp thần cười nói, cái kia sinh mệnh mẫu sao ngươi nhận chủ. Cái này rất tốt à, không chỉ ngươi đã nhận được chỗ tốt to lớn, hai người bọn họ cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp thần, ta xem như là biết Phượng Ảnh Đồng các nàng tại sao khăng khăng một mực theo sát ngươi rồi, ngươi làm cam lòng. Băng tôn nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, cái kia cũng phải nhìn đối tượng, đối với chính mình nữ nhân, ta tự nhiên là so sánh cam lòng, đối với người ngoài, ta nhưng là rất keo kiệt. Ai là nữ nhân của ngươi? Băng tôn hừ một tiếng nói. Nhiếp thần không nói gì. Hắn đưa tay ôm chặt băng tôn eo nhỏ nhắn, sau đó nhắm ngay băng tôn môi đỏ liền hôn xuống, mấy phút sau đó nhiếp thần cùng băng tôn liền ngã xuống một cái trên mặt giường lớn. Thời gian đảo mắt đã qua 5 năm, cái này thời gian 5 năm, nhiếp thần cùng băng tôn song tu không ít về, băng tôn bây giờ bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều vượt qua đại viên mãn cấp bậc, nhiếp thần tu vi phương diện khoảng cách nhất phẩm hậu kỳ còn kém một chút xíu, cùng băng tôn song tu, nhiếp thần tăng lên so với bình thường tu luyện mau hơn. Tinh vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp thần cười nói. Băng tôn nhìn qua phía trước, Tây Môn Lăng cùng hắn 6 cái phục chế thể vào lúc này cộng đồng hình thành một cái cực kỳ mạnh mẽ chiến trận, bọn hắn 7 người hội đồ vật như thế, hơn nữa hầu như có thể đạt đến tâm ý tương thông, huấn luyện vẫn chỉ là 2 năm, sức chiến đấu cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Băng Tôn nói, bọn hắn liên thủ thực lực lợi hại hơn ta nhiều, cho dù ngày đó chú thực lực mạnh mẽ, như bị bọn hắn chiến trận nhốt lại cần phải cũng không cách nào thoát vây. Nhiếp Thần cười gật đầu, Tây Môn Lăng bọn hắn từng cái cũng là lớn viên mãn thực lực, 7 người liên thủ, xác thực không giống người thường, phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả tại trước mặt bọn họ chính là cặn bã. Dù cho 200-300 cái phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả, Nhiếp Thần đoán chừng cũng không phải Tây Môn Lăng bọn hắn 7 cái đối thủ. Nhiếp Thần, ngươi chuẩn bị rời khỏi sao? Băng Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, tu vi của ta khoảng cách nhất phẩm hậu kỳ chỉ kém từng tia một, cái này từng tia một, đoán chừng phải thân thể khôi phục sau mới có thể đột phá rồi, lại ở trong này tu luyện nhiều thời gian hơn cũng không dùng. Của ta đại lượng tài nguyên cũng cho tinh thần bây giờ không có quá nhiều tư nguyên, tinh thần chỉ có đến bên ngoài, thu được lượng lớn tài nguyên, thực lực của nó năng lực trình độ lớn nhất địa bày ra. Vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Băng Tôn nói. Đi vào làm phiên phức, đi ra thời điểm Nhiếp Thần bọn hắn do tinh thần mang theo cũng rất dễ dàng rồi, Nhiếp Thần bọn hắn từ cửa chính đi ra. Dọc theo đường đi, Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy đủ loại khủng bố cạm bẫy, Nhiếp Thần trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải vừa vặn xuất hiện cái kia một cái khe, nếu như bọn họ nghĩ biện pháp từ cửa chính tiến vào, có thể hay không thông qua đúng là một vấn đề. Hơn nữa cho dù cuối cùng có thể thông qua, bây giờ khẳng định vẫn không có thông qua, đến lúc đó sinh mệnh mẫu xảo càng mạnh mẽ hơn, khống chế lại sẽ phiền phức không ít. Hô! Nhiếp Thần cùng Băng Tôn thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cuối cùng từ cái kia trong mộ lớn đi ra, tuy rằng cái kia một cái trong mộ lớn tất cả tại tinh thần trong khống chế, bên trong linh khí cũng chân, nhưng ở trong mộ, tổng cho người một ít cảm giác bị đè nén. Vẫn là phía ngoài không khí hô hấp thoải mái. Chúng ta bây giờ đi đâu? Băng Tôn nói. Nhiếp Thần bên người này sẽ chỉ có Băng Tôn, Tây Môn Lăng còn có hắn 6 cái phục chế thể, Bạch Cốt Tôn giả bọn hắn đều tại Tiêu Giao giới trong, tinh thần thì tại Băng Tôn không gian bảo vật bên trong. Trước đi tìm thiên diện, để tinh thần cảm ứng một cái thiên diện tại cái nào một phương hướng. Nhiếp Thần nói. Cái này một phương hướng, phải là tại Hắc Thạch Thành bên trong. Nhiếp Thần gật đầu, cũng không lâu lắm thời gian. Nhiếp Thần bọn hắn chạy tới Hắc Thạch Thành bên này, vẫn là cái kia một cái trà lâu, Thiên Diện Tôn giả gặp được Nhiếp Thần bọn hắn. "Chủ nhân." Thiên Diện Tôn giả nhìn qua Băng Tôn quỳ xuống cung kính mà nói, hắn là tinh thần sao chép được, Băng Tôn lại là tinh thần chủ nhân, tự nhiên Băng Tôn cũng là Thiên Diện Tôn giả chủ nhân rồi. Băng Tôn đạm thanh nói, "Đứng lên đi, Thiên Diện, Nhiếp Thần lời nói chính là ta lời nói, hắn cũng là chủ nhân của ngươi, hiểu chưa?" "Là, chủ nhân." Thiên Diện cung kính mà nói, hắn đứng dậy, nhưng eo vẫn là uốn lên. N. Chương 1203, Cựu Đầu Ma Long. Thiên Diện, Cựu Đầu Ma Long, phải hay không cùng Đốt Tịch Tông có liên hệ? Nhiếp Thần nói. Thiên Diện gật đầu nói, đúng vậy đại nhân, Cựu Đầu Ma Long xác thực giúp đỡ Đốt Tịch Tông xử lý một ít chuyện, phương diện này ta trước đó cũng không hề lừa dối đại nhân các ngươi. Nhiếp Thần nói, nếu như là sao chép được Đốt Tịch Tông cường giả, có thể hay không thông qua ra vào thông đạo? Thiên Diện nói, đại nhân, cái này ta cũng không rõ ràng. Vì an toàn, mâu xảo cũng không hề làm như vậy. Nhiếp Thần tướng hiện nay thực lực của bọn họ nói cho Thiên Diện hỏi, Thiên Diện, tình huống như vậy, ngươi nói chúng ta làm sao năng lực càng thêm an toàn rời đi Di Vong chi địa. Thiên Diện suy tư một phen nói, đại nhân, tốt nhất trước tiên khống chế Cựu Đầu Ma Long, phỏng chế ra Cựu Đầu Ma Long, sau đó dụ dỗ Đốt Tịch Tông một ít nhân vật trọng yếu tiến vào trong này, tốt nhất chào một ít, sau đó do phục chế tốt Đốt Tịch Tông cường giả tướng mọi người mang rời khỏi, trước lúc này, còn có thể để phục chế tốt Đốt Tịch Tông cường giả trước tiên thử một chút có thể hay không bị trận pháp phát hiện. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Diện Tôn giả kế hoạch này vẫn tương đối đáng tin. Thiên Diện, ngươi ước Cựu Đầu Ma Long đơn độc gặp mặt, hắn có thể hay không cùng ngươi gặp mặt? Nhiếp Thần nói. Thiên Diện Tôn giả nói, hội, lực chiến đấu của hắn không kém gì ta, cũng không sợ ta. Hơn nữa bằng vào ta cùng thực lực của hắn, ở tình huống bình thường muốn giết đối phương đều là làm khó khăn. Nhiếp Thần nói, vậy ngươi liền hẹn hắn tại yên lặng điểm địa phương gặp mặt, chúng ta trước tiến vào ngươi bảo vật trong không gian. Là, đại nhân. Thiên Diện Tôn giả ước Cựu Đầu Ma Long cũng không khó, bọn họ đều là cái này gì vòng chi địa bá chủ, lẫn nhau gặp mặt, tranh đấu, cũng không phải một lần hai lần, ai cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thiên Diện lao đệ, dĩ vãng không đều là ca ca ước ngươi sao, làm sao lần này chủ động ước ca ca ta. Truy cập, chấm nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Cựu Đầu Ma Long vẫn không có tới gần, âm thanh vang dội liền truyền tới. Luận tổng hợp năng lực, Thiên Diện càng mạnh hơn một điểm, nhưng bàn về sức chiến đấu, Cựu Đầu Ma Long cường chút, cho nên đối mặt Thiên Diện Tôn giả thời điểm, Cựu Đầu Ma Long cũng không sợ hãi. Có việc thương lượng. Thiên Diện Tôn giả nhàn nhạt mở miệng, cựu đầu ma long mang theo uy thế kinh khủng tới gần, khoảng cách thiên diện tôn giả sở tại địa phương rất gần thời điểm, mới bỗng do bản thể biến thành nhân hình. Thiên diện tôn giả nhìn qua như là công tử văn nhã, cựu đầu ma long biến thành hình người, cũng là vóc người đáng sợ trắng hán. Thiên diện lao đệ hoa cà cà chuyện gì? Cựu đầu ma long cười ha hả nói, chiếm ngoài miệng tiện nghi. A a. Thiên diện tôn giả cười nhạt, một giây sau nhiếp thần bọn hắn đồng loạt từ của hắn không gian bảo vật bên trong đi ra, Tây Môn Lăng còn có hắn 6 cái phục chế thể tướng cựu đầu ma long vây vào giữa, nhiếp thần cùng băng tôn vào lúc này cũng đến bên ngoài. Trận pháp uy thế, thiên diện tôn giả uy thế, băng tôn uy thế đều đặt ở cựu đầu ma trên thân rồng, cựu đầu ma long chân thật sâu lâm vào mặt đất trong viên đá. Cựu đầu ma long lập tức bó tay chịu trói, bằng không chết. Bó tay chịu trói, đến lúc đó ngươi có thể rời đi cái này gì vòng chi địa. Nhiếp thần nhàn nhạt mở miệng nói. Cựu đầu ma long tàn bạo mà trừng thiên diện tôn giả một cái nói, thiên diện lao đệ, ngươi dở cho quỷ gì, có chuyện tốt như vậy, ngươi trực tiếp thông chi ta chính là rồi, chả cần phải như vậy. Tuy rằng ta cùng đốt tịch tông là có chút quan hệ, hắn cũng chính là lẫn nhau lợi dụng một chút quan hệ, lao tử vẫn bị nhốt tại cái này gì vòng chi địa bên trong. Như có thể ly khai, lao tử tự nhiên muốn rời đi. Thiên diện tôn giả khẽ nói, đừng nói nhảm, tự kiềm chế tu vi. Cựu đầu ma long rất nhanh cầm giữ tu vi của mình, không có bất kỳ phản kháng, trong lòng hắn rất rõ ràng phản kháng không có bất kỳ tác dụng. Thiên diện tôn giả thực lực mặc dù so sánh cựu đầu ma long kém một chút, nhưng cách biệt cũng không nhiều lắm. Từ băng tôn trên người, cựu đầu ma long cảm thấy uy thế kinh khủng, băng tôn thực lực khả năng mạnh hơn hắn không ít. Mặt khác Tây Môn Lăng bọn hắn 7 cái hình thành trận pháp, cựu đầu ma long cảm giác có thể miểu sát chính mình. Còn có một cái vấn đề, giống nhau như lúc cường giả, lại có 7 cái. Cựu đầu ma long tuy rằng lớn lên thô cuồng, nhưng hắn có thể không ngu xuẩn. Di vong chi địa rất sớm trước đây kỳ thực là có sinh mạng mẫu sao nghe đồn, tình huống như vậy, chỉ sợ nhiếp thần bọn hắn đã nhận được sinh mệnh mẫu sao. Thu. Băng tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cựu đầu ma long lập tức được băng tôn nhận được không gian bảo vật bên trong. Wow, thật sự đã nhận được sinh mệnh mẫu sao. Cựu đầu ma long thầm nghĩ trong lòng, ở trước mặt hắn là thập phần to lớn sinh mệnh mẫu sao. Sinh mệnh mẫu xào một bó quang rơi xuống cựu đầu ma long trên người thu tập tin tức của hắn. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Nửa năm này, nhiếp thần cũng không có hành động lớn, chỉ là làm một ít công tác chuẩn bị. Nhiếp thần, tinh thần phục chế đã hoàn thành. Băng tôn nói. Băng tôn nói xong, một giây sau cựu đầu ma long phục chế thể xuất hiện, hắn là lấy bản thể xuất hiện, 9 cái cự đại đầu, từng cái nhìn qua đều rất khủng bố. Tinh vũ, ngươi có thể hay không phát hiện dị thường? Nhiếp thần nói. Xem xét một hồi lâu, nhiếp thần mình là không có phát hiện cái này phục chế thể cùng cựu đầu ma long bản thể bất đồng. Băng tôn lắc lắc đầu, tinh thần sao chép được cường giả tuy rằng cùng bản tôn có khác biệt, nhưng khu này đừng tuyệt đối không phải có thể dễ dàng phát hiện. Vậy thì tốt. Nhiếp thần cười gật đầu. Nửa ngày trời sau, tại một chỗ hẻo lánh địa phương, thiên diện tôn giả cùng cựu đầu ma long ra tay đánh nhau, thiên băng địa liệt, năng lượng ba động khủng bố truyền ra cực xa. Tại di vong chi địa, đốt tịch tông cơ sở ngầm không ít. Tình huống này tự nhiên lập tức được đốt tịch tông cường giả phát hiện. Cựu đầu huynh, ngươi cùng thiên diện tôn giả đánh, chuyện gì? Đốt tịch tông rất nhanh sẽ có cường giả đưa tin. Không có chuyện gì. Cựu đầu huynh, ngươi cái này thái độ cũng không quá được, không có chuyện gì ngươi và thiên diện biết đánh được lợi hại như vậy. Đốt tịch tông cường giả tự là không tin, cựu đầu ma long tuy rằng cùng thiên diện tôn giả có chút không đúng giao, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý hắn vẫn là biết rõ, hắn bình thường sẽ không cùng thiên diện đánh cho vô cùng lợi hại. Nếu như thiên diện tôn giả trọng thương đến lúc đó được đốt tịch tông bắt được, giá trị của hắn cũng là thấp xuống. Thật không có việc. Cựu đầu huynh, ngươi biết bằng vào chúng ta đốt tịch tông thực lực khẳng định có thể tra được, như ngươi vậy ẩn giấu là không có tác dụng. Ngươi nói không có chuyện gì, nếu như được chúng ta tra được có việc, đến lúc đó đối với cựu đầu huynh ngươi đến nói có thể bất lợi. Nói đi, nếu như là bí mật trọng yếu, ngươi nói ra đến, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cựu đầu ma long một hồi lâu không nói gì. Cái kia một cường giả lại truyền âm uy hiếp vài câu. 100 tích hồng ngông đệ nhất tuyển nước suối, sẽ nói cho các ngươi biết, cái tin này giá trị nhiều như vậy. Cựu đầu ma long đưa tin nói. 100. Cựu đầu huynh, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, tin tức gì có thể đáng nhiều như vậy. Cựu đầu ma long cười lạnh truyền âm nói, có tin hay không là tùy các ngươi, được rồi cứ như vậy. Đốt tịch tông cái kia một cường giả lập tức cùng còn lại một ít đốt tịch tông cường giả thương lượng, tin tức này một mình hắn cũng không làm chủ được. Trăm dọa hồng ngông đệ nhất tuyển nước suối hắn tuy rằng có thể làm được, nhưng một người lặng lẽ đi làm, đến lúc đó được đốt tịch tông còn lại cường giả biết rồi, hắn cũng không có kết quả tốt. Cho hắn, đốt tịch tông tông chủ trầm giọng nói, cựu đầu ma long không ngu, nếu như tin tức không đáng cái giá này, hắn cũng không kêu giá cao như vậy cách. Trăm giọt hồng ngông đệ nhất tuyển nước suối, chúng ta lấy ra cũng không khó khăn. Đốt tịch tông thực lực cực cường, nắm giữ vượt qua 5.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, trăm giọt hồng ngông đệ nhất tuyển nước suối không hề ít, nhưng cũng không tính rất nhiều. Là, tông chủ. Đốt tịch tông rất nhanh có cường giả tướng trăm giọt hồng ngông đệ nhất tuyển nước suối đưa đến cựu đầu ma long nơi này. Cái này đưa nước suối tới cường giả là thường cùng cựu đầu ma long liên hệ một cường giả, phổ thông nửa bước trưởng khống cấp bậc nhân vật, trước đó bắt được cựu đầu ma long, phục chế cựu đầu ma long, cái này một cường giả tinh thần đồng dạng sao chép được rồi. Thu. Cái này một cường giả rất nhanh tới tiêu giao giới trong, sau đó sao chép được cái kia một cường giả đưa hắn cho thay thế, trải qua một ít xử lý, còn lại cường giả đưa tin, cái này sao chép được cường giả đều sẽ thu được. Đốt tịch tông rõ ràng thống khoái như vậy liền lấy ra trăm giọt hồng mông đệ nhất tuyển nước suối, sớm biết nhiều muốn một chút, nói không chắc trực tiếp có thể để cho ngươi khôi phục như cũ. Băng tôn nói, nhiếp thần cười cười nói, cái nào dễ dàng như vậy, trăm giọt bọn hắn vẫn là có thể lấy ra, nhưng nếu như 200 tích, 300 tích, bọn hắn đoán chừng liền trực tiếp rất nhiều cường giả vào được, ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Cựu đầu, ngươi có thể nói, trăm giọt hồng mông đệ nhất tuyển nước suối, hy vọng tin tức của ngươi giá trị cái này một cái giá tiền. Đốt tịch tông tông chủ tự mình đến cựu đầu ma long đưa tin nói. Chương 1204, chuẩn bị rời đi. Sao chép được cựu đầu ma long truyền âm nói, đốt tịch tông chủ, nếu không bị vây ở di vong chi địa như vậy địa phương khỉ gió nào, trăm giọt hồng mông đệ nhất tuyển nước suối muốn lấy được tin tức như thế, nằm mơ. Nói đi, ngươi cũng biết là tin tức gì. Cựu đầu ma long truyền âm nói, đốt tịch tông chủ, ta phát hiện bách bảo diệu thụ tung tích, đang chuẩn bị bắt bách bảo diệu thụ, thiên diện tôn giả tên khốn kiếp kia cũng chạy tới. Ta nhanh tới tay, hắn bỗng nhiên ra tay, bách bảo diệu thụ nhân cơ hội lẻn, ta tức không chịu được liền tàn nhẫn mà cùng hắn đấu một cái, đánh hắn dừng lại. Bách bảo diệu thụ. Đốt tịch tông chủ ánh mắt sáng lên, bách bảo diệu thụ nhưng là hàng đầu thứ tốt, vật này hấp thu năng lượng trong thiên địa, quy tắc lực lượng các loại, có thể mọc ra đứng đầu bảo vật. Một cây bách bảo diệu thụ, nhiều nhất có thể mọc ra 100 kiện hàng đầu bảo vật, đối với một cái thế lực tới nói, bách bảo diệu thụ vật như vậy tuyệt đối có thể trở thành bảo vật chân phái. Dù cho đốt tịch tông vô cùng mạnh mẽ, bách bảo diệu thụ sức hấp dẫn cũng cực cao. Cựu đầu, ngươi chắc chắn chứ? Cựu đầu ma long truyền âm nói, đốt tịch tông chủ, ta nếu nói là giả dối, đối với ta có ích lợi gì, ta tại di vong chi địa không có thể ly khai, đến lúc đó các ngươi không muốn phiền thoái. Rất tốt, cái tin này xác thực giá trị 100 tích hồng mông đệ nhất tuyển nước suối. Cựu đầu, nếu ngươi đạt được bách bảo diệu thụ cho chúng ta đốt tịch tông, đến lúc đó cho ngươi rời đi di vong chi địa, cũng không phải là không thể được. Cựu đầu ma long cười lạnh truyền âm nói, để cho ta rời đi. Các ngươi chỉ sợ không có tốt bụng như vậy, nếu như ta đã nhận được, đến lúc đó nhiều cấp ta một ít thứ tốt là được rồi. Dễ bàn, dễ bàn. Đốt tịch tông chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, cựu đầu ma long phản ứng khiến hắn cảm thấy, di vong chi địa bên trong có bách bảo diệu thụ khả năng rất cao. Bách bảo diệu thụ khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, di vong chi địa hoàn cảnh đặc thù vậy thực vật khó mà sinh trưởng, nhưng bách bảo diệu thụ vẫn là có thể sinh trưởng. Tông chủ, cái tin này được phong khóa, được sớm một ít đạt được bách bảo diệu thụ, bằng không thế lực khác đỏ mắt. Đốt tịch tông một cường giả trầm giọng nói. Đốt tịch tông tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, lập tức tổ chức một ít cường giả tiến vào di vong chi địa, cho bản tông trong thời gian ngắn nhất tìm tới bách bảo diệu thụ. Là, tông chủ. Đốt tịch tông rất nhanh không ít cường giả tiến vào di vong chi địa, cái này một chuyện, không có cường giả đi bói toán xem bói gì gì đó, dính đến cựu đầu ma long cường giả như vậy, dính đến bách bảo diệu thụ. Tính không chuẩn. Thiên diện huynh, hỏi ngươi một chuyện, ngươi hãy thành thật địa trả lời chúng ta, đến lúc đó có chỗ tốt của ngươi, bằng không có thể sẽ có một chút phiền toái. Đốt tịch tông một cường giả truyền âm cho thiên diện tôn giả. Chuyện gì? Thiên diện tôn giả nhàn nhạt trả lời. Thiên diện huynh, di vong chi địa có bách bảo diệu thụ, ngươi và cửu đầu ma long bởi vì cái này một chuyện đánh lên, đúng hay không? Đừng nghĩ gạt chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chứng thực cái này. Thiên diện tôn giả châm chọc truyền âm nói. Cựu đầu ma long gia hỏa này, chả thật là các ngươi đốt tịch tông một con cho a, đáng tiếc hắn thực lực mạnh như vậy. Nếu hắn tất cả nói, các ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Bách bảo diệu thụ, các ngươi nhưng không nhất định có thể được đến. Đốt tịch tông cường giả trong lòng phân chấn, thiên diện tôn giả nói như vậy trên căn bản chứng cứ cựu đầu ma long tin tức, di vong chi địa quả thật có bách bảo diệu thụ. Thiên diện tôn giả cùng cựu đầu ma long không hợp nhau, cái này đốt tịch tông cường giả đều là biết rõ. Muốn nói hai người bọn họ liên hợp lừa gạt bọn hắn đốt tịch tông, bọn họ đây không tin. Thời gian dần dần đi qua, đốt tịch tông cường giả phân tán tại di vong chi địa tìm kiếm, bọn hắn cũng không lo lắng gặp phải di vong chi địa cường giả công kích gì gì đó. Tiến vào cường giả thực lực cũng rất cao, hơn nữa, tạo phản hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu quay quay, ở nơi đây, mau ra đây. Một cái nam tử thì thầm trong miệng, tìm kiếm, hắn là Đốt Tịch Tông một cái thật lợi hại nửa bước trưởng khống cấp cường giả, thân phận địa vị rất cao. Cái này một cái nam tử, trước đó tinh thần liền sao chép được rồi. Mạnh huynh, có thể có phát hiện. Có cường giả tới gần, cái này một cái nam tử không khẩn trương chút nào, đến gần cái kia một cường giả là một người bằng hữu của hắn. Có cái dám phát hiện, muốn tìm đến Bách Bảo Diệu Thụ, không có 80-100 năm, ta xem không thể. Họ Mạnh cường giả lắc đầu nói.